Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7941 Xích Diễm Tình. Người đang FPO. Hiện tại lúc này, không phải hắn nghĩ không lên trước liền có thể, hiện tại tình huống nơi này vô cùng rõ ràng. Đó chính là ba đại Long Vương đã bắt đầu hoài nghi hắn, vậy hắn liền nhất định phải lên trước, nếu không chính là chột dạ. Hắn hiện tại ánh mắt cũng là tại mẫu long trên thân nhìn một chút, sớm biết lại biến thành dạng này, hắn liền sớm chém giết mẫu long. Mặc dù như thế hiệu quả sẽ kém rất nhiều, nhưng làm sao đều so nhận ra mạnh, hắn hiện tại cũng đang cầu khẩn, mẫu long lại bởi vì vừa rồi cái chủng loại kia đại chiến mà chết, chỉ cần mẫu long chết rồi, cái kia hết thảy liền tất cả đều dễ làm. Hắn có thể đem hết thảy tất cả đều vu oan tại Hạ Thiên trên thân, chỉ cần vu oan tại Hạ Thiên trên thân, vậy liền tất cả đều kết thúc. Đến lúc đó không quản Hạ Thiên nói cái gì đều vô dụng. Giáp Long, người bây giờ có phải là rất gấp a? Trong lòng cũng đang cầu khẩn, mẫu long tuyệt đối không nên tỉnh lại, cuối cùng là vừa rồi nhận tổn thương quá nghiêm trọng, hoặc là trước ngươi cho nàng mang tới tổn thương quá lớn, để hắn không cách nào muốn tới đây. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Nhìn xem Giáp Long bộ dáng bây giờ, hắn cũng vui vẻ không ít ha. Giáp Long trước đó thế nhưng là một cái kiệt ngạo bất tuần gia hỏa. Cũng là một cái phi thường cao ngạo tồn tại. Một cái trong ánh mắt chỉ có chính mình người. Hắn thích đem hết thảy đều nắm giữ trong tay của mình, thế nhưng là từ khi hắn gặp Hạ Thiên về sau, hắn liền phát hiện, không quản là chuyện gì, hắn cũng bắt đầu không cách nào nắm trong tay. Hiện tại nơi này, hết thảy tất cả đều tại vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nói hưu nói vượn, ngươi không cần đem chúng ta long tộc nhân xem như là kẻ ngu, không quản ngươi nói cái gì đều vô dụng, long tộc là sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào, hôm nay là tuyệt đối không thể sống lấy từ nơi này rời đi. Giáp Long hiện tại cũng là vô cùng chán ghét Hạ Thiên a, Hạ Thiên là thật phá hủy hắn quá nhiều chuyện, nếu như không phải Hạ Thiên liên tiếp phá hư chuyện của hắn, vậy bây giờ tất cả mọi chuyện đều hẳn là nằm trong dự đoán của hắn. Hắn hiện tại đã ăn hết mẫu long. Thậm chí không bao lâu, hắn liền có thể độc tài long tộc đại quyền. Cái gì cầu thí ba đại long vương, hắn đều không coi vào đâu. Nhưng bây giờ, sự tình thế mà biến thành như bây giờ. Cái này thật to ngoài dự liệu của hắn, hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ làm sao chạy trốn, bởi vì nơi này không đơn thuần là có mẫu long, chỉ cần chờ lâu một hồi, nơi này long tộc liền sẽ phát hiện rất nhiều long tộc là thi cốt. Còn có rất nhiều long tộc lân phiến cùng một số đặc thù chứng cứ. Đến lúc đó hắn đồng dạng là phải bị phát hiện. Nói cho ngươi một cái thật không tốt tin tức, vừa rồi ta tại cứu đầu kia mẫu long thời điểm, ta rót vào trong cơ thể nàng một đạo lực lượng, bây giờ đang giúp nàng nhanh chóng khôi phục, nói cách khác, chỉ cần phong ấn bị giải khai, hắn liền nhất định sẽ tỉnh lại. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Gấp gáp. Hạ Thiên chính là để thời gian trở nên gấp gáp. Mà lại hắn cũng nhìn ra rồi, Giáp Long cùng cái khác ba đại Long Vương ở giữa quan hệ cũng không khá lắm, vì lẽ đó hắn có thể thật tốt lợi dụng điều kiện này, để bọn hắn ở giữa nội bộ xuất hiện mâu thuẫn, như vậy, ba đại Long Vương cũng liền có thể kiềm chế lại Giáp Long. Có biến, phía sau chúng ta vách đá bên trong có đồ vật. Hồng Phượng nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên lui về phía sau hai bước. Chung quanh những cái kia Long tộc theo sát tới. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại cùng Giáp Long nói lời để bọn hắn đều phi thường nghi hoặc, nhưng bây giờ Hạ Thiên dù sao cũng là nhân loại, đây là bọn hắn muốn đối phó người, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng nhất định phải cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể để cho đối phương chạy. Đúng rồi, cho các ngươi nhìn xem một số đồ tốt. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, sau đó trực tiếp một quyền đánh vào mình phía sau trên thạch bích. Nát! Vách đá tại thời khắc này vỡ vụn xuống tới. Vảy rồng! Mảng lớn vảy rồng xuất hiện. Còn có chứa đựng cực kỳ tốt long huyết, cùng xương rồng. Số lượng rất nhiều. Theo về số lượng có thể nhìn ra được, chỉ ít có mấy chục con long tộc chết ở chỗ này. Nhân loại, ngươi lại dám đối với chúng ta long tộc làm loại chuyện này. Giáp Long phẫn nộ hô, hắn cũng là ngay lập tức đem tội danh thêm tại Hạ Thiên trên thân. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên đánh vào trên vách đá sau đó, hắn liền đã có chút hốt hoảng. Vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức đem tất cả tội danh tất cả đều thêm tại Hạ Thiên trên thân. hắn muốn để tất cả long tộc đem lửa giận phát tại Hạ Thiên trên thân. Giáp Long, người cái này vụ oan liền cấp thấp, ta năm nay cũng chưa tới 100 tuổi, nơi này rất nhiều long tộc lân phiến cùng xương rồng xem xét chính là chết trên vạn năm, thậm chí mấy vạn năm, làm sao có thể là ta động thủ, mà lại cái này mật thất là bị ta hủy đi, nếu như là ta địa phương, ta làm sao có thể hủy đi mình mật thất, đương nhiên, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, nhiều như vậy đồ tốt, không cần liền lãng phí. Hạ Thiên tay phải khẽ động. Xâm La vạn tượng. Tại thời khắc này, trước mặt hắn tất cả vật phẩm tất cả đều biến mất. Mới vừa rồi còn là mảng lớn xương rồng, phải rồng cùng long huyết tất cả đều biến mất không thấy. Nhiều như vậy đồ tốt. Hạ Thiên là tuyệt đối không muốn bỏ qua. Nhân loại, ngươi làm cái gì, đem chúng ta long tộc hài cốt trả cho chúng ta long tộc. Xung quanh những cái kia long tộc phẫn nộ hô. Hạ Thiên đương nhiên là sẽ không còn cho bọn hắn ta cứu được các ngươi mẫu long, hiện tại lấy đi những vật này, cũng không quá mức đi, mà lại những này nguyên bản là sức chiến đấu của ta phẩm. Hắn cũng sẽ không cùng long tộc những người này khách khí. Nhân loại, ngươi là không thể nào còn sống rời đi long tộc, vì lẽ đó ngươi thứ gì đều mang không đi. Hồng Long lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên dù sao cũng là một nhân loại, hiện tại hắn lên long tộc, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên còn sống rời đi long tộc. Lúc mới bắt đầu nhất, ta chẳng qua là muốn giết địch long cùng vương tâm, lúc kia, bán long tộc liền liều mạng bảo hộ hai người kia, vì lẽ đó ta hủy bán long sơn, sau đó giáp long lại đem địch long cùng vương tâm dẫn tới long tộc, đồng thời muốn giết ta, lúc kia ta liền xin thề, ta muốn để long tộc trả giá đắt, một ngày không giao ra hai người kia, ta liền cùng long tộc chống lại một ngày, kết quả ta cũng làm được, ta hủy long tộc thuộc hạ thế lực, để hơn 200 đầu long tộc tử vong, hiện tại, ta là tới đối phó giáp long, các ngươi còn muốn giết ta, cái kia ta có phải hay không cũng hẳn là để các ngươi tất cả long tộc người trả giá đắt đâu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thanh âm hắn bình ổn, giống như là đang nói một kiện phi thường chuyện bình thường đồng dạng, bất quá hắn trong lời nói nội dung có thể không có chút nào phổ thông a. Hiện tại hắn, cũng là để tất cả long tộc sắc mặt tất cả đều lạnh xuống. Ngươi đang uy hiếp chúng ta long tộc sao? Hồng Long thanh âm cũng là triệt để lạnh xuống. Cho tới bây giờ đều không người nào dám uy hiếp long tộc a, nhưng bây giờ trước mặt Hạ Thiên thế mà bắt đầu uy hiếp long tộc. Các ngươi có thể coi như là uy hiếp, cũng có thể làm là nhắc nhở, bất quá ta cảm giác các ngươi long tộc thật sự chính là không có trí nhớ a, đã ăn nhiều lần như vậy thua thiệt, còn muốn đến trêu chọc ta, các ngươi là thật không biết đem ta làm cho tức giận sẽ có dạng gì hạ chàng a. Hạ Thiên đem trong tay rượu trực tiếp uống vào. Hắn cũng không phải đang nói khoác lác. Mặc dù hắn không muốn trêu chọc long tộc, nhưng long tộc nếu như vẫn muốn giết hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngươi cho rằng hộ sơn đại trận giúp ngươi bận bịu, ngươi liền thật vô địch, ngươi không khỏi quá đề cao mình đi. Hồng Long cảm giác mình bị một người uy hiếp, trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu. Hắn nhưng là long tộc ba đại long vương một trong a. Hiện tại một nhân loại thế mà ở ngay trước mặt hắn như thế uy hiếp hắn. Nếu như hắn nhận sợ, vậy hắn cái này long vương về sau còn muốn hay không làm? Vậy liền thử nhìn một chút, nếu như các người có thể đem ta chém giết ở đây, vậy coi như chính ta bản sự không tới nơi tới chốn. Nếu như các người không thể đem ta chém giết ở đây, vậy các ngươi liền bắt đầu tiếp nhận ta. Hạ Thiên lửa giận thế nào? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, ánh mắt của hắn tại ba đại long vương trên thân đảo qua. Lửa giận của ta rất đơn giản, cái này long tộc chi địa, ta biết một chút hủy đi. Mà lại về sau phàm là có long tộc người ra ngoài, ta thấy một cái giết một cái, ta sẽ nghĩ biện pháp, đem nơi này biến thành tử vong chi địa, ta muốn đem long tộc tất cả có thể tu luyện hoàn cảnh đều phá đi, để các ngươi bị ép di chuyển. Tàn nhẫn. Hạ Thiên là thật phi thường tàn nhẫn a. Một mình hắn, thế mà muốn để toàn bộ long tộc bị ép di chuyển. Bất quá có một chút, đó chính là Hạ Thiên trước đó đã nói, đều làm được. Sợ. Hạ Thiên chính là muốn để long tộc sợ hắn. Hắn cũng không phải là một cái thích khi dễ người khác người, nhưng hắn cũng tuyệt đối không phải người dễ trêu chọc. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi. Hạ Thiên làm thiện nhân thời điểm, ai cũng muốn khi dễ hắn, cuối cùng liền xem như phát hiện đánh không lại hắn, nói thẳng xin lỗi rời đi là được rồi. Không có người trả giá đắt. Vậy người khác liền sẽ cho rằng Hạ Thiên rất dễ bắt nạt. Ai cũng có thể đến khi phụ hắn. Nhưng chỉ cần hắn đem đối phương để đùa, vậy sau này đối phương chỉ cần nghe được tên của hắn liền sẽ sợ. Tựa như là xuất hiện trên thiên trận đại lục thiên nhai thương hội đồng dạng. Trước đó bọn hắn cũng là phi thường không phục, chính là muốn cùng Hạ Thiên đánh nhau chết sống, thậm chí còn đem chợ đen kéo tiến đến, nhưng cuối cùng, Hạ Thiên dùng thực lực tuyệt đối nói cho bọn hắn, cái gì gọi là chân chính cường hãn. Nói cho bọn hắn, Hạ Thiên không phải tốt trêu chọc. Hô! Lục Long thở một hơi thật dài, phong ấn mở ra. Phong ấn mở ra. Nghe đến đó thời điểm, Giáp Long toàn thân run lên, hắn đột nhiên cảm giác sự tình nếu không tốt, tiếp xuống có thể sẽ phát sinh một số hắn phi thường không muốn nhìn thấy sự tình. Mẫu Long một khi tỉnh lại, vậy liền tất cả đều bại lộ. Hắn có thể tuyệt đối không muốn nhìn thấy trường hợp như vậy. Lúc này, hắn cũng là vô cùng khẩn trương đi lên. Trước hết giết cái này nhân loại đi, hắn quá phách lối, nếu để cho hắn còn sống rời đi Long tộc, vậy sau này chúng ta Long tộc mặt mũi liền tất cả đều vứt sạch, nếu như chỉ vì hắn một cái nhân loại uy hiếp, chúng ta Long tộc liền thỏa hiệp lời nói, vậy chúng ta Long tộc về sau chẳng phải là ai cũng có thể khi dễ. Giáp Long nhìn về phía Hồng Long nói. Ân. Hồng Long khẽ gật đầu. Hiển nhiên cũng là đồng ý Giáp Long quan điểm. Giáp Long chính là muốn thừa dịp hỗn loạn, lặng lẽ xử lý Mẫu Long, nếu như không có cơ hội, vậy hắn trước hết trốn. Khụ khụ. Đúng lúc này, một đạo ho thanh âm xuất hiện. Mẫu Long hai mắt mở ra. Không được, Giáp Long thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, nhưng Hồng Long lại vừa vặn cản ở phía sau hắn. Hết chương 7941. Chương 7942, các ngươi quyết định. Người đang ép FTO. Giáp Long, ngươi muốn đi đâu? Hồng Long cản sau lưng Giáp Long, không cho Giáp Long bất kỳ lui lại không gian. Hắn hiện tại cũng cảm giác Giáp Long hình như là có chút vấn đề. Mặc dù bình thường đến nói, một nhân loại, hắn là không nên tin tưởng, nhưng hắn nhưng dù sao cảm giác, cái này nhân loại giống như không phải là đang nói láo, bởi vì nhân loại muốn tập kích Mẫu Long cơ hồ là không thể nào. Lại thêm hắn tại sao phải đem Mẫu Long đưa đến loại địa phương này đến? Còn có, chính hắn không có khả năng không biết chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy đến sẽ dẫn tới Long tộc cao thủ. Vậy hắn vì cái gì còn muốn dùng xuất ra động tĩnh lớn như vậy đến? Vì lẽ đó, đây đều là nghi vấn. Kế tiếp, Mẫu Long xích diễm đã mở hai mắt ra, cái này chứng minh, chân tướng lập tức liền sẽ công bố. Chuyện gì xảy ra? Lục Long vội vàng hỏi. Xích diễm ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Là nhân loại kia cùng Giáp Long cùng một chỗ muốn giết ta đã cho các ngươi đưa tin, nhưng bị bọn hắn cho che giấu. Xích diễm nói. Giáp Long trong cùng một lúc trực tiếp đẩy ra Hồng Long, vừa rồi Hồng Long ánh mắt tập trung ở Mẫu Long trên thân, vì lẽ đó bị Giáp Long đột nhiên tập kích, cũng là lui về phía sau, Giáp Long thì là thừa cơ hướng ra phía ngoài phóng đi. Hừ! Hạ Thiên sắc mặt triệt để lạnh xuống, có thể nói là hắn cứu được Mẫu Long, nhưng Mẫu Long bây giờ lại hãm hại hắn. Nguyên bản tiếp xuống một trận chiến này, cơ hồ là không cần đánh. Nhưng Mẫu Long câu nói này, để trận chiến đấu này là không thể nào tránh khỏi. Nếu như Mẫu Long nói, là Hạ Thiên cứu được nàng, vậy có lẽ Long tộc cùng Hạ Thiên ở giữa ân oán cũng chỉ tới kết thúc, đáng tiếc Mẫu Long cũng không có nói như vậy, bởi vì nàng có một đứa con trai. Địch Long. Nàng biết con trai của mình đang bị cái này nhân loại truy sát, vì lẽ đó chỉ có để cái này nhân loại chết ở chỗ này, con của nàng mới là an toàn. Vì con của nàng, nàng cũng phải che giấu lương tâm nói loại lời này. Đương nhiên, có lẽ nàng căn bản cũng không có lương tâm loại vật này. Bởi vì nàng chẳng qua là một đầu xúc sinh miễn. Oanh! Ngay tại Giáp Long cho là mình đã có thể chạy đi thời điểm, Bạch Long công kích nháy mắt đánh vào Giáp Long trên thân, trực tiếp đem Giáp Long đá bay ra ngoài. Bạch Long! Đây chính là Long tộc tứ đại thiên vương bên trong, nhất trầm mê ở trong tu luyện một người. Bình thường đến nói, Long tộc người, đại bộ phận đều là lười biếng. Bởi vì bọn hắn mỗi ngày cái gì đều không cần làm, thực lực liền sẽ một mực trưởng thành, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần mỗi ngày hưởng thụ là được rồi, nhưng Bạch Long lại cùng bọn hắn không giống, Bạch Long đối cái khác sự tình yêu thích cũng không phải là rất lớn, hắn chỉ đối tu luyện cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó hắn cũng là vẫn luôn tại tu luyện, mỗi ngày đều say mê với trong tu luyện. Nếu như nói ba đại Long Vương bên trong, một cái duy nhất để Giáp Long còn có chút kiêng kỵ, đó chính là Bạch Long. Giáp Long, tổn thương Mẫu Long, cái này tội danh cũng không nhỏ a, mà lại vừa rồi những cái kia xương rồng, long huyết cùng vảy rồng, người cũng nên cho mọi người một lời giải thích. Bạch Long mặt không thay đổi nói. Lúc này Bạch Long đứng ở nơi đó, khí thế cao. Hắn là một đầu chân chính long tộc cao thủ, từ nhỏ đã là trong long tộc thiên phú cao nhất, một mực tu luyện tới hiện tại. Được làm vua thua làm giặc, có cái gì tốt giải thích? Giáp Long lần này phi thường lạ thường, bình thường hắn đều là sẽ đi rảo biện, dùng hắn từ ngữ đi đem một số bẻ cong đạo lý nói ra. Hơn nữa còn sẽ đem trách nhiệm thêm tại trên người người khác. Nhưng bây giờ, hắn giống như cũng không có như vậy đi làm. Lúc này Giáp Long, ánh mắt cũng là ở chung quanh quét mắt một vòng. Xem ra các ngươi đã làm quyết định a. Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Long. Mẫu Long, đã đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Có cái gì tốt nói, ngươi dám làm tổn thương Mẫu Long, vậy chúng ta Long tộc liền nhất định sẽ giết ngươi. Hồng Long hung hãn nói. Hiện tại, đã không có cái gì tốt nói. Vậy thì tốt, lần này là các ngươi Long tộc cùng ta tuyên chiến, vậy ta ứng chiến là được rồi, ta Hạ Thiên xin thề, không đem các ngươi Long tộc náo cái long trời lở đất, ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như cho ta cơ hội, ta liền sẽ diệt đi các ngươi Long tộc. Hạ Thiên sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Mẫu Long, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi câu nói này, cho các ngươi Long tộc mang đến một cái vô cùng kinh khủng tai nạn, mà lại ngươi cũng không giữ được con của ngươi, ta sẽ để cho các ngươi biết ta Hạ Thiên khủng bố. Hạ Thiên hiện tại là triệt để sinh khí. Loại này Bạch Nhãn Lang, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hồng Long, đừng tìm hắn nhiều lời, người dẫn người giết hắn, Giáp Long giao cho chúng ta hai cái. Lục Long sau khi nói xong cũng chạy hướng về phía Giáp Long nơi đó. Giáp Long nhìn đến đây tình huống, cũng là cho mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên, chúng ta bây giờ là mặt trận thống nhất, muốn hay không hợp tác? Mặc dù hắn cùng Hạ Thiên ở giữa có thù, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên cũng là một cái có bản lĩnh người. Hắn bây giờ muốn chạy khỏi nơi này, vẫn là muốn thu hoạch được Hạ Thiên trợ giúp. Nếu như hai người bọn họ cùng một chỗ liên thủ, nói không chừng thật đúng là có cơ hội. Mà lại hắn cho rằng, Hạ Thiên là nhất định sẽ đáp ứng hắn, bởi vì hiện tại Hạ Thiên cũng là bị vây ở chỗ này. Hợp tác ngươi cũng xứng, ngươi là ai trong mắt ta? Ngươi chính là một đống rác rưởi, Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Đánh mặt. Hạ Thiên là mảy may đều không có cho Giáp Long mặt mũi a. Mà lại là gắng gượng đánh mặt. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường chán ghét Giáp Long người này, vì lẽ đó hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho Giáp Long bất kỳ mặt mũi. Trong mắt hắn, Giáp Long chính là một cái rác rưởi đồng dạng tồn tại. Hắn mới sẽ không đi hợp tác với Giáp Long. Ngươi muốn chết, Giáp Long phẫn nộ hô. Ta muốn chết, ngươi tới đi, để ta nhìn ngươi là thế nào giết của ta. Giáp Long, ngươi nhớ kỹ cho ta, Long tộc sự tình ta sẽ cùng Long tộc tính, chuyện của ngươi, ta sẽ cùng ngươi tính, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ chết trong tay ta. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ngươi không có khả năng còn sống từ nơi này rời đi. Giáp Long cho rằng, Hạ Thiên là nhất định sẽ chết ở chỗ này, cho nên đối với Hạ Thiên đến nói, hắn là không có cái gì về sau. Đạp. Hạ Thiên thân thể bắt đầu hướng về sau nhanh chóng thối lui. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta Hạ Thiên sẽ trở thành các ngươi cả đời ác mộng. Hạ Thiên thân thể cứ như vậy trực tiếp lui vào đến vách đá bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không thấy. Hắn cứ như vậy ngay trước Long tộc những cao thủ mặt biến mất. Cái gì? Nhìn đến đây thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên biến mất, cứ như vậy trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn họ. Không quản là Long tộc cao thủ, vẫn là Giáp Long, hoặc là ba đại Long Vương còn có Mẫu Long. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên sẽ có loại này bản sự. Bọn hắn tất cả đều bị hết thảy trước mắt làm chấn kinh. Bất quá rất nhanh Giáp Long liền phản ứng lại. Chạy! Giáp Long cũng là thừa dịp tất cả mọi người đều khiếp sợ thời điểm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã chạy ra ngoài. Đuổi theo, không thể để cho bọn hắn chạy, ta cùng Bạch Long đuổi theo Giáp Long, các ngươi lục soát. Lục Long lớn tiếng nói. Sau đó cái khác Long tộc cũng tất cả đều bắt đầu bận rộn. Ta thật sai lầm rồi sao? Mẫu Long xích diễm nhắm lại cặp mắt của mình. lúc này một cái huyệt động bên trong. Xinh đẹp, làm cho gọn gàng vào. Thôn trưởng cùng Dã Long tất cả đều là vô cùng hưng phấn nói, phía sau núi phát sinh sự tình, bọn hắn ở đây có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Có thể nói, lòng của bọn hắn vẫn luôn là treo lấy, theo lúc mới bắt đầu Nhất Hạ Thiên động thủ đến bây giờ, bọn hắn vẫn luôn là vô cùng gấp gáp. Trong lúc này, bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Cường hãn a. Hạ Thiên quả thực chính là quá mạnh. Bản lãnh của hắn đã mạnh đến không cách nào mức tưởng tượng. Hắn là thật sáng tạo ra truyền kỳ đồng dạng a. Hạ Thiên cường hãn, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thật không hổ là Hạ Thiên tiên sinh a, thôn trưởng một mặt hưng phấn nói. Hắn hiện tại thật là càng ngày càng sùng bái Hạ Thiên, không quản là thực lực, vẫn là thủ đoạn, hoặc là năng lực phản ứng, đến hắn thong dong thái độ, còn có mắng Giáp Long thời điểm, đều là vô cùng bá khí. Để thôn trưởng cùng Dã Long không ngừng hâm mộ. Đạp. Lúc này Hạ Thiên đã về tới cái này trong động phủ. Ngạch. Thôn trưởng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi là thế nào tiến đến. Ngươi quên ta sẽ thuấn di sao? Chỉ cần có tọa độ, ta liền có thể truyền tống vào đến. Mặc dù ngươi nơi này phi thường ẩn nấp, nhưng ngươi chung quanh nơi này cũng không có cái gì quá mạnh trận pháp. Vì lẽ đó cái này đối ta đến nói, cũng không tính cái gì. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn cũng không có đi giấu giếm năng lực của mình. Trước mặt hai người kia, hắn vẫn còn tin được. Hạ tiên sinh, ngài thật là để ta rất kính nể a. Dã Long cũng là cung kính nói. Mặc dù trước đó hắn cũng cùng Hạ Thiên một trận chiến qua, hơn nữa còn thua, bất quá hắn lúc ấy thua thế nhưng là tuyệt không chịu phục. Hắn cho rằng Hạ Thiên căn bản là không phải là đối thủ của hắn, chính là Hạ Thiên thủ đoạn nhiều lắm, cho nên mới đánh bại hắn. Mà lại Hạ Thiên một mực tại đánh lén, nếu để cho hắn một lần nữa, vậy hắn nhất định có thể đánh bại Hạ Thiên. Nhưng bây giờ hắn hiểu được. Liền xem như một lần nữa, mình y nguyên không phải là đối thủ của Hạ Thiên, hắn không thể nào là Hạ Thiên đối thủ, cả một đời cũng không thể là. Đây đều là chuyện nhỏ, mặc dù Long tộc phía sau núi phi thường ẩn nấp, các loại hang động rất nhiều, nhưng trên thực tế, nơi này cũng không có trận pháp gì, chỉ có tiến vào Long tộc thời điểm trận pháp sẽ nhiều hơn một chút, vì lẽ đó ta muốn rời đi nơi đó còn không có gì vấn đề. Hạ Thiên lúc ấy chính là sử dụng xuyên tường năng lực nháy mắt rời đi nơi đó, sau đó sử dụng thuấn di về tới nơi này. Lần này Giáp Long xong, bọn hắn là sẽ không bỏ qua cho Giáp Long. Thôn trưởng vừa nghĩ tới Giáp Long sẽ chết ở đây thời điểm, hắn chính là vô cùng hưng phấn. Hắn rốt cuộc có thể nhìn thấy Giáp Long chết rồi. Đây đối với hắn đến nói, quả thực chính là tin tức tốt nhất. Chưa chắc, ta mới vừa rồi cùng Giáp Long giao thủ. Thực lực của hắn so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, mà lại ta cảm giác được, hắn còn có rất nhiều bí ẩn thủ đoạn, vì lẽ đó, hắn không nhất định sẽ chết ở đây, bởi vì hắn muốn rời khỏi nơi này, là sẽ liều mạng, mà cái kia hai đầu Long Vương không nhất định sẽ liều mạng, chỉ cần có một người sợ, đó chính là hắn cơ hội, mà phổ thông Long tộc cũng đều rất sợ hắn, càng thêm không có khả năng ngăn được hắn. Hạ Thiên lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Thôn trưởng hỏi. Không nóng nảy. Ta thu thập được hắn khí tức, tiếp xuống có thể chậm rãi cùng hắn chơi, bất quá ta hiện tại càng muốn cho Long tộc một bài học. Hết chương 7942. Chương 7943 vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Người đang FTO. Khí tức. Hạ Thiên đã thu thập được Giáp Long khí tức, mặc dù bây giờ hắn vụ ảnh mê tung tạm thời không thể dùng, bất quá hắn đã nghĩ kỹ, rời đi nơi này về sau. Hắn liền đi Thiên Nhai Thương Hội nhìn một chút, làm điểm loại kia tinh thể. Như vậy, hắn muốn tìm được Vương Tâm bọn hắn những người này cũng liền không có gì khó khăn. Vương Tâm, Địch Long, Giáp Long, hắn là muốn từng cái đánh tan. Ngươi thật dự định ra tay với Long tộc sao? Thôn trưởng hỏi đáp. Hiển nhiên hắn cũng biết Long tộc là không dễ chọc, nếu như Hạ Thiên cùng Long tộc như thế đánh xuống, cũng tuyệt đối không có cái gì chỗ tốt. Mà lại tùy thời đều có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ra tay với Long tộc, loại chuyện này tại người khác xem ra, quả thực chính là người điên cử động a, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Ân, ta trước đó đã nói qua, Long tộc không trêu chọc ta, cái kia chuyện lúc trước coi như xong, nhưng bọn hắn đã trêu chọc ta, nếu như ta không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bọn hắn thật đúng là cho là ta dễ khi dễ, tại thiên trận đại lục loại địa phương này, ngươi càng nhường nhịn. Người khác cũng liền càng khi dễ ngươi. Hạ Thiên đã nhìn thấu thiên trận đại lục bên trên những quy củ này. Chỉ có người đủ mạnh mới có thể thu được người khác tôn trọng, người khác mới không dám đối ngươi tùy tiện xuất thủ, nhưng chỉ cần thực lực của ngươi bất quá, vậy ai đều muốn đi lên khi dễ ngươi. Đây chính là hiện thực. Ngươi nói cũng có đạo lý, thôn trưởng nhẹ gật đầu. Mặc dù hắn rất ít ra ngoài đi lại, nhưng hắn cũng cảm nhận được thiên trận đại lục bên trên loại quy củ này, hiện tại thiên trận đại lục bên trên, thường thấy nhất chính là loại chuyện này. Trên thiên trận đại lục, thực lực ngươi mạnh, danh khí lớn, cái kia không quản đi tới chỗ nào, người khác đều là phi thường tôn trọng ngươi. Đừng nói động thủ, liền xem như ngươi đi khi dễ đối phương cũng không dám nói cái gì. Nhưng nếu như thực lực của ngươi không đủ, cái kia bất kể là ai, đều muốn khi dễ ngươi. Đạp. Hạ Thiên thân thể đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía trước mặt vách đá, hiện tại trên vách đá hình ảnh, hắn có thể thấy rõ ràng mẫu long xích diễm thân ảnh. Đây chính là địch long mẫu thân. Hắn có thể lý giải địch long mẫu thân. Hạ Thiên vẫn luôn đang đuổi giết địch long, loại chuyện này nàng khẳng định cũng là biết đến, vì lẽ đó hắn tại loại này thời điểm nói lời như vậy, chính là hy vọng dựa vào long tộc lực lượng đến giải quyết con trai của nàng đại phiền toái. Hạ Thiên chết. Con trai của nàng về sau đều là an toàn. Đáng tiếc nàng cũng không biết, quyết định này của nàng cho chính nàng cùng long tộc mang đến tai họa thật lớn. Bởi vì nàng trêu chọc tới Hạ Thiên. Ầm ầm. Trong long tộc, lúc này cũng là phát sinh một trận đại chiến. Phi thường bạo lực đại chiến. Oanh. Bạch long cùng lục long hai đầu long vương cùng giáp long ở nơi đó đánh long trời lở đất. Xung quanh bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đúng, bọn hắn không dám cùng ta dùng quá lớn lực lượng đánh, chính là lo lắng sẽ đối long tộc tiến hành phá hư, vậy chỉ cần ta cố ý đi phá hư chung quanh lời nói, bọn hắn nhiều khi cũng liền không dám loạn tránh. Giáp long nghĩ đến đây, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Biết điểm này, tâm tình của hắn cũng là đã khá nhiều. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ, mình rốt cuộc cần nhờ biện pháp gì thoát thân. Dù sao ba đại long vương liên thủ, hắn cũng là vô cùng phiền phức, bất quá còn tốt Hồng Long đi lục soát Hạ Thiên vị trí, vì lẽ đó nơi này cũng chỉ có hai đầu long vương. Mà lại cái này hai đầu long vương động thủ thời điểm, kiêng kỵ hiển nhiên cũng là có rất nhiều, bọn hắn không dám tùy tiện liền bạo lực xuất thủ. Nhưng mình dám a. Nát. Chung quanh hang động nát. Chung quanh tài nguyên tu luyện cũng bị đập nát. Giáp Long, ngươi là cố ý a. Lục Long phẫn nộ hô. Hắn xem như nhìn ra rồi, bọn hắn càng thủ hộ, Giáp Long cũng liền càng phá hư. Các ngươi không muốn để cho ta tốt, vậy các ngươi cũng đừng tốt, tất cả mọi người đừng tốt, muốn chết thì cùng chết, ai cũng đừng sống. Giáp Long la lớn, hắn vừa nghĩ tới mình bây giờ tình cảnh, tâm tình cũng là phi thường buồn bực. Hắn nhưng là Long tộc bốn đại Long Vương một trong. Hắn dựa vào bản lãnh của mình, từng bước tu luyện tới hôm nay. Thu được bây giờ địa vị cùng bản sự. Cũng là bởi vì một cái Hạ Thiên, một cái nhân loại nho nhỏ, thế mà để hắn cả bàn đều thua, loại chuyện này để hắn vô cùng phiền muộn, hắn đến bây giờ tâm tình đều là vô cùng chênh lệch. Nếu như không phải Hạ Thiên xuất hiện, gần nhất cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Giáp Long, đã làm sai chuyện, liền muốn nhận, bị phạt liền muốn gánh chịu, ngươi lại vì trốn tránh trách nhiệm, bắt đầu trắng trợn phá hư long tộc, ngươi thật là chúng ta long tộc sỉ nhục. Bạch Long phi thường khinh thường nói. Hắn thấy Giáp Long là thật chẳng có một chút gan dạ. Đường đường một cái long tộc long vương, cũng không có bất kỳ cái gì long tộc vinh dự cảm giác. Làm sao ta đứng bất động để các ngươi giết, ta chính là có cốt khí các ngươi thật là cười chết người. Giáp Long càng thêm khinh thường nhìn xem trước mặt cái này hai đầu long tộc. Hắn bây giờ nhìn cái này hai đầu long tộc, phảng phất như là nhìn xem hai thằng ngu đồng dạng. Bùn nhão không dính lên tường được, quả nhiên tạp chủng chính là tạp chủng, dù là đã tu luyện đến long tộc, cảnh giới tăng lên tới hiện tại cao như vậy, cũng giống vậy là tạp chủng. Lục Long trong thanh âm tràn đầy khinh miệt. Tạp chủng. Nghe được hai chữ này thời điểm, Giáp Long sắc mặt triệt để lạnh xuống. Hắn hiểu được hai chữ này ý tứ. Giáp Long trước kia chẳng qua là một đầu bán long tộc mà thôi, cũng không phải thật sự là long tộc. Hắn là dựa vào bản lãnh của mình từng chút tu luyện tới hôm nay. Tại long tộc, người biết chuyện này cũng không nhiều. Nhưng mấy cái này long vương nên cũng biết. Giáp Long bình thường là không thích nhất bất luận kẻ nào nhắc lên chuyện này, liền xem như cái khác ba đại Long Vương nói chuyện này, hắn cũng là sẽ trở mặt, hiện tại Lục Long lại nhắc lên chuyện như vậy. Cái này để lửa giận của hắn lập tức liền lên dâng lên ngươi dám. Giáp Long, ta có cái gì không dám, ngươi không cần bày ra này tấm tư thế, trước đó chúng ta cho là ngươi là thật tâm vì Long tộc, vì lẽ đó không quản ngươi làm cái gì, chúng ta đều đối ngươi nhường nhịn, nhưng bây giờ chúng ta phát hiện, ngươi lại là hại Long tộc, ngươi chính là bên trong Long tộc một viên u ác tính, vậy chúng ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Long công kích cũng là càng ngày càng tấn mãnh. Long tộc ở giữa chiến đấu thế nhưng là phi thường bạo lực. Bọn hắn lẫn nhau biết nhược điểm của đối phương, mà lại song phương lực phòng ngự đều là vô cùng cường hãn. Vì lẽ đó bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, sức chiến đấu cũng là vô cùng đáng sợ. Ngươi muốn chết, Giáp Long hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường, hắn ngay lập tức liền xông ra ngoài. Tại hắn lao ra giờ khắc này, Bạch Long cũng là nhìn đúng thời cơ, trực tiếp bắt lấy hắn đuôi rồng, đem hắn thân thể hung hăng đập vào trên mặt đất. Cơ hội tốt. Lục Long nhìn thấy cơ hội như vậy, cũng là nháy mắt cắn Giáp Long cổ chỗ. Hiển nhiên hai đầu Long Vương là muốn hợp tác triệt để diệt sát Giáp Long. Các ngươi cút ngay cho ta. Đúng lúc này, Giáp Long trên thân tất cả lân phiến tất cả đều dựng lên, sau đó vô tận hàn mang trực tiếp đánh tới hướng hai người bọn họ. Bạch. Giáp Long cũng là thừa cơ bắt đầu nhanh chóng lui lại, hắn là muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay bút chướng này, ta Giáp Long nhớ kỹ, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ báo mối thù ngày hôm nay. Giáp Long thanh âm cũng là không ngừng quanh quẩn. Đuổi Lục Long cùng Bạch Long cũng là không có chút nào nói nhảm, vọt thẳng ra ngoài. Lúc này Hồng Long thì là dẫn người tại trong Long tộc không ngừng tìm kiếm, bọn hắn khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên tung tích, thế nhưng là mặc kệ bọn hắn làm sao tìm được, cũng không thể tìm tới bất kỳ vết tích, Hạ Thiên phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Đáng ghét, người đâu, hắn đến tột cùng là thế nào chạy thoát? Hồng Long phẫn nộ nói. Sớm biết tìm không thấy, hắn liền cùng Lục Long bọn hắn cùng đi đối phó Giáp Long. Hiện tại tốt, tìm thời gian dài như vậy, Hạ Thiên không có tốt đến, Lục Long bọn hắn bên kia hiển nhiên cũng là không thể giải quyết Giáp Long. Các ngươi tìm cho ta, tiếp tục tìm, ta đi chi viện cái khác hai đại Long Vương. Lúc này Hồng Long cũng không nóng nảy đi tìm Hạ Thiên, hắn cho rằng Giáp Long mới là một cái đại phiền toái, trước hết giải quyết Giáp Long, không thể để cho hắn chạy. Nếu không ai biết về sau hắn sẽ làm ra như thế nào sự tình tới. Dù sao Giáp Long thực lực thật rất mạnh. Mà lại Giáp Long thiên phú cũng là phi thường đáng sợ. Hắn là theo bán Long tộc từng bước tu luyện tới hôm nay. Có thể nói, thiên phú của hắn là để bất luận kẻ nào đều ghen tị và không dám khinh thường. Vâng. Chung quanh những cái kia Long tộc cung kính nói. Hô. Ở trong mật thất Hạ Thiên thở ra một hơi, ba đại Long Vương cùng Giáp Long thần hồn đều biến mất, hẳn là đuổi theo Giáp Long, vậy bây giờ cơ hội tốt như vậy liền không thể bỏ qua. Bên ngoài bây giờ nguy hiểm như vậy, ngươi đừng đi ra ngoài đi, chúng ta về sau có rất nhiều cơ hội. Thôn trưởng nhắc nhở. Không, hiện tại Long tộc người cũng khẳng định cho rằng ta giấu đi không dám đi ra ngoài, vì lẽ đó hiện tại mới là tốt nhất cơ hội, đã ba đại Long Vương đều đã đuổi theo Giáp Long. Vậy trong này có thể nháy mắt cho ta chế tạo quá lớn thương hại người cũng liền đã không có, ta nghe nói, Long tộc thế nhưng là phi thường giàu có. Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Dã Long. Ân, Dã Long nhẹ gật đầu, hắn trước kia là thà rằng chết cũng sẽ không đi giúp Hạ Thiên làm loại chuyện như vậy, nhưng từ lần trước người nhà của hắn chết sạch về sau, hắn liền đối Long tộc triệt để thất vọng. Bởi vì liền xem như hắn chết, cái khác ba đại Long Vương cũng không nói gì thêm. Như là đã vạch mặt. Vậy hắn cũng không có cái gì tốt trang. Bình thường Long tộc sẽ đem tất cả tài phú tất cả đều giấu ở bọn hắn chỗ cư trú, người đi về sau, chỉ cần tìm được một số có Long tộc trận pháp địa phương, liền nhất định là bọn hắn chỗ cư trú, những trận pháp này cũng không phải là cái gì cao cấp trận pháp, mà là đơn giản một chút huyễn trận. Dã Long nhắc nhở. Tốt, đa tạ, Hạ Thiên nói xong cũng phải đi ra ngoài, bất quá rất nhanh hắn liền dừng bước mẫu Long xích diễm ở nơi đó. Tại bên trong sơn động, nơi đó chỉ có hai cái lỗ phủ sát bên, trên cửa có một cái hai tiêu chí, chính là hắn chỗ ở. Dã Long nói. Ân. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, vọt thẳng ra ngoài, hắn muốn biết sự tình hiện tại cũng đã biết, tiếp xuống, chính là hắn muốn để Long tộc thiệt đau thời điểm. Hiện tại Long tộc đều ở bên ngoài khắp nơi lục soát, đúng là bọn họ nhất trống rỗng thời điểm. Hết chương 7943. Chương 7944 Xâm La vạn tượng tiến hóa. Người đang FPO. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy, tại tất cả mọi người cho là hắn không thể như thế nào thời điểm, hắn chính là muốn như thế đi làm. Đương nhiên, hắn cũng không phải đồ đần, hiện tại nhiều như vậy Long tộc đang tìm kiếm hắn, nếu như hắn nghênh ngang đi ra ngoài, vậy khẳng định là muốn bị tìm tới, đến lúc đó liền phiền toái. Mặc dù hắn có không ít át chủ bài, còn có thể mặc tường hòa thuấn di, nhưng những năng lực này đều là có hạn chế, chỉ cần bị đối phương phát hiện, vậy hắn muốn chạy trốn coi như khó khăn. Vì lẽ đó hắn là muốn trước dùng thức hải của mình xác định rõ mỗi một đầu Long tộc vị trí, mà lại thức hải của mình còn không thể tùy tiện lớn diện tích bại lộ. Nếu không những cái kia Long tộc cũng nhất định có thể bắt được hắn thức hải dấu vết. Đến lúc đó đối phương chỉ cần khóa chặt hắn thức hải, vậy liền có thể tìm được hắn. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, thôn trưởng khẽ gật đầu quả nhiên, hắn vẫn là cái kia để ta cảm giác phi thường không tầm thường tồn tại a. Hắn là phát ra từ nội tâm sùng bái Hạ Thiên. Mỗi lần Hạ Thiên việc cần phải làm, đều là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dạng này Long tộc, liền xem như không tồn tại cũng không có gì. Dã Long hiện tại là đối Long tộc triệt để thất vọng. Trước kia, Long tộc là hắn tin nhất phụng tồn tại, nhưng bây giờ, Long tộc đã biến thành để hắn cảm giác được đáng xấu hổ địa phương. Trước kia Giáp Long, còn có vừa rồi mẫu Long được cứu về sau, nàng oan uổng Hạ Thiên thời điểm. Ba đại Long Vương trong lòng đều hiểu, mẫu Long khẳng định là oan uổng Hạ Thiên, nhưng bọn hắn vẫn là phải chế tài Hạ Thiên vân vân. Những chuyện này đều là quá làm cho bọn hắn thất vọng. Kỳ thật ba đại Long Vương đều không phải đồ đần, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên khẳng định là cứu được mẫu Long, bởi vì Hạ Thiên là xem thường Giáp Long, hắn lại thế nào khả năng cùng Giáp Long cùng một chỗ hợp tác đi bắt mẫu Long đâu. Loại chuyện này quả thực chính là không thể nào. Nhưng bọn hắn vẫn là muốn diệt sát Hạ Thiên cái này nhân loại. Về phần mẫu Long đã nói, đều chỉ bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Long tộc những năm này quá cường đại, phía dưới còn có những cái kia thuộc hạ thế lực, bán Long tộc, á Long tộc cùng những cái kia yêu thú, cái này để Long tộc đã sớm an vu hiện trạng, thậm chí chính bọn hắn cũng cho là mình cường đại đến không người nào dám trêu chọc, vì lẽ đó bọn hắn cũng cho rằng, mình không quản làm chuyện gì đều là đúng, dần dần, chính bọn hắn cũng liền bắt đầu mê thất chính mình, bọn hắn cũng sẽ không biết, lão thiên phái tới một nhân loại đến trừng phạt bọn hắn. Thôn trưởng cho rằng, Hạ Thiên chính là cái này lão thiên phái tới người, phái tới trừng phạt Long tộc người. Ân, ta trước kia là đối Long tộc trung thành không hai, bởi vì tự ta chính là Long tộc, mà lại Long tộc phát triển chính là như vậy. Dã Long trước kia chẳng qua là nước chảy bèo trôi miễn. Hắn biết rõ Giáp Long là một cái tâm ngoan thủ lạt người, nhưng hắn vẫn là đi cùng Giáp Long lăn lộn, cũng là bởi vì, hắn cho rằng Giáp Long liền hẳn là dạng này, Long tộc Long Vương cũng liền phải làm chuyện như thế tâm ngoan thủ lạt. Chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp thủ hạ. Có thể thẳng đến Giáp Long thật giết hắn người nhà thời điểm, hắn mới hoàn toàn kịp phản ứng. Liền để chúng ta nhìn xem, Long tộc lần này đến tột cùng sẽ trả cái giá lớn đến đâu đi, có Hạ Tiên sinh tại, bọn hắn là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thôn trưởng kiên định nói. Đạp. Lúc này Hạ Thiên đã đi tới một cái huyệt động miệng, trước đó Dã Long đã nói với hắn Long tộc hang động đến cùng là dạng gì. Vì lẽ đó hắn một chút cũng có thể thấy được tới. Hiện tại Long tộc trong huyệt động đều không có người trông coi, bởi vì tất cả Long tộc đều ở bên ngoài tìm kiếm khắp nơi Hạ Thiên, liền xem như bọn hắn sẽ tiến vào trong huyệt động lục soát, cũng sẽ lục soát xong sau trực tiếp rời đi. Ta đi, bảo vật thật đúng là không ít a. Hạ Thiên nhìn thấy trước mặt cái huyệt động này bên trong tài phú, trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ a. Dạng này tài phú là thật nhiều a. Ân, bảo vật là không ít, bất quá có một vấn đề a. Chúng ta chữ vật trang bị không đủ, vì lẽ đó những vật này chỉ có thể trực tiếp thu nhập đến Xâm La vạn tượng bên trong, gần nhất Xâm La vạn tượng đồ bên trong cũng quá là nhiều, tiếp tục như thế, Xâm La vạn tượng liền muốn đầy. Hồng Phượng cảm khái nói. Đầy. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không biết là nên nói cái gì cho phải, hắn có được Xâm La vạn tượng lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Xâm La vạn tượng kém chút đầy. Loại chuyện này thật là thật bất khả tư nghị. Tìm cho ta ra bên trong giá trị thấp, sau đó ném ra, nhiều chứ một ít giá trị cao. Hạ Thiên cũng minh bạch, loại thời điểm này, chỉ có thể đi hiểu lấy hay bỏ, bằng không mà nói, hắn liền lưu cái gì đều không để lại. Việc hắn muốn làm chính là, có thể lưu lại vật gì tốt, liền lưu lại vật gì tốt, về phần kém một chút, vậy liền trước ném ra đi. Không được a, lần này ngươi đi ra lấy được bảo vật khác biệt a, lần này ngươi làm đều là đồ tốt, không có gì có thể ném a. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Đều là đồ tốt. Xâm La vạn tượng lớn như vậy không gian. Bên trong thế mà tràn đầy đồ tốt. Loại chuyện này cũng nhất bất khả tư nghị a. Kỳ thật vẫn là những cái kia long tộc huyết nhục cùng xương rồng cùng vảy rồng nhất chiếm chỗ, nếu như ngươi đồng ý, có thể xử lý một số loại vật này, không gian kia cũng có thể lớn không ít. Hồng Phượng nói lần nữa. Không được, tuyệt đối không được, long tộc những máu thịt kia cùng gân cốt, đều là đồ tốt, tuyệt đối không thể ném đi. Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn hiện tại cũng bắt đầu sầu muộn. Bất quá hắn sầu muộn chính là, mình làm sao có thể nhiều chứa một ít đồ vật. Bình thường đến nói, người khác đều là sầu muộn bảo vật của mình quá ít, muốn nhiều thu hoạch được một số bảo vật, có thể Hạ Thiên hiện tại sầu muộn chính là, mình lấy được bảo vật quá nhiều, nhưng mình trữ vật trang bị không đủ a. Hắn trước kia trên thân có không ít trữ vật trang bị, có thể về sau hắn cảm giác quá phiền phức, liền tất cả đều đưa cho Thiên Hậu dạ, hắn cho rằng, dù sao mình Xâm La vạn tượng không gian cũng đủ lớn. Vậy liền trước giả bộ a. Ta tận lực nhìn xem giá trị thấp một vài thứ ném ra. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Tốt a, Xâm La vạn tượng bên trong còn có thể một lần nữa sửa sang lại sao, nhiều chỉnh lý một số phải hay không là rỗng ở giữa cũng liền lớn hơn một chút rồi. Hạ Thiên hỏi. Ta đã thử, có thể sửa sang lại biện pháp ta đều dùng qua, tạm thời là không có khả năng nhiều chỉnh lý ra không gian, cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời dạng này. Hồng Phượng có ý tứ là, vậy liền trước tiếp tục đi. Dù sao còn có một số không gian, đằng sau chứ không nổi lại nói. Cứ như vậy, Hạ Thiên cũng là một cái huyệt động tìm kiếm. Không được, đầy, đầy, Hồng Phượng vội vàng nói. Đang xếp vào mười mấy cái long tộc trong huyệt động bảo vật về sau, Hạ Thiên Xâm La vạn tượng rốt cục đầy. Lần này liền phiền toái a, phía trước giống như có một cái rất lớn hang động a, nếu như không có đoán sai, đây cũng là long vương cấp bậc hang động. Bên trong bảo vật khẳng định không thể thiếu, hiện tại lúc này đầy, cái này phiền phức lớn rồi. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Long tộc bảo vật thực sự là nhiều lắm. Hắn tin tưởng, mình đem những bảo vật này mang đi ra ngoài, vậy đơn giản chính là có thể trực tiếp biến thành thiên trận đại lục bên trên thủ phủ. Long tộc tài phú, đã nhiều đến không thể tưởng tượng. Hiện tại Hạ Thiên, chính là nhìn thấy trước mặt một tòa bảo sơn mà không thể đi động. Loại chuyện này thật là khiến người vô cùng phiền muộn a. Đi vào trước xem một chút đi, ta nghĩ biện pháp đem một số kém một chút đồ vật ném ra đi. Hồng Phượng cũng là vô cùng phiền muộn, hắn cùng Hạ Thiên lẫn vào thời gian dài, tính cách cùng Hạ Thiên đã càng lúc càng giống. Đó chính là chỉ muốn chuẩn bị cho tốt đồ vật, không muốn đem đồ vật ném ra, loại chuyện này, đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là dày vò a. Hắn hiện tại đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải. Bạch. Quả nhiên. Làm Hạ Thiên sau khi đi vào, hai mắt tiến hành lục soát, rất nhanh liền tìm được bảo vật sở tại địa. Về phần những cái kia nhỏ huyễn thuật, trước mặt Hạ Thiên quả thực chính là cái gì cũng không tính là. Một chút liền bị Hạ Thiên cho xem thấu. Nhiều như vậy, Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường sốt ruột a, nơi này bảo vật hiển nhiên là càng nhiều tốt hơn. Trong này không đơn giản có đan dược, còn có vũ khí trang bị, thượng hào vật liệu, số lớn thánh ngọc, còn có một số chân quý kim loại vân vân. Đồ tốt nhiều vô số kể a. Hạ Thiên hiện tại cũng là càng xem càng hưng phấn. Ta không nỡ a, Hồng Phượng lo lắng nói. Nếu như Xâm La vạn tượng có thể lại lớn một điểm liền tốt. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Ba. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện cặp mắt của mình thế mà bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Ngươi thế nào? Hồng Phượng vội vàng hỏi. Có biến Hạ Thiên lúc này cũng là nhắm hai mắt lại, phảng phất là muốn đi vào trong tu luyện đồng dạng. Mặc dù bây giờ nơi này là long tộc hang động, rất có thể sẽ có long tộc tiến đến, nhưng hắn hiện tại đã không quản được nhiều như vậy, hắn cảm nhận được cặp mắt của mình lúc này ngay tại phát sinh biến hóa. Mà lại sự biến hóa này rất có thể là sẽ tiến hóa thời cơ. Cặp mắt của hắn đã thật lâu đều không có tiến hóa, hắn cũng hy vọng nhìn thấy mình hai mắt tiến hóa về sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tốt nhất là mình thực lực tăng lên trên diện rộng A. Nghĩ đến đây thời điểm, Hạ Thiên cũng là ngay lập tức tiến vào trong tu luyện. 10 phút sau, Hạ Thiên mở ra cặp mắt của mình. Thành công Hồng Phượng vội vàng hỏi. Không, không thể thành công tiến hóa, bất quá xâm la vạn tượng lớn. Hạ Thiên mỉm cười. Xâm la vạn tượng lớn. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Phượng hiện tại cũng là vô cùng vui vẻ. Hắn không hy vọng nhất chính là đem xâm la vạn tượng bên trong bảo vật ném ra. Vì lẽ đó, chứa. Hồng Phượng vô cùng hưng phấn nói. Cứ như vậy, Hạ Thiên đem toàn bộ long tộc cơ hồ tất cả trong huyệt động bảo vật tất cả đều đóng gói đi. Đằng sau không phải hắn không muốn chứa, mà là cử động của hắn bị những cái kia long tộc phát hiện, vì lẽ đó những cái kia long tộc cũng bắt đầu thủ hộ lên không có bị trộm hang động, bất quá Hạ Thiên lần này vẫn là đánh cướp không ít ha. Hắn đánh cướp mấy trăm hang động, mà lại bốn đại long vương hang động một cái đều không có chạy, tất cả đều bị hắn cho lấy sạch. Mẫu long. Lúc này Hạ Thiên đã đi tới mẫu long hang động trước cửa. Không được a, vào không được, cái huyệt động này chỉ có thể từ bên trong mở ra, nếu như nàng không ở bên trong mở ra, chúng ta từ bên ngoài là không thể nào mở ra. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Mà lại chung quanh nơi này có rất nhiều trận pháp cùng cấm chế. Vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên muốn sử dụng xuyên tường năng lực đều là không thể nào. Vậy liền đem ngọn núi này hủy đi. Hết chương 7944. Chương 7945 phong phú thu hoạch. Người đăng FPO. Nơi này đâu đâu cũng có trận pháp, người hủy núi, động tính sẽ phi thường lớn, mà lại nơi này vách đá đều là phi thường cứng rắn, đây cơ hồ là rất khó làm được. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Có lúc, muốn đổi một cái cách tự hỏi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hả? Hồng Phượng lần này là không rõ. Nơi này khẳng định là không được, nhưng là nơi này xung quanh có không trận pháp cùng cấm chế địa phương đi, vậy ta trước hết đem nơi đó đảo lên, chỉ cần đem xung quanh hủy, vậy cái này động phủ tự nhiên cũng sẽ bắt đầu đi theo sụp đổ, không được, ta liền đem phía dưới đảo rỗng. Hạ Thiên thái độ đã rất rõ ràng. Hắn hôm nay là nhất định phải thu thập đầu này mẫu long. Lấy oán trả ơn. Bạch Nhãn Lang. Loại người này hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Thúc đẩy. Lúc này Hạ Thiên cũng là trực tiếp mở đào, có hai mắt tại, hắn tự nhiên là có thể biết chỗ nào có thể đào, nơi đó có rảnh khe hở. Vì lẽ đó hiện tại, hắn đào tốc độ cũng là thật nhanh. Cứ như vậy, hắn đem chung quanh mặt đất tất cả đều đào rỗng, sau đó tìm được một số trận pháp góc chết. Oanh oanh. Hạ Thiên công kích bắt đầu điên cuồng công kích nơi đó trận pháp cùng vách đá. Dần dần, chung quanh vách đá bắt đầu xuất hiện đổ sụp. Cần phải đi, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều cao thủ. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh. Nơi này tới rất nhiều long tộc cao thủ, bọn hắn lúc đến nơi này cũng là sững sờ. Nơi này chính là long tộc tu luyện hoàn cảnh chỗ tốt nhất a, long tộc hai đầu mẫu long chỗ ở. Nhưng là bây giờ, nơi này quả thực chính là sắp biến thành phế tích đồng dạng địa phương. Mau nhìn mẫu long đại nhân phải chăng gặp nguy hiểm, những cái kia long tộc cao thủ vội vàng tiến lên. Rất nhanh, hai cái hang đá tất cả đều mở ra. Vô sự, không cần lo lắng, hai cái lỗ trong huyệt truyền ra đồng dạng thanh âm. Lúc này Hạ Thiên đã về tới bí mật kia trong huyệt động, long tộc người chắc chắn sẽ không nghĩ đến, Hạ Thiên thế mà cứ như vậy giấu ở trong long tộc. Làm xong thôn trưởng nhìn thấy Hạ Thiên trở về, cũng là vội vàng tiến lên. Ân, làm xong, bọn hắn long tộc lần này cần đi khóc. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn đem long tộc bảo vật tất cả đều cho trộm đi. Long tộc những cao thủ này, góp nhặt mấy chục vạn năm bảo vật a. Tất cả đều không có. Thật sao thôn trưởng hai mắt tỏa sáng, hắn là thích nhất nhìn thấy long tộc thua thiệt, hiện tại long tộc bị Hạ Thiên tính kế một chút, hắn tự nhiên là cao hứng. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên gật đầu. Đây cũng là chẳng khác gì là Hạ Thiên xác nhận. Long tộc sai lầm lớn nhất chính là quá tự tin, quá mê mang, hiện tại Long tộc thật là ếch ngồi đáy giếng. Dã Long cảm khái nói, hắn cũng là Long tộc người, chính hắn liền có loại cảm giác này. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên dạng này người, hắn cũng vẫn cho rằng, Long tộc chẳng qua là không thích thế giới bên ngoài mà thôi, nếu không tùy tiện ra ngoài một đầu Long tộc, liền có thể đem bên ngoài quấy đến long trời lở đất. Nhưng là bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, mình ngay lúc đó ý nghĩ đến tột cùng là có bao nhiêu xuẩn. Nhìn thấy Hạ Thiên về sau, hắn mới hiểu được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng a. Đúng a, kỳ thật bọn hắn theo ban đầu chỉ cần nhận sợ một lần, dù chỉ là một lần, đây cũng là không có hiện tại nhiều như vậy chiến đấu, cho dù là bọn họ biết rõ Hạ Thiên rất cường hãn, rất khác biệt, bọn hắn cũng không có lựa chọn nhận sợ. Thôn trưởng lắc đầu, hắn cảm giác thật rất buồn cười. Một câu nhận sợ, có thể chết ít bao nhiêu người, có thể bảo trụ Long tộc bao nhiêu mệnh mạch. Đáng tiếc Long tộc người chính là không rõ đạo lý này a. Nếu không cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng này. Ta trước sửa sang một chút thu hoạch của ngươi, ngươi có thể tiếp tục học tiền sử văn tự, dù sao gần nhất chúng ta không có khả năng đi ra. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Lần này Hạ Thiên bọn hắn là thật không có khả năng đi ra. Bởi vì Long tộc nhất định sẽ phi thường phẫn nộ. Hạ Thiên lần này thế nhưng là đem bọn hắn tất cả tài phú đều cầm đi a. Bọn hắn tại tức giận tình huống dưới, nhất định sẽ khắp nơi tìm kiếm Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên ra ngoài, liền nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng cần ẩn tàng. Vừa vặn chúng ta có thể tiếp tục học tiền sử văn tự. Hạ Thiên nhìn thoáng qua sau thôn trưởng nói. Tốt, lấy lĩnh ngộ của ngươi năng lực, nhất định có thể rất nhanh liền sẽ học được. Thôn trưởng cũng nhớ tới Hạ Thiên muốn học tiền sử văn tự sự tình. Hạ Thiên bên này phi thường an nhàn học lên tiền sử văn tự. Còn có Hồng Phượng giúp hắn chỉnh lý chiến lợi phẩm. Nhưng Long tộc không bình tĩnh. Long tộc vừa mới bắt đầu phát hiện mẫu Long xào huyệt gặp công kích thời điểm, toàn viên đều chạy tới. Liền tại bọn hắn coi là mẫu Long nơi này không có việc gì thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, nơi ở của mình tất cả đều bị rời trống. Đáng ghét, người đâu tìm cho ta đi ra, đào ba thước đất cũng phải đem hắn tìm ra. Hồng Long phẫn nộ hô. Ba người bọn hắn bảo khố cũng tất cả đều bị trộm, loại chuyện này thế nhưng là để bọn hắn phẫn nộ phi thường. Long tộc qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt tài phú, hiện tại tất cả đều bị Hạ Thiên cho trộm đi. Loại chuyện này thật là để nhân hỏa lớn a. Ta nhiều năm như vậy nghiên cứu a, ta nhiều năm như vậy tiếp tục a. Lục Long quả thực chính là muốn nổi điên. Hắn hết thảy tất cả đều bị Hạ Thiên lấy mất. Ai? Bạch Long thở dài một hơi. Ngươi than thở cái gì a, lần này không giết tên tiểu tử thúi này, thật là khó giải mối hận trong lòng ta a. Hồng Long nắm chặt nắm đấm của mình, lúc này, hắn cũng là sắp khống chế không nổi tâm tình của mình. Đúng vậy a, nhất định phải giết hắn. Lục Long vừa nghĩ tới mình tất cả nghiên cứu cùng tâm huyết, hắn cũng là càng thêm phiền muộn. Bạch Long lắc đầu, ta đột nhiên có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Hai người không hiểu nhìn về phía Bạch Long. Các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện vấn đề sao? Bạch Long phản hỏi. Vấn đề gì? Hai người lần nữa hỏi. Vừa mới bắt đầu là kia hai cái nhân loại cùng người kia loại chống lại. Kết quả kia hai cái nhân loại bị một đường truy sát đến chúng ta Long tộc, về sau là bán Long tộc người chống cự cái này nhân loại, kết quả bán Long tộc bị hủy, sau đó là giáp Long phái chúng ta phía dưới tất cả thuộc hạ thế lực chống lại cái này nhân loại, kết quả chúng ta thuộc hạ thế lực toàn diệt, về sau là giáp Long muốn đối phó cái này nhân loại, nhưng là bây giờ, giáp Long mặc dù không chết, có thể hắn hiện tại cũng thay đổi thành chuột chạy qua đường, ta đang nghĩ, nếu như chúng ta cùng người kia loại đối kháng lời nói, an chúng ta sẽ là dạng gì hạ tràng. Bạch Long đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, đó chính là bọn họ tương lai sẽ có dạng gì hạ tràng. Loại chuyện này thật là không thể tưởng tượng a. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn cái này nhân loại hay sao? Hồng Long hỏi. Đúng đấy, mặc dù hắn những ngày chiến tích nghe vào rất trâu, nhưng hắn đều dựa vào vận khí mà thôi, nếu như không phải Dã Long mở ra Long tộc đại trận, nếu như không phải chúng ta truy sát Giáp Long, vậy hắn có cái gì chiến tích? Lục Long hỏi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận a, được rồi, ta cũng không khuyên giải các ngươi định đoạt. Bạch Long cũng không phải nhận sợ ý tứ, chỉ là hắn cảm giác tương lai giống như cũng không có dễ dàng như vậy trưởng khống. Hắn vừa rồi thật xuất hiện cái loại cảm giác này. chính là một loại bọn hắn còn lại những này long tộc kết cục bi thảm cảm giác. Cái này nhân loại, giống như cũng không là dễ dàng như vậy trêu chọc. Tìm cho ta, hắn hẳn là còn tại chúng ta long tộc, chẳng qua là không biết giấu ở địa phương nào, từng chút một tìm, bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không cần bỏ lỡ, nhất định phải đem hắn tìm ra. Hồng Long phẫn nộ nói. Đúng, tuyệt đối không thể để cho hắn đem chúng ta tích xúc mang ra long tộc, còn có, đem tất cả trận pháp mở ra, long tộc sơn môn đóng chặt, không cho hắn rời đi long tộc cơ hội. Lục Long cũng là đồng thời hạ lệnh. Báo. Nói Hồng Long mặt không thay đổi nói. Tìm tới một cái thông đạo, là có thể theo chân núi đi lên thông đạo, nhân loại kia hẳn là theo cái lối đi kia tiến đến. Trong thông đạo gần nhất có khí tức sao? Hồng Long hỏi. Không có, hôm nay tuyệt đối không có khí tức. Tốt, vậy liền chứng minh chúng ta phỏng đoán không sai, nhân loại kia nhất định trả tại chúng ta long tộc, cho ta đem hắn cầm ra tới. Hồng Long la lớn. Là. Tất cả long tộc cùng tiến lên trước. Tìm kiếm. Long tộc bên này bắt đầu lớn diện tích tìm kiếm. Hạ Thiên bên kia thì là tại cái kia ẩn nấp trong huyệt động cùng thôn trưởng học tiền sử văn tự. Mà Dã Long thì là một bên chữa thương, một bên quan sát phía sau núi tình huống. Cứ như vậy. Thời gian 10 ngày trôi qua. Ngươi quả thực chính là quá kinh khủng. Vừa mới bắt đầu ta nghĩ là ngươi dùng 15 ngày học được tiền sử văn tự phiên bản đơn giản hóa. Không nghĩ tới, ngươi dùng 10 ngày, đem phiên bản đơn giản hóa cùng tiến giai bản thế mà tất cả đều học xong. Thôn trưởng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên ở phương diện này thiên phú cũng tuyệt đối là vô địch. Ta chỉ là ký ức nhanh, nhưng tạm thời còn không có hoàn toàn tiêu hóa, ta cần từng chút tiêu hóa hết. Hạ Thiên thức hải chính là có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, bất quá Hạ Thiên tạm thời còn không tính là hoàn toàn chân chính nắm giữ, còn cần tiêu hóa mấy ngày. Mới có thể nhìn thấy lần đầu tiên liền nháy mắt phản ứng ra cái này tiền sử văn tự đại biểu có ý tứ gì. Mấy ngày nay, long tộc quả thực chính là muốn đem nơi này lật cái úp sấp, phía sau núi nơi này bọn hắn đã tìm không biết bao nhiêu trở về, bất quá bọn hắn còn tính là có thu hoạch, bọn hắn tìm được mấy cái giáp long trước đó đã dùng qua mật thất. Dã Long nhìn thoáng qua hai người nói. Cho bọn hắn cả đời thời gian, bọn hắn cũng tìm không thấy nơi này, trừ phi bọn hắn thật đem nơi này san thành bình địa. Thôn trưởng phi thường tự tin nói. Hạ Thiên cũng là ném cho hai người bọn họ một người một bầu rượu, chúng ta không nóng nảy, trước chậm rãi chờ, đợi đến bọn hắn mệt nhọc cho đến. Vừa vặn ngươi bên này cũng kết thúc, ta hồi báo cho ngươi một chút chúng ta thu hoạch lần này đi, tuyệt đối là ngươi tưởng tượng không đến thu hoạch khổng lồ. Hồng Phượng nhắc nhở. Cũng tốt Hạ Thiên lần này chỉ biết là đem tất cả bảo vật tất cả đều thu lại, hắn cũng không biết mình đến tột cùng làm tới bao nhiêu tài phú. Gần nhất mấy ngày nay, Hồng Phượng cũng là đem tất cả mọi thứ tất cả đều thống kê đi ra. Vậy hắn cũng có thể thật tốt nhìn xem mình đến tột cùng có bao nhiêu tài phú. Lần này, chúng ta tuyệt đối là phát, Hồng Phượng hưng phấn nói. Đừng thừa nước đục thả câu, Hạ Thiên uống một ngụm rượu. Trước nói không đáng giá tiền nhất đi, chính là Thánh Ngọc, số lượng là không cách nào tính toán, chỉ có thể tạm thời đánh giá, có chừng 30 vạn ức đi. Hết chương 7945. Chương 7946 lần này phát tài. Người đăng FTO. Thánh Ngọc số lượng thật đúng là không ít ha, bất quá những này ta không thèm để ý. Hạ Thiên nghe 30 vạn ức thời điểm, mặc dù cũng là vô cùng chấn kinh, bất quá hắn cũng không phải là rất để ý, bởi vì hiện tại hắn chính là không bao giờ thiếu Thánh Ngọc. Đương nhiên, 3 tỷ Thánh Ngọc, nếu như ở bên ngoài, đầy đủ để Hạ Thiên nhẹ nhõm thành lập được một cái thế gia. Bất quá Thánh Ngọc về sau nói không chừng còn là chỗ hữu dụng. Hồng Phượng cũng biết Hạ Thiên nhất không thèm để ý chính là Thánh Ngọc, vì lẽ đó hắn cũng là trước nói Thánh Ngọc. Đúng vậy a, Thánh Ngọc nếu như có thể luyện chế thánh tinh, vậy cũng tốt. Hạ Thiên cũng là muốn luyện chế vụ ảnh mê tung nguồn năng lượng. Nếu như có thể luyện chế lời nói, cái kia Thánh Ngọc chính là có tác dụng lớn. Chỉ cần vụ ảnh mê tung có thể cùng một chỗ sử dụng, vậy sau này không quản là hắn muốn tìm ai đều không phải vấn đề. Cái này về sau có thể đi dọa dẫm thiên nhai thương hội, không được liền cùng bọn hắn giao dịch, bất quá chúng ta kế tiếp còn có cái khác bảo vật. Hồng Phượng sau khi nói xong liền bắt đầu tiếp tục hắn báo cáo hạ phẩm đế khí 1.5321 kiện, trung phẩm đế khí 3.611 kiện, thượng phẩm đế khí 925 kiện, cực phẩm đế khí 200 kiện. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên khóe miệng bắt đầu co quắp a. Hắn vừa tới thiên trận đại lục lẫn vào thời điểm, cho dù là một kiện hạ phẩm đế khí, vậy cũng sẽ tranh đầu rơi máu chảy a, thậm chí ngay cả thế gia đều sẽ xuất thủ. Nhưng là bây giờ nơi này, lại có hơn một vạn kiện đế khí, thậm chí số lượng đều nhanh muốn tới 2 vạn kiện. Trong đó cực phẩm đế khí có 200 kiện. Phải biết, năm đó Hạ Thiên chính là dựa vào một kiện cực phẩm đế khí, đó chính là Hồng Phượng, liền tung hoành thiên hạ. Hiện tại nơi này thế mà để Hạ Thiên đụng phải nhiều như vậy bảo vật. Bất quá Hạ Thiên rất nhanh cũng hiểu, Long tộc góp nhặt mấy chục vạn năm tài phú, số lượng này không coi là nhiều. Hạ Thiên lần này, thế nhưng là đem Long tộc cho giữa không trung a. Hạ gia quân hiện tại mỗi một cái đều là giàu đến chảy mỡ a, mỗi người trên thân tất cả đều là đế khí, hiện tại lại để cho ta phát hiện nhiều như vậy đế khí, xem ra sau này Hạ gia quân chính là không bao giờ thiếu đế khí. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nhiều như vậy bảo bối, đã đầy đủ bọn hắn sử dụng rất lâu. Nếu như không phải ngươi có Thiên Long Tiên áo giáp, ta còn thực sự không nhịn được muốn cho ngươi đổi một thân trang bị a. Hồng Phượng cảm giác những trang bị này bên trong có rất nhiều đồ tốt a. Còn có sáo trang sao? Hạ Thiên hỏi. Có, đương nhiên là có, bất quá không có cách nào cùng Thiên Long Tiên áo giáp đánh đồng. Hồng Phượng cũng nhìn một chút những trang bị kia, cuối cùng phát hiện, những trang bị này thật không có cách nào cùng Thiên Long Tiên áo giáp so a. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền không có gì có thể lấy đổi trang bị. Những vật này mặc dù tốt, nhưng tạm thời vẫn là không có thích hợp Hạ Thiên dùng. Hạ Thiên hiện tại trang bị đã phi thường hào hoa. Hồng Phượng, Hồng Ưng, Bán Tiên Khí, Thiên Long Tiên áo giáp, Phá Long Trảm. Những vật này đều là đứng đầu nhất vũ khí a. Tạm thời đã không có cái gì có thể thay thế. Ân, những vật này đều là có tác dụng lớn, giữ lại có thể dùng, những cái kia cực phẩm đế khí bên trong, có thể chọn lựa ra một số cho bách tinh tội giả nhóm, bọn hắn hiện tại cũng phi thường thích hợp sử dụng một số thuộc tính đặc biệt cực phẩm đế khí. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, những vật này đều là đồ tốt, trở về có thể cho bọn hắn thay đổi máu. Đương nhiên, nếu có thứ càng tốt, hắn cũng nhất định sẽ cho bách tinh tội giả nhóm. Đừng có gấp a, nơi này còn có 12 kiện ngụy tiên khí. Hồng Phượng nói. Ngạch. Ngụy tiên khí. 12 kiện. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng a. Ngụy tiên khí, đây chính là so cực phẩm đế khí tốt hơn một cái cấp bậc tồn tại a. Liền Hạ Thiên trước đó Hồng Ưng cũng chỉ là ngụy tiên khí cấp bậc mà thôi. Hiện tại Hồng Phượng cũng chỉ là ngụy tiên khí cấp bậc. Có thể nói, Hạ Thiên bán tiên khí chỉ có một kiện, đó chính là cái kia trọng lực quả cân. Trừ cái đó ra, Hạ Thiên một kiện bán tiên khí cũng không có. Đương nhiên, Thiên Long Tiên áo giáp uy lực cũng là tuyệt không yếu tại bán tiên khí. Đều là thứ gì? Hạ Thiên hỏi. Đều là đồ tốt, bất quá vũ khí chiếm đa số, hộ giáp loại hình ít, bất quá ta ở bên trong phát hiện một cái thích hợp của ta. Ta gần nhất không phải hấp thu vũ hắc y hắc lôi nha, kỳ thật ta phát hiện, vũ hắc y hắc lôi mặc dù uy lực lớn, nhưng bị hạn chế cũng rất lớn, ta hôm nay phát hiện một kiện ngụy tiên khí, vừa vặn có thể giúp ta đem hắc lôi lực lượng triệt để phát huy ra, vậy sau này hắc lôi liền không còn là gân gà. Hồng Phượng nói, tốt, không quản ngươi coi trọng cái gì, ngươi cũng có thể tùy tiện dùng. Hạ Thiên đối Hồng Phượng thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn, bởi vì Hồng Phượng mạnh lên, vậy hắn liền mạnh lên. Hắn cùng Hồng Phượng, đã sớm là vinh nhục cùng hưởng. Hai người bọn họ không phân khác biệt. Bất quá bán tiên khí ngược lại là một kiện không có, ta đoán chừng, liền xem như có, cũng đều tại bốn đại Long Vương trên thân, bọn hắn cũng không có cất giấu. Hồng Phượng phân tích nói. Ân, có khả năng, bán tiên khí bọn hắn đều thu nhập trong cơ thể, dạng này mới có thể làm đến lấy bất biến ứng vạn biến, mà những này ngụy tiên khí, hẳn là bọn hắn bình thường không dùng được. Vì lẽ đó liền đặt ở mình trong bảo khố, bọn hắn vẫn cho rằng, mình bảo khố chính là an toàn nhất, đáng tiếc bọn hắn đắc tội ta Hạ Thiên a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Tạp vật rất nhiều, đều là một số thiên tài địa bảo, ta đã sửa sang lại, có thích hợp luyện đan, có thích hợp luyện khí, còn có bảy trận, đều bị ta tách ra trưng bày. Hồng Phượng nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp xuống chính là đan dược. Nơi này đan dược thật đúng là không ít, đại bộ phận đều là chữa thương đan thuốc, còn có một phần là tu luyện dùng, bất quá nhất cổ quái chính là cái này, phía trên có danh tự, gọi là Tham Long Đan, không biết dùng để làm gì. Hồng Phượng nói. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Dã Long, ngươi biết Tham Long Đan là cái gì không? Dã Long đang ở nơi đó nhìn xem trên vách đá hình ảnh, nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là xoay đầu lại. Tham Long Đan là chúng ta Long tộc bảo vật, chết một đầu Long tộc, đầu này Long tộc tại trong Long Đàm ẩn chứa lực lượng liền có thể tự động ngưng tụ thành một viên Tham Long Đan, mà một viên Tham Long Đan có thể để một người bình thường, nhục thể trực tiếp đạt tới cấp 6 trở lên, nếu như thiên phú tốt, có thể đạt tới cấp 7, nếu như nguyên bản đó chính là luyện thể người, thậm chí khả năng đạt tới cấp 8, đương nhiên. Chỉ là khả năng, bất quá phổ thông cấp 7 nhục thể người, là có thể 100% đem nhục thể tăng lên tới cấp 8. Tham Long Đan. Nghe được Dã Long, Hạ Thiên mới phát hiện thứ này đến tột cùng là cỡ nào như a. Người khác vì tu luyện tới nhục thể cấp 8, không biết phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết a. Mà nhục thể cấp 8 người, vẻn vẹn là dựa vào nhục thể, liền có thể cùng những cái kia cao thủ hàng đầu chống lại, mà lại cơ hồ sẽ rất ít thụ thương. Trên thiên trận đại lục, nhục thể cấp 8 trở lên người có thể cũng không nhiều. Đồ tốt a, có bao nhiêu? Hạ Thiên cũng là trực tiếp tại trong thức hải hỏi. Hắn cùng Hồng Phượng vẫn luôn là tại trong thức hải câu thông. 234 viên, Hồng Phượng nói. Phát tài, lần này phát tài a, Hạ Thiên vô cùng hưng phấn nói. Lần này hắn là thật phát đại tài. Đây cũng chính là nói. Hắn có thể bồi dưỡng được hơn 200 nhục thể thất trọng trở lên cao thủ, thậm chí có thể sẽ bồi dưỡng được nhục thể bát trọng cao thủ. Lại thêm những cái kia đế khí, những người này, tất cả đều có thể cùng cao thủ hàng đầu chống lại. Từ nay về sau, Hạ Thiên cũng coi là có thuộc về mình thành viên tổ chức. Trong này còn có một số không biết tên đồ vật, ta cũng nghiên cứu không ra, chờ ngươi có thời gian thời điểm xem một chút đi, đúng, ta cũng thống kê một chút gần nhất sống Long tộc thi thể. Hồng Phượng nói. Hết thảy bao nhiêu, Hạ Thiên hỏi. Bán Long tộc có 78 bộ hài cốt, lân phiến 1 vạn phiến, bán Long tộc gân 78 cây, bán Long tộc máu tươi, vô số kể, nội đan, 78 cái, bán Long tộc thịt, nhiều vô số kể, Hồng Phượng nói. Bán Long tộc cũng là đồ tốt, đáng tiếc lúc ấy cái kia Long tộc đại trận lực hủy diệt quá lớn, bằng không còn có thể làm càng nhiều. Hạ Thiên cảm giác thật là lãng phí a. Cái kia Long tộc đại trận quả thực chính là quá lãng phí. Hủy diệt phần lớn thi thể. Ân, Long tộc 100 cỗ thi cốt, lân phiến 1.5 vạn phiến, gân rồng 32 cây, Long tộc máu tươi, đầy đủ ngươi dùng cả đời, trong Long tộc đan, 32 cái, gân rồng, 32 cây, thịt rồng, nhiều vô số kể, mặt khác bán Long tộc cùng Long tộc trên thân một số đặc thù bộ vị cũng không ít. Cũng có thể dùng để luyện đan cùng luyện khí, có thể nói, Long tộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật. Hồng Phượng nói. Nói như vậy, chúng ta thu hoạch lần này phát đạt a. Hạ Thiên nói. Ân, lần này là thật phát đạt, Hồng Phượng cũng là mỉm cười. Xem ra chờ chúng ta làm xong Long tộc sự tình về sau, cũng nên về một chuyến Hạ Gia Thành. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này... Hắn sẽ để cho Hạ Gia Thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất a. Thực lực của mỗi người cũng phải thu được lớn nhất tăng lên. Đương nhiên, làm xong đây hết thảy về sau, chính là hắn muốn tìm phụ thân đầu nguồn vấn đề. Còn lại bảo vật tạm thời có ta biết rõ ràng, có cảm thấy không cần thiết nói, trước hết không nói, bất quá có một tin tức tốt, tàn hồn hẳn là gần nhất cái này ngày có thể xuất quan, bất quá hắn xuất quan thời gian là muốn nhìn ngươi thuận tiện. Ngươi chừng nào thì thuận tiện, hắn lúc nào xuất quan. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn ý tứ là sợ tàn hồn quấy rầy Hạ Thiên nghỉ ngơi. Không cần lo lắng cho ta, nói cho tàn hồn, hắn lúc nào tu luyện kết thúc, chỉ cần không phải ta tại chiến đấu, đều có thể xuất quan. Hạ Thiên nói. Được rồi, lần này tàn hồn xuất quan, đoán chừng hẳn là sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện, đến lúc đó đối với chúng ta đến nói, có rất nhiều chỗ tốt a. Hồng Phượng cũng là chờ mong lên tàn hồn có thể mang cho Hạ Thiên kinh hỉ. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dã Long. Dã Long, gần nhất Long tộc động tĩnh thế nào? Hôm nay yên tĩnh không ít, trước đó là thật giống như muốn đào ba thước đất a. Dã Long nói. Yên tĩnh rồi khó mà làm được, ta cũng không thể để bọn hắn yên tĩnh, không phải bọn hắn phải làm ta không tồn tại. Hết chương 7946. Chương 7947 sợ hãi xuất hiện. Người đăng FPO. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, Dã Long cùng thôn trưởng liếc nhau một cái, hai người bọn họ đều hiểu Hạ Thiên muốn làm gì, bất quá bọn hắn cũng đã quen thuộc. Hiện tại, bọn hắn cũng muốn thật tốt nhìn xem, Long tộc cuối cùng sẽ bị Hạ Thiên náo thành cái dạng gì. Liền Dã Long cũng là như thế. Hắn đối với hiện tại cái này Long tộc thất vọng cực độ. Ta đi hoạt động một chút gân cốt, các ngươi trước đợi đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Mặc dù Thuấn Di ra ngoài đẹp trai hơn, nhưng Thuấn Di thế nhưng là có lần đếm được, ai biết ở bên ngoài sẽ phát sinh sự tình gì, vạn nhất Thuấn Di dùng số lần sử dụng hết, đến lúc đó muốn chạy trốn cũng không kịp. Nửa giờ sau, Hạ Thiên về tới trước mặt hai người. Lúc này Hạ Thiên toàn thân máu tươi. Ta dựa vào, người đây là đi náo động tĩnh sao, thế này thì quá mức rồi. Thôn trưởng nhìn xem Hạ Thiên trên người máu tươi. Đây không phải máu của ta, ta giết một đầu long tộc, đây là máu của hắn. Hạ Thiên đem trên người thiên long áo giáp thu vào. Sau đó hắn dùng thủy nguyên tố đem thân thể của mình thanh tẩy một chút. Trên người máu tươi tất cả đều bị thanh tẩy sạch. Người cái này động tĩnh náo thật không nhỏ a. Thôn trưởng nguyên bản còn tưởng rằng Hạ Thiên chỉ là ra ngoài làm điểm phá xấu, để thư giãn xuống tới long tộc lần nữa khẩn trương lên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại là trực tiếp giết người. Đi lên liền trực tiếp giết người. Thế mà chém giết một đầu long tộc. Tại long tộc hang ổ chém giết một đầu long tộc. Cái này cần là thật châu a. Thật bất khả tư nghị, tại long tộc đại bản doanh, người thế mà giết một đầu long tộc. Dã Long cho rằng, Hạ Thiên đây cũng không phải là bản lãnh vấn đề, mà là lá gan quả thực chính là quá lớn. Hắn quả thực chính là điên rồi a, mới có thể làm ra cử động như vậy. Tại long tộc giết người. Muốn náo động tính, muốn để bọn hắn sợ hãi, cái kia biện pháp tốt nhất chính là để long tộc vô thanh vô tức chết mất a, như vậy, bọn hắn mới có thể ăn ngủ không yên. Hạ Thiên ý nghĩ vô cùng đơn giản, đó chính là để đối thủ của hắn ăn ngủ không yên, không giờ khác nào không tại cẩn thận hắn liền tốt. Đã hắn đã cùng đối phương bắt đầu đánh nhau, vậy hắn liền muốn để long tộc vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bọn hắn vừa mới có chút an tĩnh lại, Hạ Thiên liền giết một đầu long tộc. Đây chính là tại nói cho bọn hắn long tộc hết thảy mọi người, tuyệt đối không nên thư giãn xuống tới, nếu không tiếp theo chết khả năng chính là ngươi. Trong lúc nhất thời, bên trong long tộc, người người cảm thấy bất an. Ai cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng sẽ cái gì thời điểm lại xuất hiện, cũng không người nào biết Hạ Thiên giấu ở địa phương nào, càng không có người biết Hạ Thiên lần tiếp theo mục tiêu có phải là bọn hắn hay không. Nếu như là bọn hắn đến cùng có thể hay không kháng trụ Hạ Thiên công kích. Nguyên bản Hạ Thiên đối phó những này long tộc, chỉ cần là dưới tình huống đánh lén, tốc độ liền sẽ rất nhanh, hiện tại tăng thêm phá long trảm về sau, Hạ Thiên đánh giết những này phổ thông long tộc tốc độ cũng là nhanh hơn. Các ngươi mau nhìn, bọn hắn lại bắt đầu lật lên. Dã Long nhìn xem trước mặt hình ảnh nói. Hắn hiện tại yêu thích nhất chính là một bên dưỡng thương, một bên nhìn nơi này hình ảnh, nhìn xem những này đã từng đồng bạn, biến thành cái dạng gì. Long tộc người là lạnh lùng. Những này hắn đã thấy tận mắt. Đặc biệt là bốn đại long vương, bọn hắn có thể hy sinh chính mình hết thảy thủ hạ, đem đổi lấy mục đích của mình. Điểm này, không đơn thuần là giáp long, cái khác ba đại long vương cũng đều là như thế. Để bọn hắn tìm đi, dù sao bọn hắn bất kể thế nào tìm, cũng không tìm tới nơi này. Thôn trưởng phi thường tự hào nói, mỗi lần nói chuyện đến câu nói này thời điểm, hắn đều sẽ vô cùng hưng phấn. Hiện tại cũng là như thế. Bọn hắn cái này ẩn thân địa, căn bản cũng không phải là long tộc người có thể tìm được. Bọn hắn vừa mới chết một đầu long tộc, mà lại thi thể còn bị ta thu, khẳng định là thất kinh, muốn đem ta lật ra tới, bất quá bọn hắn làm sao tìm được đều vô dụng, ta cố ý khắp nơi lưu lại khí tức, như vậy, liền xem như bọn hắn có bất kỳ điều tra thủ đoạn, cũng không tìm tới ta, bởi vì chưa từng tại cửa vào phụ cận lưu lại khí tức, ta đều dựa vào Thuấn Di trở về. Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng cẩn thận. Nếu như hắn một mực trở lại cửa vào nơi đó, cái kia cửa vào phụ cận liền sẽ có rất nhiều khí tức của hắn lưu lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bên trong long tộc khẳng định là có truy tung cao thủ, đến lúc đó những cái kia long tộc truy tung cao thủ liền có thể đuổi theo tới, như vậy cũng chính là hắn tận thế. Xem ra lần này, long tộc là sẽ sinh ra sợ hãi. thôn trưởng nói. Không, lần này mặc dù sẽ xuất hiện một số sợ hãi, nhưng ba đại Long Vương vẫn là có thể ngăn chặn, vì lẽ đó hiện tại bọn hắn muốn bọn hắn trực tiếp sợ hãi vẫn có chút khó khăn, bọn hắn nhất định sẽ phản kháng mấy lần, thậm chí cho ta đào mấy lần cạm bẫy, sau đó bị ta từng cái phá hư, lại bị ta giết một số long tộc, bọn hắn mới có thể chân chính sợ hãi. Hạ Thiên sớm đã đem hết thảy đều tính toán kỹ. Hắn cho rằng, đến lúc đó long tộc những người này sợ hãi cũng không phải là ba đại Long Vương có thể ngăn chặn. Dã Long hiện tại cũng là cảm giác, long tộc tận thế là thật tới. Hắn là tận mắt thấy Hạ Thiên như thế nào hành động, hắn cũng là nghe được Hạ Thiên sau đó phải như thế nào hành động, có thể nói, long tộc còn không có làm sự tình, liền đã bị Hạ Thiên đoán được. Cái kia long tộc còn có thể có bản lãnh gì? Hạ Thiên nói những này đều không sai, liền xem như hắn tại long tộc thời điểm, hắn cũng sẽ như vậy đi làm. Chính là trước tính toán Hạ Thiên mấy lần. Nhưng Hạ Thiên sớm đã có chuẩn bị, vậy bọn hắn tính toán lại tính là cái gì đâu. Theo Hạ Thiên một đoạn thời gian, hắn mới chính thức biết Hạ Thiên sợ hãi, mà lại hắn hiện tại mới xem như chân chính hiểu rõ Hạ Thiên năng lực, lúc trước hắn thua không có chút nào oan uổng. Long tộc thua cũng không có chút nào oan uổng. Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, bọn hắn cũng đã thua. Long tộc trêu chọc đến ngươi, thật là cho chính bọn hắn trêu chọc một cái chân chính đại phiền toái a. Thôn trưởng cảm khái nói, mặc dù hắn không phải Hạ Thiên địch nhân, nhưng hắn đều cảm giác không rét mà run a. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng đến, những cái kia trêu chọc Hạ Thiên người, sau cùng kết cục đến tột cùng là có bao nhiêu thảm. Long tộc mấy ngày nay có thể nói là thiên thiên đều rất bối rối. Nhưng mà, ba ngày sau trong đêm, lại có long tộc chết rồi. Lại là mấy ngày, lần nữa có long tộc tử vong. Cứ như vậy, tại chết bốn đầu long tộc thời điểm, toàn bộ long tộc đều hoảng loạn lên, lúc này toàn bộ bên trong long tộc người tất cả đều là người người cảm thấy bất an, bọn hắn cũng không biết mình có phải hay không là Hạ Thiên mục tiêu kế tiếp. Bọn hắn không muốn chết. Thế nhưng là tiếp tục như thế, bọn hắn đều phải chết. Lúc này, bọn hắn cũng tất cả đều là tìm tới ba đại Long Vương. Các ngươi đây là muốn làm gì? Một nhân loại đem các ngươi sợ đến như vậy? Các ngươi còn có chút long tộc tôn nghiêm sao đều cho đàng hoàng, chúng ta sợ hắn sao? Hồng Long phẫn nộ hô. Tại hắn nhìn thấy phía dưới những người này như thế không có tiền đồ thời điểm, cũng là thật sự tức giận a. Bất quá, nếu như chết là Long Vương, hắn cũng giống vậy sẽ sợ hãi. Hắn hiện tại chính là loại kia đứng nói chuyện không đau eo. Đại nhân, tiếp tục như thế không được a, chúng ta người càng chết càng nhiều, địch nhân còn tìm không thấy. Tiếp tục như thế, chúng ta mỗi người đều sẽ gặp nguy hiểm, ai biết hắn lần sau sẽ công kích ai. Đúng, chúng ta không muốn chết, chúng ta muốn sống, tiếp tục như thế, long tộc chúng ta cũng không dám chờ đợi. Ba vị đại nhân, các ngươi muốn cho ta nhóm làm chủ a. Chung quanh long tộc hiện tại hiển nhiên là đều đã xuất hiện sợ hãi, mà lại bọn hắn đã có chút áp chế không nổi sợ hãi của mình. Liền ba đại long vương muốn áp chế cũng không có đơn giản như vậy. Dạng này, từ hôm nay trở đi, tất cả long tộc, ba đầu cùng một chỗ hành động, chỉ để lại mấy cái lạc đàn, mấy cái này lạc đàn long tộc chỗ tối nhất định phải có ba đầu long tộc bảo hộ, nhất định phải cẩn thận, lần này chúng ta muốn đào hố cho hắn, để chính hắn nhảy vào tới. Lục Long đề nghị. Tốt, Hồng Long nghe đến đó thời điểm, cũng là gật đầu. Phía dưới những cái kia long tộc lúc này cũng là đi theo gật đầu, bọn hắn hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp, liền xem như không đồng ý cũng không có biện pháp. Cứ như vậy, long tộc đã bắt đầu hành động. Ừng ực, lúc này Hạ Thiên đã bắt đầu uống rượu. Xem ra bọn hắn bắt đầu hành động a. Hạ Thiên nhìn xem trên vách đá hình ảnh. Bắt đầu cái gì rồi? Dã Long không hiểu hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Long tộc đã không phải là đơn độc hành động, mà là ba người kết đội, mà lại liền xem như có mấy cái lạc đàn, bọn hắn bên cạnh cũng là có long tộc thủ hộ. Hạ Thiên nói. Ngạch. Dã Long vừa mới bắt đầu thật đúng là không có phát hiện, nhưng là nghe được Hạ Thiên, hắn cũng là vội vàng nhìn sang. Tại hắn cẩn thận quan sát thời điểm, hắn phát hiện những này đi vào phía sau núi siêu tầm long tộc, vẫn thật sự cùng Hạ Thiên nói giống nhau như đúc a. Ba đầu long tộc cùng một chỗ hành động, vậy liền không có cơ hội a? Dã Long hỏi. Không, đương nhiên là có, bọn hắn không phải đào hố sâu sảng khoái ta sao? Vậy nếu như ta không nhảy vào đi, cũng liền quá không nể mặt bọn họ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch! Thôn trưởng cùng Dã Long tất cả đều không hiểu. Bọn hắn hiện tại là thật nhìn không rõ Hạ Thiên. Hạ Thiên rõ ràng là biết đối phương muốn tính kế hắn, thế mà còn muốn nhảy vào đi. Ngươi cũng là Long tộc người, ngươi tự nhiên cũng biết Long tộc tính cách, Long tộc người, đại bộ phận đều là 3 phút nhiệt độ, vừa mới bắt đầu 3 người bọn họ cùng đi còn có thể, nhưng thời gian dài, chính bọn hắn đều sẽ cảm giác đến không thoải mái, đến lúc đó bọn hắn bảo hộ người kia cũng sẽ không thèm để ý, bởi vì bọn hắn chỉ để ý chính mình. Hạ Thiên đã sớm xem thấu Long tộc những người này tính cách. Vì lẽ đó hiện tại, hắn cũng là đã chuẩn bị xong. Sau đó, chính là hắn triệt để tan rã Long tộc lòng tin thời điểm. Tiếp tục như thế, Long tộc có thể hay không bị ngươi giết sạch thôn trưởng không hiểu hỏi. Sẽ không, bên trong Long tộc cao thủ vẫn là nhiều lắm, mà lại chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, vậy liền sẽ không tùy tiện ở nơi đó chờ lấy ta giết. Hạ Thiên cũng không cho rằng Long tộc đều là đồ đần. Thẳng đến người cuối cùng mới bắt đầu chạy trốn loại kia. Bất quá ngươi không sợ bọn họ đi trả thù ngươi sao? Ngươi ở bên ngoài cũng nhất định có thế lực đi. Thôn trưởng lo lắng chính là Hạ Thiên sẽ phải gánh chịu đến Long tộc trả thù. Trả thù ta? Hạ Thiên mỉm cười, vậy liền để bọn hắn thử một chút đi. Trả thù hắn, đó chính là tương đương cùng vùng biển vô tận khai chiến a. Hạ gia thành vị trí chính là tại vùng biển vô tận nơi đó a. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng đã đứng dậy tiếp xuống, chính là muốn làm kết thúc. Hết chương 7947. Chương 7948 đánh tan Long tộc. Người đang FPO. Chạy. Nhìn thấy Hạ Thiên động, hai người cũng coi là triệt để hưng phấn. Lần này Hạ Thiên ra ngoài, là muốn đi triệt để đánh tan Long tộc sau cùng lòng tin, để Long tộc sợ hãi hóa thành ác mộng, trở thành bọn hắn đời này đều vung đi không được ác mộng. Rời đi. Tại Hạ Thiên rời đi về sau, Dã Long nhìn thoáng qua thôn trưởng ai, Long tộc lần này xem như xong. Đúng vậy a, tại bọn hắn trêu chọc phải Hạ Thiên thời điểm, liền chú định bọn hắn sắp xong rồi, bất quá dạng này cũng tốt, đây đối với Long tộc đến nói, có lẽ là một tin tức tốt. Thôn trưởng nói. Ồ, Dã Long không hiểu nhìn về phía thôn trưởng. Hiện tại Long tộc quá mức an giật, trải qua sau lần này, Long tộc hẳn là bắt đầu trưởng thành. Bọn hắn cũng sẽ không thái quá với tự phụ, lần này bọn hắn đụng phải chính là Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên ngay tại trả thù Long tộc, nhưng trên thực tế, hắn vẫn luôn là có chỗ giữ lại, cũng không có thật muốn triệt để diệt đi Long tộc, nhưng nếu đổi lại là cao thủ khác đâu, bọn hắn sẽ bỏ qua Long tộc sao? Thôn trưởng cho rằng, nếu như đổi thành cao thủ khác tới, những cao thủ kia liền khẳng định sẽ đem Long tộc trực tiếp hủy diệt. Bọn hắn chắc chắn sẽ không cho Long tộc bất kỳ cơ hội nào. Chính là muốn cho Long tộc một cái chân chính diệt vong. Còn sẽ có người như vậy tồn tại sao? Dã Long cho rằng, Hạ Thiên đã đầy đủ cường hãn, Hạ Thiên thực lực khẳng định chính là trên thế giới này mạnh nhất. Hắn là chân chính thấy được Hạ Thiên khủng bố a. Vĩnh viễn không nên xem thường người trên thế giới này loại, mặc dù nhân loại bị người nói rất yếu, nhưng cho tới nay, nhân loại mới là thế giới này bá chủ, thế giới này nhân vật chính, mà không phải yêu tộc. Không phải phi hành yêu thú, cũng không phải lục địa yêu thú cùng sâu hải yêu thú. Thôn trưởng giải thích nói. Đúng vậy a, Dã Long nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, nhân loại mặc dù đã kinh lịch rất nhiều lần gặp trắc trở, nhưng cho tới nay, Long tộc đều không có diệt vong, vẫn luôn là loại trạng thái này tại tiếp tục phát triển. Nhân loại, thật là không cách nào tưởng tượng. Mà lại, người còn không có thấy rõ sao? Người hẳn là rất rõ ràng, nếu như Hạ Thiên đơn thể năng lực chiến đấu. Cùng ngươi nhưng thật ra là xê xích không nhiều, nhưng hắn nhưng mỗi lần đều có thể vượt cấp khiêu chiến, mà lại ngươi đừng quên, ngươi là độ kiếp trung kỳ, hơn nữa còn là độ kiếp trung kỳ Long tộc, nguyên bản liền muốn so bình thường độ kiếp trung kỳ nhân loại mạnh lên rất nhiều, mà hắn, ngươi có thể thấy được, là không có tiên lực lượng, nói cách khác, hắn còn không có độ kiếp. Thôn trưởng cho rằng, đây mới là kinh khủng nhất. Một cái không có độ kiếp người. Thế mà dựa vào bản lãnh của mình, thành công đánh bại độ kiếp trung kỳ Long tộc, hơn nữa còn đem Long tộc náo long trời lở đất. Miểu sát Long tộc cao thủ vân vân. Những này ngạo nhân chiến tích quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Ân. Lúc này Dã Long cũng là đang không ngừng gật đầu, Dã Long cũng là tận mắt thấy Hạ Thiên bản sự. Có thể nói, Hạ Thiên thật là cực kỳ cường hãn a. Tại thực lực so đấu phương diện, Hạ Thiên giống như cho tới bây giờ đều chưa từng bại đồng dạng. Thật rất khủng bố a, người như hắn, quả thực chính là ác mộng a. Dã Long đời này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như vậy người a, thậm chí trước kia ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn là thế nào cũng vô pháp tưởng tượng. Một nhân loại vì sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Lần này Hạ Thiên đi ra thời gian tương đối dài. Trọn vẹn đi ra nửa ngày. Bất quá Hạ Thiên trở về thời điểm, bọn hắn đều đã đoán được. Khẳng định là thành công. Lần này đi ra thời gian tương đối dài a, thôn trưởng nói. Đang tìm kiếm cơ hội, ta có thể tại một chỗ, 10 năm không nhúc nhích, liền vì tìm kiếm một kích cơ hội. Hạ Thiên giải thích nói. Không sai. Trước đó hắn đều là ở nơi đó không nhúc nhích, đang tìm kiếm cơ hội. Tìm kiếm một cái đối phương thư giãn cơ hội. Kết quả. Hắn thành công. Tại đầu kia long tộc thư giãn, bên cạnh ba đầu long tộc đều đang bận rộn chính mình sự tình lúc, Hạ Thiên xuất thủ. Mà lại xuất thủ liền thành công. Đem đầu kia long tộc nháy mắt chém giết. Thành công thoát đi. Lúc này ba đại long vương đều đã đi ra. Long vương đại nhân, chúng ta nhịn không được, hắn quả thực chính là ác mộng a, hắn hô một câu giết, quả thực chính là hô lên ác mộng đồng dạng thanh âm a, chúng ta thực sự là khống chế không nổi sợ hãi của mình. Những cái kia long tộc hiện tại cũng nhịn không được. Các ngươi muốn làm gì? Hồng Long lạnh lùng nói. Đại nhân, nếu không liền ngài giết chúng ta, dù sao chúng ta cuối cùng cũng chết, bằng không, ngài liền để chúng ta rời đi đi, chúng ta sau khi ra ngoài, đi đâu đều có thể, chỉ cần không ở nơi này là được. Những cái kia long tộc rốt cục nói ra mình ý nghĩ. Bọn hắn đều nhớ nhân loại kia thân ảnh. Cái kia trở thành bọn hắn ác mộng đồng dạng thân ảnh. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới cái thân ảnh kia, bọn hắn liền cảm giác khủng bố đến không thể tưởng tượng a. Long tộc đắc tội đối phương. Đối phương cũng đã nói, nhất định phải cho bọn hắn một bài học, mà lại đối phương hiện tại là giấu ở trong long tộc xuất thủ, nếu như bọn hắn còn đợi trong long tộc, đó chính là chờ chết a. Vậy còn không như lai thống khoái. Chờ chết là kinh khủng nhất. Chỉ cần bọn hắn thoát đi long tộc, vậy sau này liền sẽ không gặp nguy hiểm. Các ngươi điên rồi sao? Nơi này là hang ổ của chúng ta, hiện tại các ngươi muốn vứt bỏ hang ổ của mình rời đi nơi này sao? Hồng Long phẫn nộ hô. Đại nhân, chúng ta thủ không được, tiếp tục như thế, đừng nói là giữ vững hang ổ của chúng ta, liền chính chúng ta, cũng đều sẽ chết ở chỗ này, đến lúc đó long tộc liền thật muốn diệt vong. Một đầu long tộc hô. Đánh rắm, ta giết ngươi! Hồng Long phẫn nộ hô. Đại nhân, ngài muốn giết cứ giết đi. Dù sao hiện tại long tộc cũng chính là dạng này, Giáp Long đã giết nhiều như vậy long tộc người, bốn đại long vương cho chúng ta lưu lại ấn tượng cũng chỉ là sẽ giết chóc, chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đầu kia long tộc nói. Không sai. Từ khi Giáp Long sự kiện về sau, hiện tại tất cả long tộc người tất cả đều đối bốn đại long vương cũng chỉ là có sợ hãi, mà không phải tín ngưỡng. Mặc dù chỉ còn lại có ba đại long vương, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác giống nhau. Trước đó bọn hắn đối ba đại long vương sợ hãi còn có thể ngăn chặn bọn hắn đối nhân loại kia sợ hãi, nhưng là bây giờ, bọn hắn đã hoàn toàn áp chế không nổi, theo bọn hắn nghĩ. Hiện tại tử vong, cũng so chờ chết tốt. Hiện trường quả thực chính là sôi trào. Tất cả mọi người đều sôi trào. Tốt, Bạch Long nhìn thoáng qua Hồng Long tùy bọn hắn đi, nói không chừng đây cũng là một cơ hội, không biết bao nhiêu năm về sau. Chúng ta lại tụ họp cùng một chỗ, lại có thể hình thành một cái khổng lồ long tộc. Hắn tự nhiên là biết long tộc tính cách. Long tộc người rời đi nơi này về sau, khẳng định sẽ trắng trợn sinh sôi, mặc dù đại bộ phận đều chỉ là bán long tộc cùng á long tộc cấp bậc, bất quá dạng này về sau, cũng vẫn là có phát triển. Làm sao đều so hiện tại mạnh hơn. Thế nhưng là, như vậy, long tộc liền xong rồi a. Hồng Long phi thường buồn bực nói. Long tộc hiện tại đã là chia năm xẻ bảy. Không có cách, tựa như là bọn hắn nói đồng dạng, tiếp tục như thế, long tộc liền thật sắp xong rồi, người xác định người có thể thu thập được nhân loại kia sao? Bạch Long hỏi. Nếu như hắn dám ra đây, ta đã sớm giết hắn. Hồng Long phi thường khó chịu nói. Đừng bảo là nếu như, hắn đã đi ra rất nhiều lần, nhưng cuối cùng chết đều không phải hắn, mà là chúng ta người, hiện tại chúng ta người đã bị hắn giết vô cùng nghiêm trọng. Mà lại hắn bây giờ còn chưa đến độ kiếp cảnh giới, liền đã có thực lực như vậy, nếu như hắn độ kiếp rồi đâu đến lúc đó ngươi xác định chúng ta còn là hắn đối thủ sao? Bạch Long lần nữa hỏi. Chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này nhận thua sao? Đây chẳng phải là nói, Long tộc về sau cũng chỉ có chúng ta mấy cái rồi? Hồng Long phi thường buồn bực nói. Không, Long tộc về sau không ai, chúng ta cũng phải đi, ba người chúng ta có nhiệm vụ của mình, chúng ta muốn bảo vệ hai đầu mẫu Long, hiện tại chúng ta Long tộc một cái Long đế cũng không có, đây mới là chúng ta bị khi phụ nguyên nhân chủ yếu, nếu như tương lai chúng ta Long tộc có thể xuất hiện một cái Long đế, vậy liền không đồng dạng, không quản là bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ khi dễ chúng ta. Bạch Long nói. Ngạch. Tất cả đều đi. Nghe đến đó thời điểm, Hồng Long cùng Lục Long đều là sững sờ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Cuối cùng Long tộc thế mà rơi vào kết quả như thế. Như thế lớn một cái Long tộc. Trùng trùng điệp điệp thế lực. Cuối cùng thế mà bị một nhân loại trực tiếp đánh tan, loại chuyện này thật là không cách nào tưởng tượng. Phía dưới những cái kia Long tộc cũng đều là một mặt mong đợi nhìn xem Long tộc ba đại Long Vương. Bọn hắn hiển nhiên đều là đang chờ ba đại Long Vương mệnh lệnh. Tốt ha, thu thập một chút, tất cả Long tộc toàn bộ xuống núi, về sau các ngươi muốn đi đâu, liền đi đâu, bất quá nếu là chúng ta ba đại Long Vương triệu tập các ngươi liền nhất định phải trở về, đến lúc đó chúng ta sẽ cho các ngươi lưu lại chỉ dẫn phù, nếu như các ngươi có nguy hiểm gì, cũng có thể đi tìm chúng ta ba cái. Hồng Long nhìn thoáng qua phía dưới những này Long tộc nói. Hắn cũng minh bạch. Nhiều năm như vậy một mực đợi trong Long tộc, hiện tại những này Long tộc từng cái khẳng định đều là với bên ngoài đầy hiếu kỳ. Mà lại bọn hắn những người này cũng đều là muốn ra ngoài giã. Vì lẽ đó Hồng Long cũng không có cưỡng chế lưu bọn hắn lại. Ai? Lục Long thở dài một hơi, chúng ta Long tộc, làm sao lại biến thành dạng này, thật tốt một cái Long tộc. Thế mà bị một nhân loại cho biến thành dạng này. Cam chịu số phận đi, thua chính là thua. Bạch Long sau khi nói xong trực tiếp đi vào bên trong. Trong mật thất. Tình huống không đúng lắm a, bọn hắn hình như là tại thu dọn đồ đạc. Ngươi nhìn, phía sau núi nơi này có đồ vật, đều bị bọn hắn thu thập sạch sẽ. Dã Long đột nhiên mở miệng nói ra. Hả? Thôn trưởng cũng là vội vàng nhìn lại, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười xem ra. Hạ Thiên là thành công a. Đúng vậy a, hắn thành công, Dã Long nói. Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu lên, sau đó nói ra như vậy, liền kết thúc, ta cũng không có nghĩ tới muốn đuổi tận giết tuyệt, đã bọn hắn đã đi, vậy ngươi quê quán ta liền xem như giúp ngươi cướp về. Không sai. Hạ Thiên một mực cũng không có nghĩ tới muốn chân chính diệt đi Long tộc. Bất quá chỉ cần Long tộc rời đi nơi này, vậy trong này đại trận liền có thể từ nội bộ mở ra. Đến lúc đó, thôn trưởng cũng coi như là đoạt lại mình quê quán. Nơi này dù sao cũng là Long tộc hang ổ, Long tộc là sẽ không phá hư nơi này đại trận cùng nơi này hết thảy. Ân, vậy ta cũng nên thực hiện chính ta hứa hẹn. Hết chương 7948. Chương 7949 Giai Long thức tỉnh. Người đăng FPO. Làm tròn lời hứa. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thôn trưởng, ta cũng không có có thể giết chết Giáp Long đâu. Hắn nhớ kỹ. Thôn trưởng là cùng hắn nói, chỉ cần giết chết Giáp Long, bất kể là ai giết chết Giáp Long đều có thể, chỉ cần Giáp Long chết, hắn liền có thể mang Hạ Thiên đi tìm bọn họ tiền sử nhất tộc bí mật. Ngươi là không giết chết Giáp Long, nhưng ngươi lại giúp ta một đại ân a. Thôn trưởng nói. Hả? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thôn trưởng. Ngươi có nhớ hay không ta nói qua, ta thích Giáp Long muội muội, cho tới nay, Giáp Long muội muội đều là bị Giáp Long phong ấn, ngươi đem Giáp Long đuổi đi, Giáp Long khẳng định là không kịp đi quản hắn muội muội, mà lại Long tộc lần này rời đi, cũng quên Giáp Long muội muội sự tình, vì lẽ đó chờ Long tộc người đi hết về sau, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp đi bài trừ phong ấn, như vậy, chúng ta liền có thể cứu ra nàng. Thôn trưởng trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Trước đó hắn có thể tuyệt đối không dám đi làm loại chuyện này. Bởi vì Long tộc người tại. Hắn không dám đi phá phong ấn, nếu không một khi kinh động đến Long tộc, cái kia không đơn thuần là bọn hắn sẽ chết, hơn nữa còn sẽ bại lộ Giai Giai tồn tại, cũng chính là Giáp Long muội muội vị trí. Nhưng bây giờ khác biệt. Long tộc bắt đầu trắng trợn rời đi nơi này, chỉ cần bọn hắn toàn bộ rời đi, vậy trong này liền không có Long tộc người, hắn cũng sẽ không cần sợ. Cuối cùng hắn liền có thể đem Giai Giai nhẹ nhõm mang đi. Hắn cho rằng, Giáp Long dạng này người, sớm muộn đều sẽ chết. Nhưng nếu như có thể cứu ra Dai Dai, vậy hắn cũng là càng thêm vui vẻ. Cứu người trước rồi nói sau, Hạ Thiên nói. Không vội, đã đợi lâu như vậy, không kém mấy ngày nay, để bọn hắn đi trước hết lại nói, không thể để cho bọn hắn phát hiện bất kỳ dấu vết gì, mà lại hiện tại đúng là chúng ta đi tìm chúng ta nhất tộc bí mật thời cơ tốt. Nếu như trước đó Long tộc một mực tại nơi này, vậy coi như là ta đáp ứng ngươi, chỉ sợ có rất nhiều bí mật cũng phát giác không ra, nhưng bây giờ, Long tộc rời đi nơi này, chúng ta cũng có thể khai quật nhiều thứ hơn. Thôn trưởng mặc dù cũng biết một số bí mật, nhưng rất nhiều thứ, hắn cũng không phải rất rõ ràng, vì lẽ đó cần từng bước khai quật. Cũng tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra, Long tộc hiện tại là dự định rời đi, nhưng Hạ Thiên bây giờ còn chưa có tiến hành xác nhận, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói Long tộc đã rời đi nơi này. Vạn nhất là cái cạm bẫy liền phiền toái. Ba ngày sau, Hạ Thiên ra ngoài kiểm tra một chút. Hắn đã thí nghiệm, thử nghiệm công kích mấy nơi, một điểm đáp lại cũng không có, mà lại thức hải của hắn cũng không có tìm thấy được bất kỳ thần hồn. Hắn tuyệt đối không tin nhiều như vậy Long tộc nếu như che giấu, có thể một mực thần hồn không bại lộ. Vì lẽ đó, hiện tại trên cơ bản là có thể xác định. Long tộc thật đã rời đi nơi này. Đã rời đi, Hạ Thiên nói. Xem ra một trận, ngươi là thật đánh thắng, lần này Long tộc xem như nhận thua. Thôn trưởng cũng thật là càng ngày càng kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên một lần nữa làm được. Lúc trước hắn nói qua lời hung ác, tại người khác xem ra, chỉ có thể coi là lời hung ác, bởi vì hoàn toàn chính là không thực tế. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên mỗi một cái đều làm được, hắn để vì lẽ đó người đều nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Ân, đánh thắng, ta sở dĩ một mực như thế đánh, cũng là vì mình cân nhắc, những này Long tộc không đánh sợ, bọn hắn là thật sẽ gây chuyện. Nhưng bây giờ đã đánh sợ, bọn hắn về sau nhìn thấy, đều sẽ lẫn mất xa xa, lại không dám trả thù ta. Hạ Thiên đã sớm cân nhắc qua những thứ này, nếu như hắn không đem Long tộc để đùa, Long tộc cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn. Nhưng từ nay về sau, chỉ cần Long tộc người nhìn thấy hắn, liền hoàn toàn khác nhau, những cái kia Long tộc nhất định sẽ ngay lập tức quay đầu liền chạy, cho dù là bọn họ nhìn thấy trọng thương Hạ Thiên, đã sắp chết Hạ Thiên, chỉ sợ cảm giác đầu tiên cũng là chạy. Bởi vì không biết đây có phải hay không là Hạ Thiên vì hại bọn hắn cố ý giả vờ. Ra ngoài. Ba người cùng đi ra, Dã Long cũng là muốn thật tốt nhìn lại một chút cái này hắn đã từng sinh hoạt Long tộc. Nhìn xem xung quanh quen thuộc nhất lạ lẫm địa, Dã Long tự giễu lắc đầu ở đây, thật là không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Hối hận không, Hạ Thiên hỏi. Hối hận cái gì, Dã Long hỏi. Hối hận đuổi theo giết ta, Hạ Thiên nói. Không hối hận, bởi vì ta biết, nếu như ta không đi, người nhà của ta liền thật phải chết sạch. Giáp Long những năm gần đây làm việc vẫn luôn là tâm ngoan thủ lạt. Năm đó có người làm việc thời điểm chạy, kết quả người kia cả nhà liền tất cả đều bị giết. Điểm này ta phi thường rõ ràng, vì lẽ đó ta tuyệt đối không dám chạy, mà lại ta cũng không có đường lui. Lúc ấy ta và ngươi một trận chiến thời điểm, ta chính là ôm quyết tâm quyết tử. Ta cho rằng, chỉ cần ta có thể chết trận, dù là không thể thật giết ngươi, cái kia Giáp Long hẳn là cũng sẽ thiện đãi người nhà của ta, nếu như ta may mắn giết ngươi, vậy ta liền tiếp tục trong Long tộc phong quang. Dã Long bây giờ suy nghĩ một chút, đây hết thảy đều là buồn cười như vậy. Phong không phong quang lại có thể thế nào? Có hay không mặt mũi lại có thể thế nào? Hắn những năm này, ngồi tại thống lĩnh vị trí bên trên, cảm nhận được quá nhiều phong quang, có thể cuối cùng đâu? Cuối cùng lại là chính hắn hại chính mình. Phong ấn tại chỗ nào, Hạ Thiên hỏi? Là ở phía sau núi, bất quá vị trí phi thường ẩn nấp, vì lẽ đó thời gian dài như vậy, Long tộc đều không có phát hiện. Thôn trưởng nói, gần nhất Long tộc thế nhưng là ở chung quanh tìm thời gian rất lâu, nhưng Long tộc lại cái gì cũng không có tìm tới. Hạ Thiên cùng Dã Long cứ như vậy đi theo thôn trưởng sau lưng. Rất nhanh. Thôn trưởng phảng phất là đi tới bên bờ vực. Người đây là muốn ra Long tộc sao, càng đi về phía trước cũng không phải là Long tộc. Dã Long nói, loại địa phương này bình thường tuyệt đối sẽ không có người đến, vì lẽ đó cũng không có người sẽ nghĩ tới, nơi này còn có một cái ẩn nấp hang động. Thôn trưởng sau khi nói xong, trực tiếp tại bên vách núi nhảy xuống tới. Sau đó chung quanh mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Sơn động. Bọn hắn trực tiếp xuất hiện tại một cái sơn động bên trong. Thật là nhiều trận pháp. Hạ Thiên nhìn thấy lần đầu tiên thời điểm, liền phát hiện nơi này có rất nhiều trận pháp cùng phong ấn. Ân, ta trước đó liền phát hiện, nơi này trận pháp rất nhiều, mà lại đều là trước đây thật lâu lưu lại, không phải Giáp Long tìm người làm, Giáp Long cũng chính là nhìn vào một điểm này, cho nên mới đem hắn muội muội phong ấn tại nơi này. Thôn trưởng tay tại trên thạch bích vỗ một cái. Sau đó trên thạch bích xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Làm quang môn xuất hiện thời điểm, thôn trưởng lông mày cũng là nhăn lại với nhau. Không cần nhìn, phía trên này là một cái thiên nhiên cấm chế, có hơn 7.000 loại biến hóa, ngươi chỉ cần sai một bước, liền sẽ bị cấm chế trực tiếp thôn vệ, thần hồn bỏ mình, vĩnh viễn cũng không ra được. Hạ Thiên nhắc nhở. Quang môn xuất hiện thời điểm, hắn liền đã nhìn ra cái này quang môn nội dung bên trong. Ngươi có biện pháp không, thôn trưởng hỏi. Có, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tay của hắn đặt ở quang môn phía trên, cùng lúc đó, thức hải của hắn vọt thẳng vào đến quang môn bên trong. Loại này khả năng tính toán đối với người khác mà nói, có lẽ là rất khó khăn, nhưng đối với chúng ta tới nói, không hề có một chút vấn đề. Hồng Phượng phi thường tự hào nói. 3. 10 phút sau. Quang môn mở ra. Thành công. Nhìn thấy Hạ Thiên thật thành công qua, thôn trưởng cũng là hai mắt tỏa sáng, lúc trước hắn đều đã nghĩ kỹ cường lực hơn phá trận. Mặc dù hắn cũng không biết muốn làm sao cường lực phá trận, nhưng đó là hắn sau cùng biện pháp. Còn có chuyện gì là ngươi làm không được? Dã Long nhìn xem Hạ Thiên, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn vừa rồi cũng nhìn ra cái này quang môn không đơn giản. Sinh hài tử, Hạ Thiên sau khi nói xong đi vào. Ngạch. Dã Long lúc này cũng là một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên những lời này là thật để hắn bó tay rồi, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn cũng lộ ra một chút dáng tươi cười, sau đó đi theo đi vào. Long. Hạ Thiên thấy được một con rồng nằm trên mặt đất phía trên. Dai dai, ta tới thăm ngươi, thôn trưởng vội vàng vọt vào. Không có trả lời. Hình như là xảy ra chuyện, Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng đi tới. Sau đó bắt đầu kiểm tra đầu này long, sau đó lắc đầu hắn giống như chết. Không, không thể nào, không có khả năng chết, Giáp Long không có khả năng trực tiếp giết hắn. Thôn trưởng cũng là nhanh chóng kiểm tra, thế nhưng là rất nhanh hắn cũng phát hiện. Dai dai không có thần hồn. Đây chỉ là thân thể của nàng mà thôi. Ta biết, Dã Long ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, đây là Giáp Long thường dùng thủ đoạn, chúng ta tìm xem nhìn. Hắn nhất định là đem Giai Long thần hồn cho phong ấn tại xung quanh địa phương nào, ta gặp qua hắn loại bản lãnh này. Hả? Nghe được hắn, Hạ Thiên ánh mắt cũng là ở chung quanh tìm tòi một vòng. Nơi này. Hạ Thiên một vòng đánh vào trên thạch bích. Chỗ kia vách đá nháy mắt nát. Sau đó bọn hắn thấy được một cái lam cầu. Màu lam viên cầu. Cái này cùng ngươi làm rất giống a, Hồng Phượng nói. Không phải rất giống. Mà là giống nhau như đúc, xem ra Giáp Long cũng có thần hồn phương pháp tu luyện a. Hạ Thiên cùng Giáp Long cũng coi là giao thủ qua, bất quá trước đó giao thủ đều là quá nhanh, mà lại đều là trên nhục thể va chạm, vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có thời gian đi xem Giáp Long thần hồn. Cái này phải làm sao a, thôn trưởng nhìn về phía Dã Long. Cái này ta cũng không biết, loại chuyện này, hắn là không cho chúng ta tham dự. Dã Long bất đắc dĩ lắc đầu. Ta có thể. Hạ Thiên nhìn thấy thôn trưởng dáng vẻ lo lắng, cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ngạch. Thôn trưởng sững sờ, hắn hiện tại xem như thật không biết nên làm sao cảm tạ Hạ Thiên tốt. Hắn phát hiện, không quản từ lúc nào, Hạ Thiên mãi mãi cũng là như vậy đáng tin cậy a. Hạ Thiên đi tới Giai Long bên người, sau đó đem lam cầu hấp thu nhập thức hải của mình, sau đó lại rót vào Giai Long thể nội, cái này thần hồn chính là chính Giáp Long. Vì lẽ đó Giai Long thân thể cũng không có bất kỳ cái gì bài xích. Trực tiếp thành công. Giai Long hai mắt cũng là chậm rãi mở ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi, cho hai người bọn hắn cái một chút thời gian. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Dã Long nói. Dã Long cũng là đi theo Hạ Thiên đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Dã Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi có tính toán gì? Ta còn có rất nhiều chính mình sự tình muốn đi làm. Mà lại cái kia hai cái ta muốn giết người đều không thể giết chết, ta muốn đem bọn hắn tìm ra, một tên cũng không để lại. Hết chương 7949. Chương 7950 đặc thù ký hiệu. Người đang FPO. Nhân từ. Hạ Thiên đã không muốn lại bởi vì chính mình nhân từ mà để cho mình bên người người bị thương tổn. Vương Tâm cùng Giáp Long bọn hắn những người này đều là cùng Hạ Thiên tử thù, những người này mặc dù cũng đều sợ Hạ Thiên, nhưng bọn hắn cũng không phải là sợ liền có thể, bọn hắn hai người kia vô cùng giảo hoạt, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn nhất định là muốn đem Hạ Thiên đuổi tận giết tuyệt. Bao quát cùng Hạ Thiên có quan hệ tất cả mọi người. Ân Giã Long khẽ gật đầu. Người đây Hạ Thiên hỏi. Ta tận lực thu hoạch được lâu dài một số, tạm thời cho đến, ta còn không có nhìn thấy Giáp Long chết, ta hy vọng tại ta sống thời điểm, nhìn thấy hắn chết. Giã Long nói. Ân, ta cảm thấy, kỳ thật nếu như ngươi có thể vượt qua đối với hắn nội tâm sợ hãi, sau đó nghiên cứu mình sở trường, cùng hắn sở đoản, ngươi nói không chừng còn là có cơ hội đánh giết hắn, đương nhiên, nếu như hắn đụng phải ta, ta nhất định sẽ tính toán đến hắn chết. Hạ Thiên cũng muốn chơi chết Giáp Long, bất quá hắn hiện tại là thật tìm không thấy Giáp Long a. Mà lại liền xem như hắn tìm được Giáp Long, cũng không phải có thể tùy tiện liền xông đi lên, là cần một chút thời gian. Hắn cần chậm rãi tính toán Giáp Long, đem Giáp Long át chủ bài tất cả đều hấp dẫn đi ra. Nhiều khi, một cái át chủ bài liền có thể muốn một cái mạng. Giáp Long dạng này cao thủ hàng đầu. Làm sao có thể không lá bài tẩy đâu. Ân, nhìn thấy ngươi trước kia, ta cho rằng chiến đấu chính là song phương đi vật lộn, chính diện lực lượng điểm mạnh yếu, nhìn thấy ngươi về sau, ta liền người biết chuyện ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên. Giã Long cũng là theo Hạ Thiên trên thân học được rất nhiều đồ vật, Hạ Thiên phương thức chiến đấu, mở ra hắn thế giới mới. Thế giới này chính là một cái được làm vua thua làm giặc thế giới. Không có người sẽ đi quản ngươi nếu như trở thành thế giới này bên thắng, không quản ngươi là dùng cỡ nào thủ đoạn hèn hạ, tất cả mọi người sẽ không để ý, mọi người sẽ chỉ nhìn thấy ngươi là bên thắng. Vậy là được rồi. Ân, bất quá nhất định không nên vọng động, có lúc, không cần cho rằng ngươi thật lập tức liền muốn thắng, tại thời điểm chiến đấu, đến cái này cấp bậc người, sẽ rất ít lộ ra sai lầm. Tựa như là ngươi cùng ta chiến đấu, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng, chiêu thức giống nhau lần thứ hai đối ta còn hữu dụng, ta lần thứ hai dám đi tới, cũng không phải là bởi vì ta làm choáng váng đầu óc, mà là bởi vì ta có nhất định có thể phá vỡ ngươi phòng ngự biện pháp, đây cũng là ngươi thua cho ta nguyên nhân. Hạ Thiên cũng không thể không thừa nhận, Giã Long thật là một cao thủ. Hơn nữa còn là một cái chân chân chính chính cao thủ hàng đầu. Hạ Thiên lúc ấy muốn thắng Giã Long thời điểm, cũng là hao phí rất nhiều tinh lực. Hắn lúc ấy hướng về phía rất nhiều biện pháp đi đối phó Giã Long. Cuối cùng trải qua rất nhiều thất bại kinh nghiệm, mới có thể đi đến hôm nay. Ân, lúc ấy ta là cầu thắng sốt ruột, mà lại nói lời nói thật, ta là trong lòng không nhìn ra lên ngươi, ta vẫn cho rằng, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng chỉ có một số thủ đoạn đánh lén, mà thủ đoạn của ngươi tại phòng ngự của ta trước mặt là chẳng đáng là gì. Giã Long bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn hiện tại nhớ tới mình ngay lúc đó thất bại, cũng cảm giác vô cùng buồn cười. Hắn nghĩ tới, nếu như lúc ấy hắn thật chém giết Hạ Thiên, cái kia kết cục liền sẽ sửa sao. Cuối cùng hắn cho rằng, là không thể nào. Giáp Long dã tâm quá lớn, mà lại hắn căn bản cũng không để ý thủ hạ, không quản Giã Long cùng hắn lăn lộn bao lâu, chỉ cần có một ngày, Giã Long làm sự tình không cho Giáp Long hài lòng, Giáp Long đồng dạng sẽ giết cả nhà của hắn. Mà lại, hắn hai đứa con trai đều là có tỷ lệ tiến giai ngũ trảo. Vì lẽ đó Giáp Long đã sớm để mắt tới hắn hai đứa con trai. Đây là hắn về sau cùng thôn trưởng nói chuyện trời đất thời điểm mới phát hiện. Giáp Long nhìn chằm chằm vào ngũ trảo cùng cửu trảo long tộc tiến hành thôn phệ, mục đích đúng là vì tiến giai long đế, mà nếu để cho hắn thành công, hắn cũng thật sẽ trở thành long tộc long đế. Đến lúc đó, toàn bộ long tộc đều chứa không nổi dã tâm của hắn, ba đại long vương khả năng cũng tất cả đều sẽ chết ở trong tay của hắn. Đi ra, Hạ Thiên thấy được, hai thân ảnh từ bên trong đi ra. Chính là thôn trưởng cùng Giai Long. Đương nhiên, hiện tại Giai Long cũng là một nhân loại bộ dáng, nhìn qua vẫn là vô cùng thanh tú. Ta còn tưởng rằng hai người các ngươi muốn bao nhiêu tự ôn chuyện đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn có thể hiểu được hai cái này tình nhân cũng nhiều năm không gặp cảm giác. Có rất nhiều cơ hội, thôn trưởng mỉm cười ta giới thiệu cho ngươi một chút, cái này chính là chúng ta ân nhân Hạ Thiên, cái này cũng không cần giới thiệu, ngươi hẳn phải biết. Tham kiến ân nhân, Giai Long khom người nói. Không cần khách khí như thế, cũng đừng ân nhân kêu, ta không quen. Hạ Thiên lúng túng nói. Được rồi, Hạ tiên sinh. Giai Long mỉm cười, sau đó nhìn về phía Dã Long tiên sinh, của ngài sự tình ta đã nghe nói, xin ngài nén bi thương, hắn chính là một người như vậy, năm đó hắn vì mình mục đích, ngay cả mình thân huynh đệ đều có thể giết, bao quát ta, hắn sở dĩ không có giết ta, cũng là bởi vì hắn còn không có thôn vệ mẫu long, nếu để cho hắn thôn vệ mẫu long về sau, hắn liền sẽ dùng huyết nhục của ta đi tiến hành hắn sau cùng điện cơ, bởi vì ta là hắn sau cùng thân nhân, nếu như ta chết rồi, kế hoạch của hắn liền thất bại. Ân, những năm này cũng là khổ ngươi, Dã Long cảm giác, hắn cùng Giai Long vận mệnh là không sai biệt lắm. Đều như thế, chúng ta đều là người bị hại, Giai Long nói. Hạ tiên sinh, hiện tại chúng ta liền đi đem chúng ta nhất tộc những bí mật kia đều tìm ra đi. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Cũng tốt, Hạ Thiên nói. Hắn cũng là đối tiền sử nhất tộc bí mật cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên, hắn cũng không phải là ham nhà trưởng thôn bảo vật, mà là hắn muốn biết càng nhiều liên quan tới phiến đại lục này, thế giới này bí mật. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể càng nhiều hiểu rõ phụ thân của hắn, mới có thể biết đến mọi người trong nhà đến cùng ở nơi nào. Linh giới. Cái này to lớn thế giới. Bí mật cuối cùng là phải bị để lộ. Đi thôi, chúng ta đi trước Giáp Long nơi ở đi, thôn trưởng nói. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thôn trưởng. Kỳ thật bọn hắn những năm này, cũng phát hiện không ít chúng ta nhất tộc bí mật, mà một số trọng yếu tin tức, tất cả đều tại bọn hắn bốn đại Long Vương chỗ ở, bọn hắn cho rằng, chỉ có dạng này mới có cảm giác an toàn. Thôn trưởng giải thích nói. Giáp Long nơi ở. Nơi này kỳ thật vẫn là tương đối lớn, bất quá thôn trưởng cũng không có đi lãng phí thời gian, mà là trực tiếp tiến vào Giáp Long nghỉ ngơi cùng tu luyện hang động. Nơi này Hạ Thiên tuyệt không lạ lẫm. Hắn vào xem qua. Hắn lúc ấy còn đem nơi này bảo vật tất cả đều lấy mất. Bất quá khi đó Hạ Thiên cũng không có phát hiện nơi này có cái gì chỗ đặc thù. Ngươi nhìn nơi này, thôn trưởng dùng ngón tay chỉ mặt đất nơi hẻo lánh bên trên. Cửa vào Hạ Thiên thấy rõ, đây là tiền sử văn tự, hắn hiện tại đã cùng thôn trưởng học không sai biệt lắm, vì lẽ đó hắn cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra hai chữ này là có ý gì. Đúng, chính là cửa vào, thôn trưởng nói. Hả? Hạ Thiên ánh mắt cẩn thận ở đây nhìn một vòng, hắn cũng không có nhìn ra cái gì chỗ đặc thù, cũng không có nhìn ra nơi này có cái gì cùng loại với hang động địa phương, càng là ngay cả khe hở đều không nhìn thấy. Bình thường đến nói, nơi này nếu như là có cửa trước, cái kia Hạ Thiên hẳn là lần đầu tiên cũng có thể thấy được tới. Đây chính là chúng ta nhất tộc trước kia lợi hại địa phương. Có phải là ngay cả từng chút một khe hở cũng nhìn không ra, cũng hoàn toàn không cảm ứng được bên trong có bất kỳ cùng loại với hang động địa phương, thôn trưởng phi thường tự hào nói. Đúng, bình thường đến nói, nhãn lực của ta vẫn là có thể, nhưng liền xem như ta, cũng hoàn toàn không nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn hiện tại là thật nhìn không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thôn trưởng ngồi xuống thân thể. Sau đó hai tay của hắn tại cửa vào phía trên địa phương vẽ ra một cái ký hiệu, ghi nhớ cái ký hiệu này, đây là chúng ta nhất tộc tiêu chí, chỉ cần là có chúng ta nhất tộc thiết chí qua địa phương, cái ký hiệu này đều là mở ra cửa vào phương pháp. Cạch. Vách đá đã nứt ra. Hạ Thiên thấy được. Cái này một điểm khe hở đều không có, vách đá thế mà như thế đã nứt ra, mà lại Hạ Thiên phát hiện, cái này cửa đá, lại có mấy trăm mét dày. Không đúng. Cặp mắt của ta có thể xem thấu mấy trăm mét bên ngoài vách đá, bình thường đến nói, vừa rồi ta đã nghiêm túc cẩn thận nhìn qua, liền xem như cánh cửa này có mấy trăm mét rộng, ta cũng nhất định có thể nhìn thấy bên trong mới đúng. Hạ Thiên không giải thích được nói. Đúng lúc này, thôn trưởng cũng là phi thường kiên nhẫn giảng giải, cái này cửa đá nếu như khép kín, là không có bất kỳ cái gì một tia khe hở, mà lại tại khép kín trạng thái, bất kỳ người nào cũng không thể cảm ứng được bên trong có vấn đề, bởi vì tại khép kín trạng thái. Toàn bộ núi đá, chính là một cái hoàn chỉnh thể, đây cũng là vì cái gì chúng ta trước đó ẩn tàng địa phương không có người có thể phát hiện. Giáp Long bọn họ có phải hay không cũng nắm giữ các ngươi nhất tộc ký hiệu, Hạ Thiên hỏi. Bốn đại Long Vương khẳng định đã nắm giữ, mà lại nơi này bọn hắn cũng mở ra. Thôn trưởng nói. Vậy bọn hắn vì cái gì tìm không thấy chúng ta trước đó ẩn thân địa, bọn hắn không phải chỉ cần sử dụng cái ký hiệu này liền có thể tiến vào sao, Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, thứ nhất, bọn hắn muốn tìm tới cửa vào tiêu chí, sau đó mới có thể ở nơi đó sử dụng ký hiệu. Chúng ta trước đó ẩn thân địa, cửa vào tiêu chí đã bị tộc nhân của chúng ta sờ soạng rồi. Thứ hai, bọn hắn sẽ chỉ chúng ta nhất tộc đạo thứ nhất ký hiệu, cũng sẽ không đạo thứ hai. Chúng ta trước đó ẩn thân địa là cần đạo thứ hai ký hiệu mới có thể đi vào. Thôn trưởng dẫn đầu đi vào, Hạ Thiên bọn hắn cũng đi theo đi vào. Làm bọn hắn đi vào thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy trên vách tường đâu đâu cũng có văn tự. Đây đều là tiền sử văn tự, người bây giờ cũng quen biết, có thể nhìn một chút, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Bất quá nơi này trước đó một số bảo vật cùng chúng ta nhất tộc đồ vật, đều đã bị Giáp Long cho lấy sạch, vì lẽ đó tiếp xuống chúng ta liền muốn tiến vào đạo thứ hai ký hiệu bên trong. Thôn trưởng ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, phảng phất là tìm kiếm lấy cái gì. Hắn cũng không có tới qua nơi này, mà lại đạo thứ hai ký hiệu vị trí, cũng không phải là muốn tìm liền có thể tìm tới. Nếu không Giáp Long bọn hắn đã sớm tìm được, như vậy, liền xem như Giáp Long bọn hắn không có ký hiệu, cũng có thể cường ngạnh phá vỡ. Ân. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía vách đá xác thực rất có ý tứ a. Hết chương 7950. Chương 7951 tử vong bản quay. Người đăng FPO. Hạ Thiên ánh mắt tại trên vách đá nhìn một vòng, ngươi họ Lỗ. Đúng, ta họ Lỗ, ta gọi Rudy, thôn trưởng nói. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất biết thôn trưởng chân thực tính danh, hắn trước kia chỉ là gọi thôn trưởng, cũng không có đi quản thôn trưởng cụ thể tính danh. Lỗ gia quỷ thần khó lường cơ quan thuật Hồng Phượng nói. Đúng vậy a, phía trên này ghi lại đều là cơ quan thuật, bất quá ta xem không hiểu a. Xem ra cơ quan thuật cũng không phải là có được khả năng tính toán liền có thể xem hiểu. Hạ Thiên lắc đầu. Nơi này ghi lại đều là cơ quan thuật. Xem không hiểu sao, thôn trưởng hỏi. Đúng vậy a, hoàn toàn xem không hiểu, không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Hạ Thiên cảm khái nói. Không thể nào, thôn trưởng để tay ở trên vách tường, sau đó đi theo đọc. Ngạch. Hạ Thiên nghe được thôn trưởng đọc, hắn cũng là một mặt hắc tuyến. Lúng túng, nhìn phản Hạ Thiên lúc này mới hiểu được, mình vừa rồi sở dĩ xem không hiểu, cũng không phải là bởi vì nơi này viết đến cỡ nào huyền diệu, mà là hắn đọc phản. Chúng ta nhất tộc ghi chép, không cần hoàn toàn chính nhìn, cũng không cần hoàn toàn phản lấy nhìn, còn muốn nghĩ đến số lượng sắp xếp trình tự cách nhìn, bởi vì đây cũng là cơ quan thuật một loại sắp xếp, cũng tương tự có thể để ngoại nhân xem không hiểu. Thôn trưởng Rudy giải thích nói. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lúc này có thể xem hiểu, mặc dù chỉ có văn tự bên trên miêu tả, nhưng vẫn là đó có thể thấy được cái này cơ quan thuật lợi hại. Hạ Thiên cảm khái nói. Tốt, chúng ta nên tiến vào. Thôn trưởng vẫn là ở chung quanh tìm được một tia chi tiết. Hạ Tiên sinh, nếu như ngươi về sau ở bên ngoài đụng phải chúng ta Lỗ gia nhất tộc cơ quan thuật, muốn tìm được cái thứ hai phong ấn, liền nhất định phải theo độ hoàn hảo tìm đến, càng là hoàn mỹ, càng là một điểm vết tích đều không có địa phương, thì càng có vấn đề. Hạ Thiên nhìn kỹ hắn thu vị trí. Nơi đó Hạ Thiên ngươi đúng là cái gì cũng nhìn không ra. Có thể lừa gạt Hạ Thiên hai mắt địa phương, đây cũng chính là bọn hắn nhất tộc cơ quan thuật có thể. Đạo thứ hai ký hiệu kỳ thật cũng không khó, Hạ Tiên sinh mời xem thôn trưởng cũng là tại che giấu thủ pháp của mình cùng ký hiệu đánh dấu. Hắn vẫn luôn là phi thường cảm tạ Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn tại những phương diện này cũng đối Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì giấu giếm, mà lại hắn cho rằng, nếu như mình có một ngày xảy ra chuyện, cái kia rất có thể, mình nhất tộc bản sự liền triệt để thất truyền. Hạ Thiên cũng là thấy phi thường cẩn thận, không dám có chút qua loa cùng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Cạch. Cửa đá mở ra. Lần này cửa đá mở ra, vỡ ra chính là mặt đất. Toàn bộ mặt đất trực tiếp vỡ ra, mấy người cũng là rơi vào xuống mặt. Lần này vách đá trọn vẹn đủ hơn vạn mét dày. Hơn vạn mét mặt đất. Mà lại là cứng rắn như thế vách đá, lại có thể mật hợp nhiều một tia khe hở đều không có, mà lại bình thường đến nói, liền xem như mặt đất có khe hở, trải qua nhiều năm như vậy đè ép cùng biến hóa, đã sớm hẳn là triệt để liên hợp ở cùng một chỗ, một lần nữa kết hợp cùng một chỗ, sẽ không tách ra, nhưng bây giờ nơi này, lại nhẹ nhõm tách ra. Hồng Phượng kinh ngạc nói. Đúng vậy a, thật là quỷ phủ thần công, quỷ thần khó lường a. Hạ Thiên cảm khái nói. Đạp. Làm bọn hắn rơi xuống thời điểm, Hạ Thiên thấy được bên cạnh mấy cái hộp. Đây chính là lão tổ tông cho chúng ta lưu lại bảo vật a. Thôn trưởng đi hướng trong đó một cái hộp, chúng ta nhất tộc tất cả hộp, đều có mình giải khai ký hiệu cùng thủ pháp, vì lẽ đó hội họa thời điểm cũng sẽ không phạm sai lầm. Hà tiên sinh, bảo hạp điểm 9 cấp bậc, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 tối cao, bất quá càng cao cấp hơn cấp thủ pháp cùng ký hiệu càng khó. Nơi này hết thảy có 5 cái hộp, đẳng cấp cao nhất là cấp 7, còn lại mấy cái đẳng cấp không đồng nhất, ta sẽ từng cái biểu hiện ra ký hiệu cùng thủ pháp. Thôn trưởng, cái này hiển nhiên là muốn đem mình tất cả áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra a. Đầu tiên, hắn đi tới cái thứ nhất hộp. Cái hộp này phía trên có một tiêu chí, hiển nhiên chính là đẳng cấp thấp nhất cấp 1 bảo hạp. 3. Làm hộp mở ra thời điểm, Hạ Thiên thấy được một cái quen thuộc đồ vật, huyền thiên cơ quan nỏ. Ô, Hạ Thiên sinh nhận biết thôn trưởng không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta chỗ này có một cái giống nhau như đúc, chỉ bất quá bị ta dùng hỏng. Hạ Thiên xoay tay phải lại, huyền thiên cơ quan nỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Trước đó nhiều lần đại chiến, hắn cơ hồ là đem huyền thiên cơ quan nỏ cực hạn đều dùng đến, chính là vì tiến hành đánh lén. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch xuất xứ của vật này. Nguyên lai thứ này là Lỗ gia nhất tộc sáng tạo ra a. Thôn trưởng đem trong hộp huyền thiên cơ quan nỏ ném cho Hạ Thiên, thứ này tại Hạ Tiên sinh trong tay mới có thể chân chính thể hiện ra uy lực của hắn tới. Hắn gặp qua Hạ Thiên phương thức chiến đấu. Hắn cho rằng, loại vật này nếu như cho người khác, cũng chính là lãng phí, người khác khẳng định không phát huy ra được thứ này uy lực, nhưng Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên phương thức công kích vẫn luôn là các loại đánh lén cùng đặc thù phương thức chiến đấu. Vì lẽ đó thứ này có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Ân. Hạ Thiên cũng không có khách khí. Mặc dù huyền thiên cơ quan nỏ uy lực không phải rất lớn, nhưng nếu như dùng để đánh lén, cũng là có thể làm cho đối thủ khó lòng phòng bị. Huyền thiên cơ quan nỏ loại vật này, lại là Lỗ gia nhất tộc đê đẳng nhất đồ vật, xem ra Lỗ gia là thật không đơn giản a. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Huyền thiên cơ quan nỏ huyền diệu, lúc trước hắn liền nghiên cứu qua. Có thể nói, mỗi một bước tính toán đều là huyền diệu vô cùng. Một cái dựa vào cơ quan liền có thể chém giết siêu cấp cao thủ đồ vật. Thậm chí một người bình thường cầm, cho dù là tấn công chính diện, lực trùng kích cũng là phi thường đáng sợ. Sau đó, thôn trưởng lại đem hắn hộp từng cái mở ra. Sau đó mấy thứ này, cũng đều là để Hạ Thiên mở rộng tầm mắt a. Đại bộ phận đều là ám khí. Cuối cùng, thôn trưởng cũng là đem viết 7 hộp mở ra. Trong cái hộp này bảo vật liền để Hạ Thiên có chút xem không hiểu, vật này là một cái mâm tròn, nhìn qua phía trên giống như không có bất kỳ cái gì cơ quan. Đây là chúng ta nhất tộc cấp 7 bảo vật, chỉ có thể sử dụng một lần, bất quá uy lực phi thường đáng sợ, là không khác biệt, không có khe hở công kích, một khi sử dụng, ngươi chỉ cần đem hắn tùy tiện ném xuống đất, vậy trừ mặt đất trở xuống vị trí, những địa phương khác đều sẽ gặp công kích, rất nhiều người có thể sẽ nhìn thấy một số khe hở, hoặc là cho là mình có thể ngăn trở trong này công kích, nhưng chờ công kích thời điểm bọn hắn liền sẽ rõ ràng, thứ này hết thảy có thất trọng công kích ở bên trong. Mỗi một trọng đều có thể đền bù bên trên nhất trọng khe hở, vì lẽ đó, nói cách khác, thứ này là không có khe hở. Thôn trưởng giải thích nói. Lực sát thương phạm vi bao lớn, lực công kích mạnh cỡ nào, Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, nếu như người đem hắn ném tới một tòa thành thị bên trong, cái kia trong thành thị, một người sống cùng kiến trúc cũng sẽ không có. Thôn trưởng nói. Cao nhất có thể chém giết cái gì cấp bậc cao thủ, Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cao thủ hàng đầu trở xuống. Không có người sống, thôn trưởng nói lần nữa. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi. Thứ này lực sát thương cũng quá đáng sợ đi. Quả thực đến tột cùng là đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng a. Mặc dù Hạ Thiên kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn đến thứ này thời điểm, hắn cũng cảm giác được khủng bố a. Thứ này nếu như sản xuất hàng loạt, vậy đơn giản chính là nhân loại tính mệnh thu hoạch cơ a, Lỗ gia nhất tộc. Là có diệt đi thế giới năng lực a. Xem ra Lỗ gia nhất tộc bị diệt tộc, cũng hẳn là có trời trợ giúp đi, bọn hắn nhất tộc năng lực là thật hữu thương thiên hòa. Hồng Phượng cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm. Thôn trưởng đem vật kia ném đi, Hạ Thiên thứ này gọi là tử vong bàn quay, dùng cẩn thận. Ân. Hạ Thiên đem đồ vật thu vào. Đồ vật trong này không sai biệt lắm. Còn lại những cái kia văn tự chính là một số tổ huấn, ta xem xong chúng ta liền đi kế tiếp. Thôn trưởng muốn đem chung quanh những cái kia văn tự tất cả đều xem hết. Hạ Thiên cảm giác, Mình lần này xem như thật đại thu hoạch a. Kết thúc về sau, thôn trưởng lại dẫn Hạ Thiên đi cái khác ba đại long vương nơi ở, cuối cùng cũng tìm được vật tương tự, cuối cùng tử vong bản quay hắn thu được ba cái. Bất quá một cái cấp 8 cùng cấp 9 đồ vật hộp đều không có tìm được. Cấp 7 cũng đã là cao nhất. Nhưng Hạ Thiên lại thấy được rất nhiều liên quan tới Lỗ gia nhất tộc ghi chép. Lỗ gia, cả đời không cùng những người khác tranh đấu, nhưng bọn hắn nghiên cứu ra được đồ vật lại bị người lợi dụng, vì lẽ đó bọn hắn mặc dù không có đi giết người, nhưng bọn hắn lại trở thành giết người căn nguyên. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Vũ khí nguyên bản liền không có thiện ác, là muốn nhìn sử dụng người là tốt vẫn là ác, nhưng có một chút, vũ khí là có thể kích phát ra nhân loại dục vọng đồ vật. Có lẽ người này nguyên bản không có chinh chiến thiên hạ dục vọng, thế nhưng là một khi hắn có được Lỗ gia vũ khí, vậy hắn cũng liền có chinh chiến thiên hạ dục vọng, hắn sẽ nhận là, mình có dạng này số lớn bảo vật, cái kia thiên hạ liền không có người có thể ngăn trở hắn đại quân. Hạ Thiên nói, chỉ mong chúng ta không có cơ hội đi sử dụng tử vong bàn quay đi. Hồng Phượng nói. Ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng bây giờ xem ra là không được, ba mảnh đại lục triệt để giáp giới, ở giữa Hắc Phong khu biến mất. Cái này đại biểu, về sau ba mảnh đại lục đem vĩnh viễn không yên bình này, ba mảnh đại lục ở bên trên kẻ dã tâm, sẽ để cho thế giới này càng thêm hỗn loạn, liền xem như ta muốn bo bo giữ mình, nhưng bọn hắn cũng nhất định sẽ đem ta cuốn vào. Hạ Thiên minh bạch, mình muốn an bình, nhưng người khác sẽ không để cho hắn an bình. Nhưng có một chút, bất kể là ai muốn tính toán hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Ai tính toán hắn, hắn liền muốn ai mạng. Tiếp xuống, chính là muốn đi thánh địa, có lẽ, nơi đó sẽ có cấp 8 hộp cùng cấp 9 hộp đi. Thôn trưởng cũng không biết địa phương nào có cái gì, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng rất chờ mong, mình rốt cuộc có thể hay không nhìn thấy cấp 8 hộp cùng cấp 9 hộp. Dù sao những vật kia trước đó đều là viết tại trong sách vở. Thánh địa. Là long tộc thánh địa vị trí sao? Dã Long hỏi. Vâng, nơi đó trước đó cũng là chúng ta thánh địa, bất quá long tộc phát hiện nơi đó diệu dụng. Liền đem nơi đó biến thành bọn hắn thánh địa, trên thực tế, bọn hắn chỉ khai phát ra một bộ phận thánh địa năng lực mà thôi. Thôn trưởng nhìn về phía Dã Long, thương thế của ngươi, lần này có thể toàn tốt. Hết chương 7951. Chương 7952 Địa ngục Hồng Liên. Người đang FTO. A. À. Dã Long không hiểu nhìn về phía thôn trưởng. Các ngươi long tộc thánh địa, cho tới nay đều bị các ngươi dùng để bồi dưỡng thăng long đan cùng tẩm bổ một bộ phận nhục thể dùng. Trên thực tế, các ngươi lãng phí rất nhiều lực lượng, mà lại các ngươi long tộc những năm này cũng ở bên trong tích xúc không ít lực lượng. Những lực lượng kia đầy đủ ngươi khôi phục thân thể dùng, thậm chí có thể sẽ đưa ngươi cảnh giới lần nữa đẩy cao một cái đẳng cấp. Thôn trưởng nói. Cái gì? Dã Long lập tức sững sờ. Làm sao có thể, ta hiện tại thế nhưng là độ kiếp trung kỳ cảnh giới, ta muốn lần nữa tăng lên về sau. Đó chính là giáp long cảnh giới kia, đây không có khả năng. Hắn cho rằng, đến bọn hắn cái này cấp bậc long tộc, muốn tiếp tục tăng lên, cái kia cơ hồ đều là chuyện không thể nào. Quá khó khăn. Ngươi không nên quá xem thường các ngươi long tộc, qua nhiều năm như vậy chỗ góp nhặt lực lượng, từ khi các ngươi chiếm lĩnh nơi này về sau, liền bắt đầu sử dụng cái này thánh địa, hiện tại bên trong tích xúc lực lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng khổng lồ, ta cũng không biết cụ thể sẽ có bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối sẽ là phi thường khổng lồ. Thôn trưởng giải thích nói. Nơi này vẫn luôn là Lỗ gia nhất tộc địa phương. Là năm đó đầu kia Long Vương chiếm lĩnh nơi này, mặc dù hắn chiếm đoạt Lỗ gia nhất tộc, mà lại cũng ép hỏi Lỗ gia người, muốn biết nơi này bí mật, nhưng Lỗ gia người chính là một cái đều hết chỗ chê. Cuối cùng, mặc dù Long Vương cũng lợi dụng nơi này rất nhiều tài nguyên, nhưng hắn lợi dụng đều là mặt ngoài lực lượng. Tỷ như cái này thánh địa. Năm đó Lỗ gia nhất tộc cứu đầu kia long tộc thời điểm, dựa vào chính là thánh địa lực lượng, vì lẽ đó về sau Long Vương cũng là đem nơi này phụng như thánh địa, khống chế nơi này lực lượng, nhưng hắn lại cũng không có thể đào móc ra thánh địa chân chính lực lượng. Qua xem một chút đi, Hạ Thiên cũng muốn nhìn xem cái này cái gọi là thánh địa đến tột cùng là địa phương nào. Rất nhanh. Làm bọn hắn đến thánh địa thời điểm, Hạ Thiên cũng nhìn thấy. Đây chính là một cái cự đại tế đàn. Tế đàn trung ương phảng phất là thiên trì đồng dạng, ao nước là phun trào lực lượng. Long tộc người còn tính là có chút lương tâm, bọn hắn mặc dù rời khỏi nơi này, nhưng cũng không có đối với nơi này tiến hành trắng trợn phá hư, nếu không có thể lưu lại đồ vật cũng không có cái gì. thôn trưởng nhìn thấy tế đàn hoàn hảo vô khuyết thời điểm, cũng là cảm giác may mắn. Không phải bọn hắn hữu tâm, mà là bọn hắn nghĩ đến tương lai có một ngày có thể trở lại nơi này, nếu như bọn hắn đem nơi này phá hư hết, vậy liền thuộc về là hủy đi nhà của mình. Chính Dã Long chính là Long tộc, vì lẽ đó hắn so bất kỳ người nào khác đều càng thêm hiểu rõ Long tộc. Đạp. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, tay của hắn đặt ở những người lưu động kia lực lượng phía trên rất lực lượng kỳ lạ a, đây cũng là các ngươi Lỗ gia nhất tộc nghiên cứu ra được sao? Chúng ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, đây là thiên nhiên, chẳng qua là chúng ta nhất tộc là phát hiện sớm nhất, trải qua chúng ta một mực nghiên cứu, lại thêm về sau chúng ta không ngừng đối với nơi này tiến hành cơ quan thiết trí các loại, mới đưa nơi này tác dụng phát huy đến lớn nhất, nơi này lực lượng, có thể khôi phục thân thể, chữa trị thần hồn, tăng cường nhục thể các loại, đương nhiên, còn có một tầng lực lượng bí ẩn, đó chính là quán đỉnh, chính là đem trong này tiếp tục lực lượng rót vào người khác thể nội. Đương nhiên, thân thể của ta có thể gánh không được quán đỉnh, mà lại thân thể của ta đã bị khai phát đến cực hạn, vì lẽ đó nơi này lực lượng đối ta vô dụng. Thôn trưởng nói xong nhìn về phía Dã Long. Vậy tại sao ngươi cho rằng ta có thể? Dã Long hỏi. Bởi vì ngươi tại cảnh giới này đợi thời gian quá dài, lại thêm tiềm lực của ngươi còn không có bị hoàn toàn khai phát đi ra, vì lẽ đó nơi này đối ngươi hiệu quả tốt nhất, về phần Hạ Tiên Sinh cùng Dai Dai, cái kia cũng đều không thể. Dai Dai mặc dù có thể ở đây chữa trị những năm gần đây tổn thương, nhưng hắn những năm này là trạng thái ngủ say, vì lẽ đó không có có thể khai thác tiềm lực, mà Hạ Tiên Sinh vừa nhìn liền biết tiềm lực đã bị khai phát đi ra thời gian không dài, vì lẽ đó không có có thể khai thác địa phương. Thôn trưởng nói. Dã Long cúi đầu, nhưng ta là Long tộc, ta là địch nhân của ngươi a. Thôn trưởng, gia tộc đều là bị Long tộc diệt đi. Không, ngươi là Long tộc, nhưng ngươi là bằng hữu của ta. Không phải địch nhân của ta, bị ta tán thành địch nhân, chỉ có Giáp Long một người, về phần cái khác Long tộc, cùng ta không có ân oán gì, chỉ cần về sau không có ma sát liền tốt. Thôn trưởng nói. Bằng hữu, Dã Long đột nhiên phát hiện. Mình đời này giống như liền không có bằng hữu. Hắn thậm chí đã quên bằng hữu từ ngữ này là có ý gì. Trước đó bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều là thượng hạ cấp quan hệ, cái khác người cùng đẳng cấp, cũng đều là lẫn nhau đối kháng. Lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì liên hệ. Đúng rồi, nơi này cũng có thể chữa trị thần hồn đúng không? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Có thể, nơi này tích xúc rất nhiều lực lượng, thôn trưởng nói. Được, Hạ Thiên tay phải khẽ động, một cái lam cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên trận. Thời gian dài như vậy, thiên trận vẫn luôn là tại khôi phục bên trong, nhưng vẫn là không có thanh tỉnh, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng vẫn luôn là đang nghĩ biện pháp. Dùng như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Trực tiếp ném vào là được rồi, thôn trưởng nói. Sau đó Hạ Thiên đem lam cầu cũng là ném tới trước mặt cái tế đàn này bên trong. Hạ Thiên ánh mắt cũng là lo lắng nhìn về phía trong tế đàn, hắn cũng không biết tiếp xuống sẽ là tình huống như thế nào, vì lẽ đó hắn cũng muốn nhìn xem đến tột cùng lúc nào mới có thể tốt. Hạ Tiên Sinh, người này nhất định đối với ngài phi thường trọng yếu đi. Thôn trưởng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ cũng là cười một tiếng. Hắn bình thường cho tới bây giờ đều không nhìn thấy Hạ Thiên lo lắng như vậy dáng vẻ. Cơ hồ là nhìn chằm chằm vào nơi này nhìn. Ân, hắn là một cái đối ta người rất trọng yếu, ta đi vào phiến đại lục này về sau, nếu như không có hắn, ta đã chết rất nhiều hồi. Hạ Thiên là thật phi thường cảm tạ thiên trận. Thiên trận đối với hắn trợ giúp, rất rất nhiều. Yên tâm đi, nơi này sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Thôn trưởng nói. Nghe được thôn trưởng. Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu, bất quá hắn vẫn là chờ một lúc nhìn một chút. Thôn trưởng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ như vậy. Qua chừng 10 giờ. Một đạo quang mang từ phía dưới dâng lên. Hạ Thiên cũng là vội vàng sử dụng thức hải của mình đem thân thể của đối phương bao phủ lại, trực tiếp thu vào trong thức hải của chính mình. Lão đầu tử, người rốt cuộc tỉnh a? Ta không chết sao? Thiên trận vẻ mặt nghi hoặc. Gần nhất khoảng thời gian này. Hắn vẫn luôn là ngơ ngơ ngác ngác tồn tại, hắn hoàn toàn không biết đều chuyện gì xảy ra. Ngươi đương nhiên không chết rồi, bất quá thân thể ngươi ta là giữ không được, chỉ có thể để ngươi lấy thần hồn phương thức tồn tại. Hạ Thiên giải thích nói. Lại là ngươi tiểu tử đã cứu ta a, bọn hắn đâu mấy cái kia lão gia hỏa đâu? Thiên trận cũng là dần dần khôi phục trí nhớ của mình, lúc này hắn cũng rốt cục có chút thanh tỉnh. Bọn hắn đều vô sự. Mấy vị kia lão tiền bối hiện tại tất cả đều bắt đầu tu luyện tán tiên. Hạ Thiên nói. Tán Tiên Thiên Trận thản nhiên nói. Chính là Bắc Quốc tiền bối tu luyện cảnh giới kia, hiện tại Bắc Quốc tiền bối đã thành công, cái khác các vị tiền bối hẳn là cũng đã thành công, chờ chuyện nơi đây sau khi hết bận, chúng ta liền ra ngoài tìm bọn hắn. Hạ Thiên nói. À, nơi này là địa phương nào? Thiên Trận ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Nơi này là Long tộc, không đúng, trước kia là Long tộc. Hạ Thiên nói. Chúng ta chạy thế nào tới nơi này? Thiên Trận hiển nhiên là có rất nhiều nghi vấn a. Ta chậm rãi cùng ngươi nói. Hạ Thiên muốn để Thiên Trận nghỉ ngơi trước một chút. Thiên Trận hiện tại khẳng định vẫn là có chút mơ hồ, vừa mới tỉnh táo lại, nhất định là có một ít không thích ứng địa phương. Vì lẽ đó hắn phải từ từ để Thiên Trận khôi phục. Để Thiên Trận từng chút khôi phục. Hạ Tiên Sinh, có phải là rất tốt? Thôn trưởng mỉm cười. Quả thật không tệ, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, Dã Long khôi phục liền không nóng nảy, cái kia cần tốt nhất thời gian nửa tháng, dù sao còn cần quán đỉnh, chúng ta trước tiến vào phía dưới bảo tàng xem một chút đi. Thôn trưởng sau khi nói xong trong góc bắt đầu khắc họa lên lỗ gia nhất tộc ký hiệu. Oanh! Tế đàn trực tiếp từ giữa đó đã nứt ra, bao quát bên trong những lực lượng kia, cũng là trực tiếp từ giữa đó vỡ ra, nhưng hai bên lưu động lực lượng lại phi thường chỉnh tề, không có chút nào hư hao. Mấy người bay thẳng đi vào. Tại bọn hắn bay vào đi về sau, Hạ Thiên cũng là thấy được bên trong ba cái hộp. Cái này cuối cùng địa phương, chỉ có ba cái hộp. Nhưng trên cái hộp có hai cái viết là 8, một cái là 9. Thật đúng là có, xem ra chúng ta lần này không có uổng phí tới. Thôn trưởng trên mặt cũng là viết đầy hưng phấn. Trước đó hắn liền suy nghĩ, nơi này đến cùng sẽ có hay không có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nơi này có thể hay không thật sự có cấp 9 bảo vật đâu, hiện tại xem ra, là thật có. Đây cũng là hoàn thành tâm nguyện của hắn, bởi vì liền xem như hắn, cũng chưa từng thấy qua những này đẳng cấp bảo vật. Hạ Thiên cùng Dã Long tất cả đều đứng ở một bên. Lặng lặng nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng đi hướng cái thứ nhất cấp 8 hộp, sau đó hai tay của hắn ở phía trên khắc họa lấy ký hiệu đặc thù, Hạ Thiên cũng là ở một bên yên lặng nhớ kỹ. 3. Hộp được mở ra. Tại hộp bị mở ra thời điểm, đám người cũng là nhìn về phía đồ vật bên trong. Địa ngục Hồng Liên thôn trưởng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, xem ra chúng ta lần này vận khí thật đúng là không tệ a, lại có địa ngục Hồng Liên tồn tại. Hắn đem hộp trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Đây là vật gì? Hạ Thiên hỏi. Quần thể huyễn thuật cùng không khác biệt dày đặc công kích, là quần công bên trong vương giả, một khi phóng xuất ra, một phiến khu vực bên trong. Trong một tháng, cũng sẽ là tử vong chi địa, phá giải không được. Thôn trưởng nói. Vẫn là duy nhất một lần vật phẩm. Chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng cái này một tháng có tác dụng trong thời gian hạn định cũng quá trâu bỏ đi. Bất quá Hạ Thiên nhớ kỹ khắc sâu nhất một câu chính là phá giải không được. Thứ này có lẽ nháy mắt lực sát thương là không có tử vong bàn quay lớn, nhưng mạnh nhất chính là sẽ có một cái huyễn thuật, tồn tại một tháng huyễn thuật. Chỉ cần chúng chiêu, ở trong đó không khác biệt công kích liền sẽ đem đối phương giết chết. Một tháng thời gian, đối phương không quản có dạng gì bản sự đều có thể bị mài chết. Mà lại cái này huyễn thuật cũng không phải là bình thường huyễn trận, vì lẽ đó là không có cách nào phá giải. Trừ phi tìm tới thứ này bản thể, đem thứ này bản thể phá hư. Nhưng cho dù là phá hư bản thể, bên trong công kích cũng sẽ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Trong nháy mắt đó lực bộc phát đo, không thể so tử vong bàn quay nhỏ. Hết chương 7952. Chương 7953 diệt sát giáp long vật phẩm. Người đang FPO. Thôn trưởng cũng là phi thường kiên nhẫn cùng Hạ Thiên kể. Mặc dù thôn trưởng trước kia cũng chưa từng thấy qua những vật này, nhưng hắn lại biết những thứ này tồn tại, nhưng ở trong lòng của hắn, cái này địa ngục Hồng Liên địa vị cũng là phi thường cao, mà lại cái này địa ngục Hồng Liên duy nhất nhược điểm chính là bị người tìm tới. Có thể lớn như vậy diện tích, còn có huyễn thuật che giấu, muốn tìm được bản thể, quả thực khó như lên trời. Liền xem như vận khí tốt, tìm được. Thế nhưng là muốn đi phá hư địa ngục Hồng Liên, cũng cần đánh đổi khá nhiều. Bởi vì địa ngục Hồng Liên tại bạo tạc mở trong nháy mắt đó, sẽ có tử vong bàn quay uy lực, mà lại là bạo tạc điểm trung tâm, trong nháy mắt đó lực công kích, liền xem như cao thủ hàng đầu cũng sẽ bị miểu sát đi. Mặc dù trước đó thôn trưởng nói tử vong bàn quay uy lực không đủ để chém giết cao thủ hàng đầu. Nhưng hắn nói là bình thường khuếch tán ra uy lực, mà không phải trung tâm vụ nổ uy lực. Nếu như nói là trung tâm vụ nổ uy lực, vậy khẳng định là cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Cái này địa ngục hồng liên hoặc là không cần, một khi dùng, vậy sẽ phải phát huy ra hắn tác dụng lớn nhất tới. Thôn trưởng cũng là tin tưởng Hạ Thiên năng lực, hắn cho rằng, loại này đại sát tổn thương lực vũ khí, không cần thì thôi, một khi sử dụng, vậy sẽ phải để hắn nở rộ hào quang, dạng này mới có thể không bôi nhỏ địa ngục hồng liên. Ân. Hạ Thiên cũng minh bạch thôn trưởng ý tứ, bọn hắn nhất tộc sáng tạo ra cái này vũ khí, mặc dù bọn hắn cũng không muốn sử dụng, nhưng bọn hắn cho rằng, loại vũ khí này chỉ cần là muốn sử dụng, vậy thì nhất định phải là dùng tại chỗ tốt nhất, để cái này vũ khí phát ra hào quang. Đương nhiên, cái này vũ khí chỉ có thể sử dụng một lần. Vì lẽ đó đây cũng chỉ là có một lần cơ hội. Cái thứ hai thôn trưởng đi hướng cái thứ hai viết tám hộp, sau đó hắn đối Hạ Thiên phất phất tay Hạ Tiên Sinh, ngài đến thử xem. Hạ Thiên cũng là không có khách khí, đi tới, sau đó học thôn trưởng ký hiệu, trực tiếp ở phía trên bỏ ra đi ra. 3. Mở. Hộp được mở ra. Chúng ta nhất tộc hộp, tuyệt đối không nên nghĩ đến dùng sức mạnh lực phá vỡ, bởi vì một khi ngươi phá vỡ, trong hộp cơ quan cùng bên trong vũ khí liền sẽ nháy mắt tỏa ra. Thôn trưởng nhắc nhở. Thôn trưởng có ý tứ là, chỉ cần là lỗ ra nhất tộc bảo vật, vậy thì nhất định phải tất cả đều muốn sử dụng đặc thù thủ pháp tiến hành mở ra, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Làm hộp mở ra thời điểm, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía bên trong. Bảo vật. Hiện tại bọn hắn là tại đem tiền sử nhất tộc, cũng chính là lỗ gia nhất tộc bảo vật tất cả đều tìm ra. Mà cái hộp này bên trên viết 8, cái này đại biểu cho là cấp 8 bảo vật. Trước đó cấp 8 bảo vật là địa ngục hồng liên, đã để bọn hắn mở rộng tầm mắt, hiện tại cái này cấp 8 bảo vật đâu? Văn Mạc thôn trưởng sững sờ. Thế nào thứ này nhìn qua giống như uy lực đồng dạng a? Hạ Thiên nói. Văn Mạc loại vật này làm sao lại xuất hiện đâu, căn cứ ta gia tộc bên trong ghi chép. Văn Mạc rèn đúc phương pháp cũng đã thất truyền, mà lại Văn Mạc mặc dù rèn đúc đi ra qua, nhưng đã mất tích, mà lại nghe nói Văn Mạc là rốt cuộc không thể rèn đúc đi ra. Thôn trưởng hiển nhiên cũng là phi thường kinh ngạc. Thứ này rất lợi hại phải không? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không, thứ này cũng không phải là rất lợi hại, mà lại có thể nói, kỳ thật chúng ta cũng không có hiểu rõ thứ này đến cùng dùng như thế nào, năm đó phát minh ra tới người kia tại phát minh ra tới này đồ vật về sau. Thật hưng phấn đột tử, người kia hay là chúng ta trong tộc một vị đại sư, vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng, thứ này khẳng định có đặc thù tác dụng, vì lẽ đó liền đem hắn định nghĩa là cấp 8 bảo vật, bất quá thứ này đến bây giờ cũng không người nào biết đến cùng có làm được cái gì, thứ này danh tự đều là dùng danh tự của người kia mà định ra nghĩa, người kia gọi là Lỗ Văn Mặc. Thôn trưởng giải thích nói, không biết tác dụng. Hạ Thiên đem Văn Mặc cầm lên, ở phía trên lật tới lật lui nhìn một vòng. Cũng không nhìn ra manh mối gì, chỉ có thể là trước thu lại, qua đi nghiên cứu. Hạ Tiên Sinh, ta biết ngươi không phải phàm nhân, ta cũng cảm giác Văn Mặc không đơn giản, tương lai nếu có một ngày, ngươi biết Văn Mặc chỗ dùng, nhất định phải đưa tin cho ta, ta cũng rất muốn biết đến cùng là cái gì, mà lại ta cũng phải đưa nó tác dụng ghi tạc trong điển tịch. Thôn trưởng nhìn xem Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, ta qua đi nghiên cứu. Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt đặt ở cái cuối cùng trên cái hộp mặt. Cấp 9 hộp. Đây cũng là duy nhất một cái cấp 9 hộp. Ngay cả thôn trưởng nhìn đều sẽ cảm giác đến hưng phấn đồ vật. Cấp 9 bảo vật A, chỉ có tại trong điển tịch mới có, chúng ta trong tộc, hết thảy nghiên cứu ra được qua 8 cái cấp 9 bảo vật, bất qua cái khác 7 cái tất cả đều hư hại, cái này hẳn là cái cuối cùng. Thôn trưởng để tay tại hộp phía trên, tay của hắn thậm chí có chút run rẩy. Cái này là hiện tại trên thế giới này, còn sót lại một cái cấp 9 bảo vật. Lỗ gia nhất tộc cấp 9 bảo vật. 3. Mở ra. Hộp mở ra. Không sai, quả nhiên không sai, chính là hắn. Thôn trưởng hưng phấn nói. Hả? Đám người cũng tất cả đều là đem ánh mắt nhìn sang. Lần này trâu rồi, Hạ Tiên Sinh, thứ này chính là có thể diệt sát giáp long vật phẩm. Thôn trưởng đem đồ vật bên trong nâng đi ra. Hạ Thiên nhìn sang. Chính là một cái lớn chừng bàn tay đồ vật. Thải sắc. Bất quá Hạ Thiên cũng không biết thứ này tác dụng. Hạ Tiên Sinh, cái này gọi là nguyệt thần, chỉ cần là lúc có trăng sáng, thứ này liền có thể phát huy uy lực, mặc dù một ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng một lần uy lực, có thể đủ đem giáp long hộ giáp xuyên thấu, đem hắn thân thể đâm xuyên, nếu như là trăng tròn, uy lực sẽ 3 lần. Thôn trưởng nói. Nguyệt thần. Nguyệt chi thần. Dựa vào là mặt trăng lực lượng. Ngạch. Hạ Thiên cũng là nhận lấy Nguyệt thần, sau đó ở phía trên cẩn thận quan sát, vật này nhìn qua rất nhỏ. Đây là chúng ta trong tộc chí bảo một trong, nghe nói là năm đó có một vì sao từ trên trời đến rơi xuống, bị tộc ta bên trong người phát hiện, lợi dụng các loại phương pháp, rèn luyện đến như thế lớn, lúc ấy, vì sao kia thế nhưng là có một tòa núi nhỏ lớn như vậy, nhưng chiết xuất đến sau cùng tinh hoa, cũng chỉ có như vậy lớn một chút. Thôn trưởng nhìn xem Hạ Thiên trong tay Nguyệt thần. Hiện tại, hắn chỉ có hưng phấn. Nếu như tìm tới giáp long yếu hại, dùng hắn có thể nhất kích tất sát Hạ Thiên hỏi. Đáng ghét, ta dám cam đoan, tuyệt đối có thể. Thôn trưởng dùng sức nhẹ gật đầu. Có thể dùng bao nhiêu lần Hạ Thiên quan tâm nhất chính là thứ này có thể sử dụng bao nhiêu lần, bởi vì cho tới bây giờ, thôn trưởng cho Hạ Thiên tìm ra cấp 7 trở lên bảo vật, tất cả đều là duy nhất một lần. Chính là sử dụng một lần về sau, liền sẽ triệt để biến mất. Đương nhiên, Văn Mặc xem như một cái đặc thù, bởi vì ngay cả phương pháp sử dụng cũng không biết. Cái này ta cũng không biết, cấp 9 bảo vật, không có ai biết cực hạn của hắn ở nơi đó, bất quá khẳng định không chỉ một lần, còn lại phải nhờ vào chính ngươi đi tìm tòi, nếu như ngươi có thể lục lọi ra đến, cũng có thể nói cho ta cũng phải ghi chép lại. Thôn trưởng nói, tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Thiên nhìn một chút những bảo vật này đều là đồ tốt a, đáng tiếc đã tuyệt phẩm. Không, cũng không có tuyệt phẩm, chỉ cần ta còn sống, Lỗ gia nhất tộc bảo vật liền tuyệt đối sẽ không tuyệt phẩm, ta sẽ dựa vào chính ta cố gắng, từng chút một đem Lỗ gia văn hóa một lần nữa phát triển, bất quá về sau Lục gia đồ vật, sẽ không tùy tiện ra mắt. Thôn trưởng hiển nhiên cũng là cho rằng, Lỗ gia diệt tộc, khẳng định cùng bọn hắn vũ khí đại sát lục tính có quan hệ. Ân, ta cũng cho là như vậy. Nếu không tất cả đại sát lục, đều có thể sẽ ghi tạc trên đầu của các ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tốt, đây chính là ta bây giờ có thể tìm tới tất cả bảo vật, cũng hẳn là còn sót lại tất cả bảo vật, còn lại chính là ta trong tộc văn hóa. Thôn trưởng cũng coi là đem mình trong tộc tất cả bảo vật tất cả đều tìm ra đưa cho Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên vẫn không có thể chém giết giáp long, nhưng hắn cho rằng, Hạ Thiên là một cái coi trọng chữ tín người, Hạ Thiên đã đáp ứng hắn muốn giết giáp long. Cái kia Hạ Thiên liền nhất định sẽ làm được. Mà lại liền xem như Hạ Thiên không có giết giáp long, hắn cảm giác mình cũng thiếu Hạ Thiên nhiều lắm. Dù sao, hiện tại Dai Dai đã bị hắn cứu sống. Đây mới là chuyện hạnh phúc nhất tình. Ân, lần này long tộc chiến, cũng coi là đã qua một đoạn thời gian, ta ở bên ngoài còn có một ít chuyện muốn đi làm. Hạ Thiên còn muốn đi tìm Bách Tinh tội giả nhóm, trợ giúp Thiên Trận tu luyện tán tiên, đi tìm hắn phụ thân. Đem trên người bảo vật đưa về Hạ Gia Thành. Mà lại hiện tại ba mảnh đại lục giáp giới, vậy hắn khẳng định là có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Long tộc chiến. Vương Tâm cùng Địch Long hai người một cái không chết, hắn ngược lại là giết long tộc nhiều người như vậy. Cái này nói đến cũng rất giống là trò cười đồng dạng. Ân, Hạ Tiên Sinh mới là một đầu chân long, không quản ở nơi đó, ngài đều là sẽ nhất phi trùng thiên. Thôn trưởng đối Hạ Thiên phi thường tự tin. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó nhìn về phía bọn hắn các ngươi về sau có tính toán gì hay không nếu như không có thả đi, có thể đi Hạ Gia chúng ta thành. Hai người kia đều là nhân tài a, nếu như đi Hạ Gia thành, đó cũng là tăng lên Hạ Gia thành thực lực tổng hợp. Ta tạm thời muốn lưu tại Long tộc, sửa sang một chút chúng ta nhất tộc đồ vật, cũng sẽ nhớ quay xuống, lưu cho hậu nhân, ta cũng không hy vọng tương lai nếu có một ngày ta đột nhiên chết rơi, của ta hậu nhân sẽ quên mất mình nhất tộc. Thôn trưởng cho rằng, hắn là tộc nhân mình bên trong, hy vọng cuối cùng, vì lẽ đó hắn cũng là muốn trọng trấn Lỗ gia nhất tộc. Hắn đi đâu, ta đi đâu? Giai Long ánh mắt bên trong tràn đầy yêu thương. Ngủ say lâu như vậy, nàng cũng không tiếp tục muốn cùng thôn trưởng tách ra. Ta nghĩ thử trước một chút phía trên quán đỉnh, nếu như thực lực nếu có thể, về sau có cơ hội liền đi tìm Giáp Long báo thù. Đương nhiên, tạm thời ta dự định đi theo Rudy, gặp nhau chính là duyên phận. Mà lại hắn lấy ta làm bằng hữu, vậy hắn cũng chính là bằng hữu của ta. Dã Long trên thế giới này đã là không có bất kỳ cái gì thân nhân. Thôn trưởng xem như hắn duy nhất một người bạn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không coi Hạ Thiên là bằng hữu, mà là hắn cho rằng Hạ Thiên càng đáng giá hắn tôn kính. Mà không phải dùng để làm bằng hữu. Vậy liền sau này còn gặp lại, đây là của ta đưa tin phù, nơi này có đi Hạ Gia Thành địa đồ, nếu có một ngày muốn đi Hạ Gia Thành, tùy thời hoan nghênh. Hạ Thiên sau khi nói xong trực tiếp rời đi nơi đó. Ngay tại Hạ Thiên vừa mới rời đi Long tộc thời điểm, một tin tức xuất hiện tàn hồn tình. Hết chương 7953. Chương 7954 tin tức trọng yếu. Người đăng FPO. Tàn hồn rốt cuộc tỉnh. Trước đó mấy ngày, Hồng Phượng liền nói tàn hồn tùy thời đều có thể tỉnh lại, nhưng tàn hồn lại vẫn luôn không có tỉnh, hiện tại tàn hồn rốt cuộc tỉnh. Chủ nhân, ta tu luyện thành công. Tàn hồn thanh âm xuất hiện tại Hạ Thiên trong thức hải. Tàn hồn đã thật lâu đều không có nói chuyện. Có thể ly thể sao? Hạ Thiên hỏi. Đã có thể, tàn hồn nói. Ba. Hạ Thiên tay phải vung lên. Tàn hồn trực tiếp rời đi Hạ Thiên thức hải, xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Hiện tại tàn hồn đã tu thành tán tiên. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy tàn hồn bản thể. Nhìn qua, vẫn tương đối anh tuấn a. Hạ Thiên nhìn thấy tàn hồn thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, tàn hồn đã theo hắn rất lâu, hiện tại rốt cục có cơ hội, lại xuất hiện. Hắn còn nhớ rõ, mình lúc ấy nhận biết tàn hồn thời điểm, là bởi vì tàn hồn muốn chiếm cứ thân thể của mình, đoạt xá trùng sinh. Đương nhiên, liền xem như lúc ấy tàn hồn đoạt xá thành công, hắn cũng sẽ đi đến một con đường không có lối về. Bởi vì đoạt xá thành công, thần hồn của hắn cũng sẽ không khôi phục. Thậm chí khả năng bởi vì muốn khống chế thân thể người khác, vì lẽ đó thần hồn của hắn tiêu hao lớn hơn. Là Hạ Thiên cho hắn một lần nữa cơ hội sống sót. Cho hắn thân thể độc lập cơ hội. Đa tạ chủ nhân, nếu như không có chủ nhân, ta hiện tại vẫn là một cái cô hồn dã quỷ. Tàn hồn vẫn luôn là phi thường tôn kính Hạ Thiên. Không đơn thuần là bởi vì Hạ Thiên cứu được hắn, cũng là bởi vì hắn thấy được Hạ Thiên quá nhiều chuyện, không quản là theo Hạ Thiên nhân phẩm, hay là năng lực, hoặc là làm việc phương diện, đều là không thể bắt bẻ. Hắn mặc dù là đã mất đi đại bộ phận ký ức, nhưng hắn cũng không có mất đi phân biệt thị phi năng lực. Có thể nói, trước kia hắn sát khí phi thường nặng, là một cái chính thống người xấu, thẳng đến gặp Hạ Thiên về sau, mặc dù Hạ Thiên không có đi cùng hắn nói cái gì, nhưng hắn lại tại Hạ Thiên trên thân học được rất nhiều đồ vật. Đặc biệt là Hạ Thiên trước đó nói qua cái kia 9 năm giáo dục bắt buộc. Mặc dù hắn không biết là cái gì, nhưng hắn cho rằng, cái này nhất định là chí tôn bảo điển. Tốt, không nói những thứ này, người vừa mới thanh tỉnh không bao lâu, gần nhất khoảng thời gian này ngươi trước hết chậm rãi tu dưỡng, đi theo ta liền tốt. Hạ Thiên cũng là mang theo tàn hồn cùng một chỗ hướng nơi xa bay đi. Mặc dù bây giờ tàn hồn cũng là tán tiên, nhưng hắn là vừa vặn trở thành tán tiên không lâu, vì lẽ đó hiện tại cảnh giới còn không phải phi thường vững chắc. Cần thật tốt chỉnh đốn một đoạn thời gian. Ngay lúc đó Địch Long cùng Vương Tâm chính là tại vừa mới đột phá tán tiên cảnh giới, liền không có thời gian vững chắc, cuối cùng bị đuổi chạy khắp nơi, lãng phí rất nhiều lực lượng, nếu như không phải tới Long tộc, Địch Long muốn lại vững chắc cảnh giới, ít nhất cần mấy trăm năm thời gian. Nhưng bây giờ, tàn hồn muốn vững chắc tán tiên cảnh giới, chỉ cần chừng một tháng thời gian. Đây chính là chênh lệch. Chủ nhân, gần nhất ta nghe tại giải phong ký ức, có lẽ chờ ta ký ức giải phong, ta có thể sẽ có một bộ phận ngài tin tức muốn biết. Tàn hồn cũng biết, Hạ Thiên đối một số đặc thù sự tình vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn cũng hy vọng có thể giúp được Hạ Thiên. Trước đó hắn mỗi ngày liền suy nghĩ, mình lúc nào mới có thể giúp đến Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn một mực cố gắng tu luyện, hy vọng sớm ngày có thể giúp Hạ Thiên, đằng sau thần hồn của hắn rốt cục có công kích năng lực, có thể điểm này lực công kích đã không phải là Hạ Thiên cần thiết, đằng sau hắn cũng liền một mực chìm vào bế quan bên trong, chính là hy vọng mình có thể sớm ngày tu luyện thành cảnh giới này, chỉ có dạng này mới có thể giúp đến Hạ Thiên. Không cần cho mình áp lực lớn như vậy, đã ngươi hiện tại đã có thân thể của mình, vậy ta vẫn hy vọng ngươi sống thành ngươi muốn dáng vẻ, mà không phải vì ta mà sống, mặc dù ta giúp ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không dùng chuyện này áp chế ngươi thay ta làm cái gì. Hạ Thiên tuyệt đối không phải loại kia, hắn đối với người khác có ân huệ, người khác liền nhất định phải hồi báo hắn cái gì cái chủng loại kia người. Hắn giúp nhiều người, nếu như mỗi người đều phải hồi báo hắn, vậy bây giờ muốn hồi báo Hạ Thiên người cũng liền nhiều lắm. Chủ nhân, ta không biết ta sống xuống tới là vì cái gì. Nhưng không quản là vì cái gì, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, liền xem như thật sự có cái gì khắc sâu cửu nhân, hẳn là cũng đã chết gần hết rồi, có cái gì thân nhân cùng ân nhân, hẳn là cũng đều chết sạch, cho nên đối với ta đến nói, những này đều đã không trọng yếu, ta là muốn nhìn về sau sống thế nào, đã ta đã nhận ngươi làm chủ nhân, ngày đó là chủ nhân, cả đời đều là chủ nhân. Tàn hồn thái độ vô cùng kiên quyết, câu nói này hắn đã muốn nói rất lâu, nhưng vẫn luôn không có cơ hội thích hợp, hắn cho rằng, trước đó hắn không có cái gì năng lực, nếu như nói loại lời này, giống như là vì tài nguyên tu luyện đang lấy lòng Hạ Thiên, nịnh bợ Hạ Thiên đồng dạng. Nhưng bây giờ, hắn đã có chân chính năng lực, hắn là một cái tán tiên, thực lực có thể nói là thiên trận đại lục bên trên đứng đầu nhất, hiện tại hắn lại nói ra như vậy, mới có thể biểu đạt lòng trung thành của hắn. Ân, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Hạ Thiên lấy ra một chương đưa tin phù, trực tiếp thả ra ngoài, hắn là đưa tin cho những cái kia bách tinh tội giả, muốn hỏi thăm bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào, dựa theo đạo lý đến nói, bọn hắn cũng đã tu luyện kết thúc mới đúng, liền xem như vững chắc cảnh giới, hẳn là cũng không sai biệt lắm, nhưng đến hiện tại đều không cho Hạ Thiên tin tức, này lại không có cái gì tình huống đặc thù. Hiện tại liền thiên trận đều tỉnh lại, kia là hẳn là để bách tinh tội giả nhóm đoàn tụ, sau đó để thiên trận tu luyện thành tán tiên. Như vậy, bách tinh tội giả kết cục liền không còn là bi kịch. Trên đường, Hạ Thiên cũng là cùng thiên trận nói đơn giản một chút gần nhất phát sinh tình huống. Nghe được Hạ Thiên nói những chuyện này, thiên trận thật là không biết nên hình dung như thế nào, hắn không nghĩ tới, mình hôn mê khoảng thời gian này, thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tranh giành chiến, Hạ Thiên trả thù, thiên nhai thương hội khai chiến, long tộc chiến. Nhiều như vậy chiến dịch, cái nào nghe vào giống như là đơn giản. Có thể Hạ Thiên vẫn là còn sống. Cái này đó có thể thấy được Hạ Thiên bản sự. Đây tuyệt đối không phải thổi phồng lên a. Lúc này mới bản lĩnh thật sự. Tiểu tử ngươi, thật là càng ngày càng không được rồi a. Chúng ta năm đó thiên trận thập bát phương, lăn lộn lâu như vậy, trên thiên trận đại lục năm đó cũng coi là đỉnh phong, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng thế mà còn là so ra kém tiểu tử ngươi từng chút một sự tích a. Thiên trận cảm khái. Đúng rồi, lão đầu tử, ta còn thực sự có một chuyện muốn hỏi ngươi. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Thế nào thiên trận hỏi? Trận pháp sư công hội ở nơi nào ngươi biết a? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên biết, ta thế nhưng là thiên trận, mặc dù là đời trước thiên trận, nhưng trận pháp sư công hội vị trí đối với ta mà nói còn không phải cái gì bí mật địa phương. Thiên trận nói. Ta muốn đi một chuyến trận pháp sư công hội. Hạ Thiên nói thẳng. Lúc ấy hắn đạt được tấm bản đồ kia phía trên, chính là trận pháp sư công hội thần tháp, vì lẽ đó hắn muốn đến đó nhìn một chút. Ngươi đến đó làm gì? Nơi đó là có quy củ, trừ phi là được tuyển chọn người, nếu không là không thể đi vào, mà lại ngươi muốn mạnh mẽ xông tới cũng không thể nào, cái kia phụ cận đều là đủ loại thiên nhiên trận pháp cùng bọn hắn ngày kia bố trí, liền xem như ngươi mang theo mấy trăm vạn cao thủ cùng đi xông, cuối cùng cũng khẳng định đều là muốn chết ở bên trong. Thiên trận nhắc nhở. Hắn nhưng là biết Hạ Thiên lá gan lớn bao nhiêu, nếu như không nhắc nhở Hạ Thiên nói không chừng thật sẽ làm loạn. Hạ Thiên đơn giản đem sự tình nói một lần. Nghe được Hạ Thiên, thiên trận mày nhíu lại với nhau. Đồ vật khẳng định là đồ tốt, có thể trận pháp sư công hội không dễ dàng như vậy đi qua a. Điểm này hắn cũng là phi thường khó khăn. Liền xem như hắn, hiện tại cũng không thể tùy tiện liền đi trận pháp sư công hội. Bởi vì hắn hiện tại đã không phải là thiên trận. Biết tiên tri trận pháp sư công hội vị trí, sau đó lại nghiên cứu làm sao đến liền có thể, dù sao ngươi biết, vậy liền không nóng nảy, chúng ta đi trước tìm cái khác bách tinh tội giả đi, cùng bọn hắn tụ hợp về sau, ta muốn về một chuyến Hạ Gia Thành, trên người ta thế nhưng là có nhiều như vậy bảo vật đâu, đến an bài một chút. Hạ Thiên cũng là muốn đem trên người bảo vật phân phối một chút. Tiểu tử ngươi khí vận, cũng là nghịch thiên a. Mỗi lần đều có thể cầm trở về nhiều như vậy bảo vật. Thiên trận cũng là bị Hạ Thiên khí vận làm không lời có thể nói. Hạ Thiên ở phương diện này, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất. Đều là chuyện nhỏ, bất quá bây giờ đúng là biến hóa rất nhiều, trước kia đụng phải một cái có tiên lực lượng người, vậy liền sẽ bị đánh phi thường thảm, chúng ta cần nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ mới có thể, hiện tại ngoại trừ ta ra, đều có tiên lực. Hạ Thiên bọn hắn trước đó vừa mới bắt đầu tìm kiếm độ kiếp thời điểm, lúc kia đụng phải một cái ngụy độ kiếp cao thủ đều đem bọn hắn đánh thảm như vậy. Thế nhưng là ngươi bây giờ lại có được miểu sát độ kiếp cao thủ năng lực. Thiên trận bất đắc dĩ lắc đầu, Hạ Thiên hiện tại mặc dù nói là còn không có tiên lực lượng, có thể Hạ Thiên muốn so những cái kia có được tiên lực lượng người càng thêm bá đạo, càng thêm nghịch thiên a. thực lực của hắn bây giờ, đây tuyệt đối là cường hãn nhất. Không người có thể địch. Những này muốn nhìn hiện trường chiến đấu biến hóa, cũng không phải là nói ta hiện tại tùy tiện liền có thể miểu sát hết thảy độ kiếp cao thủ, mỗi cái độ kiếp cao thủ đều có lá bài tẩy của mình, nếu như ta không cẩn thận trúng chiêu, vậy ta cũng không chịu nổi. Hạ Thiên cũng minh bạch, mình bây giờ dù sao không phải độ kiếp, nếu quả như thật bị tiên lực lượng trực tiếp đánh trúng bản thể, vậy hắn cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hắn tất cả thủ đoạn, tất cả đều là dựa vào tập kích, dựa vào đối phương không thèm để ý mình thời điểm tiến hành công kích, mà lại là một nháy mắt tính toán rõ ràng tất cả công kích xáo lộ. Vì lẽ đó hắn mỗi lần đều là mọi việc đều thuận lợi. Hưu. Ngay tại Hạ Thiên đã xuống núi thời điểm, một đạo đưa tin phù bay đến trong tay của hắn. Lúc này, ai cho ta phát đưa tin phù A? Hạ Thiên mở ra xem xét, là Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt. Hai người kia gọi hắn đi qua một lần, liền tại phụ cận, hơn nữa còn nói là có cái gì tin tức trọng yếu muốn nói cho hắn biết, là một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Còn cùng ta thừa nước đục thả câu, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp rời đi tại chỗ. Hắn cũng muốn biết, hai người kia nói cho hắn biết cái gì tin tức trọng yếu. Hết chương 7954. Chương 7955 Văn Mặc cùng Nguyệt Thần. Người đang FPO. Làm Hạ Thiên nhìn thấy Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt thời điểm, hắn cũng là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, một cái sơn động phía trên, ba cái tốt giống thi thể đồng dạng người nằm ở nơi đó, đương nhiên, hắn cảm ứng được hai người còn sống, một người đã chết. Còn sống hai người chính là Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt, mà chết đi người, chính là Hạ Thiên một mực tại truy sát Phương Tâm. Ta dựa vào, hai người các ngươi thật giết Phương Tâm. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch hai người bọn họ nói chuyện trọng yếu là cái gì. Lãnh Chiến trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn hiện tại vẫn là toàn thân máu tươi, có chính hắn, cũng có Hạo Nguyệt cùng Vương Tâm, ba người bọn hắn chiến đấu có thể nói là phi thường thê thảm. Có thể nhìn ra được, Vương Tâm là bị hai người bọn họ tươi sống mài chết. Hai người bọn họ thể nội có tiên lực lượng, còn không có hóa giải, nhanh lên giúp bọn hắn lấy ra, bằng không bọn hắn hai cái cũng sẽ chết. Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là vội vàng tiến lên, đem bọn hắn hai cá thể bên trong tiên lực lượng tất cả đều hút ra đến, đồng thời thành công hóa giải. Đồng thời cho hai người bọn hắn cái rót vào sinh cơ lực lượng. Hai người các ngươi có thể a, thế mà giết Phương Tâm. Hạ Thiên nhớ đến lúc ấy hai người bọn họ đều là trọng thương, hẳn là trước che giấu nghỉ ngơi mới đúng, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này đụng phải Vương Tâm đâu. Hơn nữa còn chém giết Phương Tâm. Loại chuyện này thật là quá làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vận khí tốt mà thôi, hai chúng ta nguyên bản ở đây nghỉ ngơi chữa thương, không nghĩ tới hắn đột nhiên xông vào, mà lại hắn còn bị trọng thương, chúng ta lúc ấy đều là 8 lạng nửa cân, cuối cùng chúng ta dùng sức tất cả vốn liếng, đã dùng hết tất cả thủ đoạn, bắt hắn cho kéo chết rồi, gắng gượng mài chết hắn, liền chính chúng ta cũng không biết mình đến tột cùng đánh bao lâu. Lãnh Chiến hiện tại đã không có thời gian quan niệm. Bởi vì bọn hắn thực sự là hao thời gian quá dài. Mặc dù hắn nói đơn giản, nhưng Hạ Thiên nhìn một chút mấy người vết thương trên người. Có thể nói, bọn hắn những người này vết thương trên người đều là vô cùng nghiêm trọng. Mà lại một trận chiến này, có thể là bọn hắn ngay cả lưu manh đánh nhau phương thức đều đã vận dụng, từ trên người bọn họ vết thương có thể nhìn ra được, ít nhất đánh nửa tháng A. Chiến đấu như vậy liền Hạ Thiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá bọn hắn hai huynh đệ cũng coi là trợ giúp đệ đệ của bọn hắn báo thù. Đinh Nguyệt thù. Cuối cùng là báo. Mà lại là hai người bọn họ huynh đệ tự tay báo. Ân, ta trước đó còn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn giải quyết như thế nào Vương Tâm đâu. Hiện tại xem ra, các ngươi đã trước ta một bước, hiện tại Vương Tâm cũng đã chết, vậy liền mất đi một cái phiền toái a. Hạ Thiên lần trước đúng là để Vương Tâm bị thương nặng. Bất quá lần trước là đầu kia Long tộc thống lĩnh đả thương Vương Tâm, hắn là muốn đánh lén Hạ Thiên, cuối cùng ngược lại là đem Vương Tâm cho đánh lén. Đằng sau Vương Tâm chính là một mực tại tiêu hao mình tiên lực lượng, vì lẽ đó hắn tại đụng phải Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt thời điểm, mới có thể bị đánh thảm như vậy. Nếu không lấy lúc ấy Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt thân thể, muốn giết là Vương Tâm hay là vô cùng khó khăn. Dù sao Vương Tâm cũng là tán tiên. Mặc dù cảnh giới còn không phải rất kiên cố. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, lại thế nào không có vững chắc cảnh giới, lại thế nào thụ thương, hắn cũng là tán tiên, đây là không kém được. Đa tạ Hạ tiên sinh, ta biết hắn nhất định là ngài làm bị thương, nếu như không có ngài, huynh đệ chúng ta hai cá biệt nói báo thù, hiện tại chỉ sợ đã chết tại Vương Tâm trong tay. Lãnh Chiến muốn đứng dậy, nhưng trên thân quá đau, làm sao cũng không có. Ta cũng không cần, dù sao ta cũng là muốn giết Vương Tâm, mọi người ai giết đều như thế, các ngươi hiện tại thân thể còn không có tốt, không cần loạn đấu, ta vừa rồi đã giúp các ngươi chữa thương, bất quá còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục, đến lúc đó các ngươi lại từng chút một chữa trị liền tốt. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại bọn hắn hai cái cũng báo thù, vậy kế tiếp liền không có chuyện gì, hai người bọn họ có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu khôi phục. Có thể không cần tham dự vào trận này chiến loạn cùng phân tranh bên trong. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có Hạ tiên sinh cần chúng ta hai huynh đệ cái địa phương, mặc cho phân công. Lãnh Chiến nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên lấy ra đan dược chữa thương, cho bọn hắn lưu lại hai bình. Những này chữa thương đan thuốc đều là hắn theo Long tộc mang ra, hiệu quả vô cùng tốt. Hiện tại cho hai người bọn hắn cái, cũng là vì để cho hai người bọn họ đằng sau có thể khôi phục càng nhanh, dạng này liền xem như gặp lại phiền toái gì, hai người bọn họ cũng có thể ứng phó. Hạo Nguyệt hiển nhiên cũng là muốn cùng Hạ Thiên nói cái gì, nhưng hắn tổn thương nghiêm trọng hơn, mấy lần đều không nói ra lời. Hạ Thiên cũng là vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó rời đi nơi đó, tại hắn rời đi thời điểm, hắn cũng là ở bên ngoài bố trí một chút đơn giản trận pháp. Dạng này liền có thể phòng ngừa có người xông lầm tiến đến, tổn thương đến hai người. Trước đó Vương Tâm chính là như vậy xông lầm tiến đến. Bất quá Vương Tâm là tiến đến chịu chết. Hắn cuối cùng là chết a, Hồng Phượng cảm khái nói. Vương Tâm một đời, cũng coi là phong quang qua, chém giết phụ thân của mình, chơi chết Vương Tâm, trở thành độ kiếp cao thủ, trở thành Vương gia gia chủ, thậm chí kém chút trở thành Bách gia gia chủ, đáng tiếc cuối cùng. Hắn lại rơi đến kết quả như vậy, cuối cùng hắn còn là bởi vì trêu chọc phải Hạ Thiên. Nếu như không phải hắn trêu chọc đến Hạ Thiên, cuối cùng cũng sẽ không là loại kết cục này. Ân, hắn chết, ta liền thiếu đi một cái đại phiền toái, về sau chỉ còn lại Địch Long cùng Giáp Long. Hạ Thiên cảm giác, hiện tại bản lãnh của mình còn chưa đủ a, mỗi lần muốn truy sát người khác thời điểm, vẫn là không thể nào làm được mức độ lớn nhất truy sát. Nhiều khi đều sẽ bị người khác chạy. Ân, ngươi năng lực quá phiền toái, trên thực tế, mặc dù ngươi bây giờ chỉnh thể sức chiến đấu rất cao, nhưng chân chính cảnh giới lại cũng không cao, vì lẽ đó một khi là hiểu rõ đối thủ của ngươi, ngươi cũng rất khó chiến thắng, bất quá bây giờ tốt, trên người của ngươi có nhiều như vậy bảo vật, đều là Lỗ gia nhất tộc bảo vật, dạng này cũng liền nhiều hơn không ít át chủ bài, đặc biệt là tháng kia thần, nếu như vận dụng thật tốt, tại đêm tối, ngươi chính là tuyệt đối vương giả. Hồng Phượng cảm khái nói. Lỗ gia nhất tộc. Thật là một cái phi thường lợi hại dược tộc a. Bọn hắn cho Hạ Thiên những cái kia bảo vật, mỗi một dạng đều không đơn giản. Không nói trước những cái kia đẳng cấp thấp. Tử vong bàn quay, địa ngục hồng liên, nguyệt thần những này, đều là tuyệt đối đại sát tổn thương lực vũ khí a. Đương nhiên, còn có một cái văn mặc. Chỉ bất quá Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết đây là vật gì. Vừa vặn sắp trời tối, một hồi ta nghiên cứu một chút tháng này thần. Nhìn xem có cái gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên cũng là muốn chờ mặt trăng sau khi đi ra, cẩn thận nhìn một chút tháng này thần có dạng gì uy lực. Đêm tối giáng lâm thời điểm, Hạ Thiên cũng là lấy ra nguyệt thần. Thất thải chi sắc, óng ánh sáng long lanh, mà lại Hạ Thiên nhìn thấy, tháng đó chiếu sáng rượu ở phía trên thời điểm, phía trên chứa đựng lực lượng cũng là hết sức rõ ràng. Xem ra nguyệt thần vẫn là có sử dụng hạn chế, nhất định phải gặp một lần ánh trăng. Nếu như vẫn luôn là tại một cái hắc ám trong huyệt động không cách nào tiếp xúc đến ánh trăng, vậy liền vô dụng. Hạ Thiên cũng là muốn phân tích ra nguyệt thần cụ thể năng lực, bất quá hắn đằng sau phát hiện, chỉ cần là rót vào một lần ánh trăng là được rồi, không cần thời gian dài bại lộ tại dưới ánh trăng. Dạng này cũng có thể tránh đừng đối thủ phát hiện. Nguyệt thần xem như nghiên cứu ra được, như vậy, liền xem như đụng phải Giáp Long, ta cũng có thể nghĩ biện pháp chơi chết hắn, một lần không thành công. Vậy thì chờ đến ngày hôm sau tiếp tục công kích. Hạ Thiên nhân sinh chuẩn tắc vô cùng đơn giản, đó chính là một lần không giết chết ngươi, vậy liền lần thứ hai nếu như còn làm không xong ngươi, vậy liền lần thứ ba. Sau đó hắn lấy ra văn mặc. Văn mặc cũng không phải rất lớn, hơn nữa nhìn đi lên giống như cũng không làm sao tinh xảo, thứ này là ngay cả Lỗ gia nhất tộc người đều không có phát hiện tác dụng. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt nhìn về phía Văn Mặc. Cẩn thận đi quan sát Văn Mặc bên trong từng chút một chi tiết. Ta dựa vào, Lỗ gia nhất tộc đều là biến thái đi. Hạ Thiên cẩn thận quan sát Văn Mặc bên trong, hắn phát hiện, 1 cm địa phương, liền có hơn vạn cái thẻ trừ, mà lại vô cùng cứng rắn cùng kiên cố. Còn muốn Hạ Thiên nhìn kỹ mới có thể nhìn ra. Nếu như không phải hắn nhìn kỹ, muốn xem đi ra đều là phi thường khó khăn. Bọn hắn là thật quỷ tài a, Hồng Phượng cảm khái nói. Hả? Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, cái này Văn Mặc còn giống như có huyền quan. Sau đó tay của hắn ở phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, tìm được cái kia không đến một ly huyền quan. Mà cái này huyền quan xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên trong tay Văn Mặc cũng là phát sinh biến hóa cực lớn, phảng phất là biến thành một cọng lông bút. Cái này, Hạ Thiên nhìn thấy bút lông thời điểm, hắn cũng là vô cùng bó tay rồi, chẳng lẽ hắn muốn bắt lấy bút lông đi cùng người khác chiến đấu sao? Cái này nhìn qua một điểm khí thế cũng không có a. Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền cảm giác vô cùng im lặng a. Sau đó hắn cầm bút lông trong không khí vẽ linh tinh mấy lần. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thứ này dùng như thế nào a, chẳng lẽ là ta cầm bút lông tư thế không đúng? Hạ Thiên nhướng mày, hắn vừa rồi dùng chính là trên địa cầu cầm bút lông tư thế a. Hồng Phượng không nói gì, phảng phất là đang trầm tư lấy cái gì. Sau đó Hạ Thiên cũng là thí nghiệm mấy lần. Ngươi thử nhìn một chút, dùng Lỗ gia nhất tộc ký hiệu, dùng bút lông đi viết. Hồng Phượng nhắc nhở. Hả? Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn làm sao đem chuyện này cho quên nữa nha. 3. Làm ký hiệu vẽ ra đi về sau, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, cái kia ký hiệu bay thẳng ra ngoài. Phốc. Trước mặt một tòa núi nhỏ trực tiếp nát. Mà lại trong tay mình bút lông cũng là biến lớn một lần. Cái gì? Hạ Thiên nhìn thấy mình thành công, cũng là vội vàng đi hỏa vẽ cấp 2 ký hiệu, sau đó là cấp 3, cấp 4. Cứ như vậy, trong tay hắn bút lông cái đầu càng lúc càng lớn, mà lại đánh đi ra công kích cũng là càng lúc càng lớn. Ta hiểu được, Văn Mặc có hai loại phương thức công kích, loại thứ nhất là ký hiệu công kích, hắn vẽ ra đi ký hiệu bên trong, tất cả đều là thuộc về ám khí công kích. Loại thứ hai là bút lông bản thân công kích, đang lớn lên về sau, lực công kích của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn, chẳng qua là không biết cứng rắn độ như thế nào, nếu như có thể cùng Hồng Ưng bọn hắn đánh đồng, vậy thì càng thêm kinh khủng. Hồng Phượng cảm khái nói. Vậy liền thử nhìn một chút, Hạ Thiên trực tiếp lấy ra Hồng Ưng, hắn muốn dùng Hồng Ưng cùng Văn Mặc tới một lần cứng đối cứng, nếu như thành công, vậy lần này liền kiếm bộn rồi. Nếu như thất bại, cái kia Văn Mặc với hắn mà nói cũng không có cái gì quá lớn dùng, hắn sẽ cất giấu, xem như kỷ niệm. Hết chương 7955. Chương 7956 người đủ tư cách. Người đăng FPO. Bất quá hắn cũng sẽ không thật để Hồng Ưng dùng toàn lực, hắn là khống chế Hồng Ưng, để Hồng Ưng thích hợp mà dừng, không cần thật vỡ vụn Văn Mặc. Bạch. Tay phải của hắn khẽ đảo. Hồng Ưng bay thẳng. Hạ Thiên cũng là cầm trong tay bút lông, sau đó hắn vẽ ra cấp 9 ký hiệu. Bút lông trở nên trên trăm trượng lớn, Hạ Thiên tay phải nắm lấy Văn Mặc một mặt, sau đó trực tiếp hướng trước mặt Hồng Ưng đập tới. Ầm ầm. Làm Hồng Ưng cùng Văn Mặc nện ở cùng nhau thời điểm, Hạ Thiên nhìn thấy. Văn Mặc cũng không có hư hao dấu hiệu. Tá lực Hồng Phượng kinh ngạc nói. Thế mà không có hư hao, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây chính là một tin tức tốt a. Hồng Phượng trình độ sắc bén hắn nhưng là biết. Bình thường địch nhân vũ khí tại cùng hắn cứng đối cứng thời điểm, đều là sẽ bị trong tay hắn Hồng Phượng cho nát. Nhưng bây giờ, cái này bút lông thế mà không có hư hao. Ta thấy được, là nội bộ xoay tròn, trong này có hơn ngàn vạn cái huyền quan, tại Văn Mặc cùng Hồng Ưng thời điểm đụng chạm, Văn Mặc bên trong huyền quan đang nhanh chóng xoay tròn tá lực, nói cách khác. Hồng Phượng tất cả lực trùng kích đều bị hóa giải, như vậy, Văn Mặc liền sẽ không thụ thương, bất quá có một chút không tốt chính là, không thể một mực tiếp tục gặp cường lực công kích, bằng không mà nói, Văn Mặc bên trong huyền quan liền sẽ một mực không ngừng nhanh chóng xoay tròn, dạng này có thể sẽ tổn thương Văn Mặc sử dụng kỳ hạn, mà lại ta nhìn thấy, Hồng Ưng phía trên thế mà bị hơn vạn nói công kích. Hồng Phượng vẫn luôn đang quan sát, Hạ Thiên tại công kích thời điểm, hắn ngay tại quan sát Văn Mặc cùng Hồng Ưng biến hóa. Mặc dù vừa rồi công kích chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn vẫn là nhìn rõ ràng. Hồng Ưng gặp công kích Hạ Thiên sững sờ. Có Hồng Phượng tại, rõ ràng hắn đã biến lười rất nhiều. Đúng, Hồng Ưng phía trên có bị hơn vạn nói công kích, mỗi một đạo công kích đều so châm còn nhỏ hơn, nhưng lực trùng kích 10 phần, lại có thể phía trên Hồng Ưng lưu lại vết tích, cái này đã thật không đơn giản. Hồng Phượng nói, hiện tại, Hạ Thiên cũng coi là đem Văn Mặc năng lực cho phân tích ra được. Hắn ngay lập tức đem Văn Mặc phương pháp sử dụng cùng đại khái năng lực đưa tin cho thôn trưởng. Tốt như vậy tin tức, hắn là muốn để thôn trưởng ngay lập tức biết đến. Hắn tin tưởng, thôn trưởng tiếp vào tin tức này về sau, cũng nhất định sẽ rất vui vẻ. Chủ nhân, cái này vũ khí vừa rồi tại công kích thời điểm hình như là nương theo lấy ngươi viết chữ quý thích phát ra ngoài, ngươi viết hướng phương hướng nào, công kích liền sẽ hướng phương hướng nào đánh đi ra. Bất quá chỉ có lần công kích thứ nhất phạm vi cùng mật độ là lớn nhất. Tàn hồn cũng là vẫn luôn đứng ở bên cạnh, vì lẽ đó hắn nhìn cũng là phi thường rõ ràng. Ngươi có thể cụ thể nhìn thấy những công kích kia? Hạ Thiên hỏi. Cũng không phải nhìn thấy, mà là cảm ứng được, ta có thể cảm ứng được có rất nhiều công kích đánh ra, cũng có thể tại công kích đánh đi ra về sau, đánh giá ra công kích quỹ tích. Tàn hồn hiện tại cũng là tán tiên, mà lại hắn vẫn là một cái tương đối đặc thù tán tiên. Một cái sống thật lâu tán tiên. Ân. Hạ Thiên đem Văn Mặc cũng thu vào. Hiện tại, hắn xem như lại thêm một kiện bảo vật a. Hồng Ưng, Phá Long Trảm, Văn Mặc đều xem như tính công kích vũ khí. Bất quá cái này ba loại vũ khí đều có đặc điểm của mình. Hồng Ưng là dùng tới cứng đụng cứng rắn, lớn diện tích lực sát thương, tính công kích 10 phần. Phá Long Trảm là dùng đến phá giáp. Về phần Văn Mặc thì là dùng để quần công cùng phóng thích ám khí còn có chế tạo ảnh hưởng. Kỳ thật Văn Mặc tác dụng đối với ta mà nói đã không lớn. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn một chút tàn hồn, ta nhìn ngươi cùng hắn hữu duyên, liền tặng cho ngươi đi. Hạ Thiên cảm giác, cũng không phải là người nào đều có thể cảm ứng ra Văn Mặc công kích quỹ tích. Mà lại Văn Mặc mặc dù tốt, nhưng Hạ Thiên vẫn là càng thêm thích Hồng Ưng. Hiện tại tàn hồn vừa mới tu thành tán tiên, còn không có vũ khí của mình, Hạ Thiên dự định đem Văn Mặc đưa cho hắn. Chủ nhân, không cần khách khí với ta, Hạ Thiên trực tiếp đem Văn Mặc đặt ở tàn hồn trong tay, thứ này theo ta, khả năng liền bị mai một, nói không chừng sẽ trong Xâm La vạn tượng đợi cả một đời, nhưng theo ngươi, nói không chừng liền sẽ hiển lộ tài năng. Ta chỗ này chọn lấy một số thích hợp hắn cực phẩm đế khí, ngươi cũng cùng một chỗ giao cho hắn đi. Hồng Phượng chuyên môn chọn lựa mấy món cực phẩm đế khí cho tàn hồn. Những này cực phẩm đế khí cũng là có thể gia tăng tàn hồn chỉnh thể năng lực chiến đấu. Hạ Thiên cũng tất cả đều đưa cho tàn hồn. Tàn hồn lần này không còn có nói cái gì. Hắn đem hết thảy tất cả đều ghi ở trong lòng, những vật này đều có thể tăng lên hắn thực lực tổng hợp, mà một khi Hạ Thiên cần hắn thời điểm, hắn liền nhất định sẽ xông đi lên liều mạng. Không quản địch nhân là ai. Địch nhân là dạng gì tồn tại, hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố đi liều mạng. Hạ Thiên đưa tin phù đã bay ra ngoài rất lâu. Một mực chờ đợi những cái kia bách tinh tội giả hồi âm, nhưng bách tinh tội giả nhóm cũng là vẫn luôn chưa có trở về tin tức. Mặt khác, chợ đen tin tức. Gần nhất thiên trận đại lục vô cùng an bình, an tĩnh dị thường, an tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Nhìn thấy chợ đen cái tin tức này, Hạ Thiên cũng là phảng phất cảm ứng được cái gì thiên lực, lập tức co vào chợ đen, nhất định phải nhanh, đem tài sản chuyển di, có thể tạm thời nghĩ biện pháp đưa đến Hạ Gia Thành đi, đem chợ đen trọng yếu nhân viên tất cả đều đưa đến Hạ Gia Thành đi, không quản phát hiện dạng gì địch nhân, tất cả đều không cần ngạnh kháng. Hạ Thiên cảm giác, có người muốn đối chợ đen xuất thủ, mà đối phương một khi xuất thủ, đó chính là có chuẩn bị mà đến, là hướng về phía chợ đen tới, như vậy. Nếu như thiên lực bọn hắn còn đi cứng đối cứng, cuối cùng thụ thương liền nhất định sẽ là chợ đen. Phản ứng phải nhanh. Đây chính là Hạ Thiên. Một khi phát hiện tình huống không đúng, liền muốn lập tức làm ra phản ứng, tuyệt đối không nên chờ người khác chân chính xuất thủ thời điểm lại đi phản ứng, như vậy, hết thảy liền tất cả đều chậm. Xem ra thiên trận đại lục là thật sắp biến thiên A. Thiên trận thản nhiên nói. Hắn hiện tại, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Cũng tiêu hóa gần nhất phát sinh những chuyện này. Đúng vậy a, hướng Cửu Minh cùng Mặc Kỳ hai người hiện tại sáng lập Hậu Thương Đế Quốc, có thể nói là thiên trận đại lục bên trên hiện tại thế lực lớn nhất, bao quát trước kia Bách Gia, cùng Kiếm Tông, còn có cái khác lớn nhỏ thế lực, tạm thời cũng tất cả đều đã coi như là trên danh nghĩa quy thuật, mà ma giáo nơi đó cũng sớm đã bị bọn hắn khống chế, đại hoang nơi đó cũng hoàn toàn bị thu phục, về phần thủ hộ thần tộc, ta cũng đã cho bọn hắn tìm một cái nhà mới, có thể nói, hiện tại Hậu Thương Đế Quốc chính là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất thế lực. Hạ Thiên giải thích nói. Đương nhiên, cái này mạnh nhất, chẳng qua là tất cả mọi người không muốn lại tranh miễn. Tất cả mọi người cho rằng, hiện tại thiên trận đại lục càng thêm an ổn, không cần thiết tái dẫn phát chiến tranh rồi. Vì lẽ đó không quản là Hạ Gia Quân, vẫn là Kiếm Tông loại này thế lực lớn, đều sẽ né tránh Hậu Thương Đế Quốc, chỉ cần không phải Hậu Thương Đế Quốc chủ động đi trêu chọc bọn hắn, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Hậu Thương Đế Quốc. Không có đơn giản như vậy, hiện tại thiên trận đại lục thế cục vừa mới vững chắc, bọn hắn khẳng định là không dám trêu chọc ngươi nhóm loại này thế lực cường đại, mà lại hiện tại ba mảnh đại lục giáp giới, nói không chừng bọn hắn còn muốn cầu các ngươi đến giúp đỡ đâu, nhưng nếu để cho bọn hắn một nhà độc đại, sớm muộn cũng có một ngày, làm bọn hắn nội bộ triệt để kiên cố về sau, bọn hắn liền thanh lý các ngươi những này không ổn định nhân tố, đây cũng là không có cách nào cải biến sự tình. Thiên trận hiển nhiên càng hiểu hơn thế giới này cùng thế giới này người. Đúng rồi, lão đầu tử, ta muốn đi một chuyến chúng thần phần mộ. Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Chúng thần phần mộ. Nơi đó có hắn muốn đi lý do, chỉ bất quá, hắn một mực tìm không thấy cái chỗ kia, vì lẽ đó hiện tại cũng là muốn hỏi một vấn thiên trận. Thiên trận thế nhưng là danh xưng không gì không biết tồn tại. Ngươi đến đó làm gì? Thiên trận cũng là nhướng mày. Có một ít bí mật, chỉ có đi nơi đó mới có thể giải khai a. Hạ Thiên biết rất nhiều manh mối, cuối cùng đều chỉ hướng chúng thần phần mộ. Đừng đi, Thiên trận nói. Vì cái gì trước kia ngươi cho rằng thực lực của ta không đủ, sợ cho ta gây phiền toái, nhưng bây giờ ta cho rằng, thực lực của ta cũng đã không sai biệt lắm. Hạ Thiên mặc dù cũng không cho là mình thực lực bây giờ chính là vô địch, nhưng hắn thấy, mình bây giờ thực lực, cũng coi là còn có thể. Ân. Thiên trận nhẹ gật đầu ân, ngươi bây giờ, đúng là có tư cách, biết những chuyện kia. Trước đó, có một số việc ngây thơ không phải là không muốn nói cho Hạ Thiên, hắn là thật lo lắng Hạ Thiên biết đến nhiều không tốt, một phương diện sẽ chậm trễ chính Hạ Thiên tu luyện, một mặt khác cũng có thể sẽ hại chết Hạ Thiên. Nói đi, ta sẽ không xúc động, Hạ Thiên nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy người phụ thân thời điểm, hắn là mang theo mấy cái nữ nhân, về sau những nữ nhân kia bị người cường ngạnh mang đi. Mà phụ thân ngươi lựa chọn chạy trốn, nếu như lúc ấy không phải hắn có một môn thế thân thuật năng lực giống nhau chạy trốn, vậy hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Thiên trận giải thích nói. Hắn đã biết Hạ Thiên Long chính là cái kia hài nhi. Mà lại tin tức này cũng là hắn vẫn luôn che giấu tin tức. Lúc này, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Thiên trận trước đó vì cái gì không nói với hắn những chuyện này. Những cái kia là ai? Hạ Thiên hỏi. Không biết. Ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua bọn hắn những người kia, nhưng ta nhớ kỹ bọn hắn trên quần áo tiêu chí, là một đầu ưng, là sáu đôi cánh ưng. Thiên trận giải thích nói. Sáu đôi cánh. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bọn hắn là thiên trận đại lục bên trên người sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Không biết, thiên trận đại lục như thế lớn, tùy tiện một cái thế lực giấu ở địa phương nào, vậy thì không phải là dễ dàng tìm ra. Ta mặc dù đã nghĩ biện pháp đi tìm, nhưng vẫn là không có tìm được. Thiên trận nói. Hắn tại nhận biết Hạ Thiên về sau, đại khái là biết những nữ nhân kia đều là người nào, vì lẽ đó hắn cũng là muốn giúp Hạ Thiên tìm ra cái kia thế lực tới. Có thể cuối cùng, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Xem ra, phụ thân ta biết là tồn tại gì à? Hạ Thiên minh bạch, cha mình một mực giấu giếm mình, chính là chuyện này đi. Đương nhiên. Còn có thể là bởi vì một nguyên nhân khác, đó chính là pho tượng bí mật. Ngài biết cái kia hai cái pho tượng đi? Hạ Thiên cũng là chủ động bắt đầu hỏi thăm cái kia hai cái pho tượng sự tình. Hết chương 7956. Chương 7957 tụ hợp bách tinh tội giả. Người đang FTO. Cái kia hai cái pho tượng. Hạ Thiên đã hiểu rõ một bộ phận, có thể nương theo lấy hắn hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Hắn cũng là đối hai cái pho tượng chân chính thân phận càng ngày càng mê hoặc. Mà lại cái kia hai cái pho tượng bên trong, thậm chí có hắn cùng phụ thân hắn thân ảnh. vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn biết hai cái này pho tượng bí mật. Cái kia hai cái pho tượng, Thiên Trận hiển nhiên cũng là nghĩ một chút. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu đúng, chính là cái kia hai cái pho tượng. Thiên Trận tự nhiên biết Hạ Thiên nói cái kia hai cái pho tượng là cái gì, mỗi cái thế giới đều có thiện ác lưỡng cực, cái kia hai cái pho tượng liền đại biểu cho thế giới lưỡng cực, chính cùng tà, thiện và ác. Nói cụ thể một chút đâu, Hạ Thiên nghe được thuyết pháp này thời điểm, cũng là minh bạch một chút, nhưng những này hắn vẫn là nói không rõ ràng. Ta tại chợ đen bí ẩn nhất địa phương, thấy được cái kia hai cái pho tượng, cái kia hai cái pho tượng sau cùng diễn hóa, lại là ta cùng phụ thân ta bộ dáng, đây là có ý tứ gì? Hắn cũng là đem mình lúc ấy tại chợ đen nhìn thấy tình huống nói đơn giản một chút. Ta cũng thấy qua, Thiên Trận nói. Là mỗi cái pho tượng đều là sao? Hạ Thiên hỏi. Không, là mỗi lần có đại sự muốn phát sinh trước đó, pho tượng giống như đều sẽ có biến hóa, mà pho tượng phía trên xuất hiện chính là ngươi cùng mặt của phụ thân ngươi, vừa mới bắt đầu thời điểm còn không giống, nhưng đằng sau càng xem càng giống. Thiên Trận cũng không biết làm như thế nào giải thích hai cái này pho tượng sự tình, hắn thấy, hai cái này pho tượng đều là phi thường thần bí tồn tại. Hắn cũng nghiên cứu cẩn thận qua hai cái này pho tượng, nhưng cuối cùng nghiên cứu kết quả lại cũng không có thể để cho hắn thuyết phục. Ngay cả ngài cũng không biết sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Trận kỳ thật cơ hồ là một cái không gì không biết người, có thể thế mà ngay cả hắn cũng không biết hai cái này pho tượng bí mật. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, hai cái này pho tượng bên trong, nhất định dính đến lớn vô cùng bí mật. Chuyện này ta trước đó liền điều tra qua, nhưng không quản ta làm sao điều tra, cuối cùng đều không thể tra rõ ràng pho tượng nơi phát ra, bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ cần là có pho tượng địa phương, vậy liền nhất định có không gian ba động, nói cách khác, những này pho tượng cũng đều là bị cái gì lực lượng cho đưa đến Thiên Trận đại lục đi lên. Thiên Trận giải thích nói, bị cái gì lực lượng đưa tới? Hạ Thiên nhướng mày. Hắn hiện tại càng ngày càng mê hoặc, đến tột cùng là cái gì lực lượng đem cái này hai tòa pho tượng đưa tới người mục đích lại là cái gì? Vì cái gì hai cái pho tượng phía trên sẽ xuất hiện hắn cùng phụ thân hắn hình ảnh? Là trùng hợp sao? Vậy trước kia có hay không qua tình huống tương tự đâu? Cái này ta sẽ giúp ngươi từng chút một điều tra, trước đó một đoạn thời gian rất dài, ta đều đang bận rộn những chuyện khác, cũng không có chú ý những này, bất quá chỉ cần cho ta thời gian, ta liền nhất định sẽ điều tra ra pho tượng bí mật, đương nhiên, còn có cái kia sáu đôi cánh diều hâu tiêu chí đại biểu cái gì thế lực? Thiên Trận vô cùng tin tưởng nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Được rồi, ta lại cho bọn hắn đưa tin một cái đi, sau đó ta trực tiếp mang ngài đi cái kia hồn hải, trợ giúp ngài tu luyện thành tán tiên, dạng này ngài mới có thể chân chính độc lập đi ra. Hạ Thiên cũng minh bạch, không quản thức hải của hắn làm sao tốt, khẳng định cũng không sánh nổi mình độc lập đi ra thoải mái. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là muốn trợ giúp Thiên Trận độc lập đi ra. Chỉ cần trợ giúp Thiên Trận độc lập đi ra, vậy hắn cũng liền có thể nhiều một ít cơ hội. Ân, Thiên Trận hiện tại như là đã thức tỉnh, vậy hắn cũng muốn sớm một chút ra ngoài, dạng này hắn mới có thể làm càng có nhiều ý nghĩa sự tình. Hồn hải. Làm Hạ Thiên đi đường đến hồn hải thời điểm, hắn phát hiện, mấy cái kia bách tinh tội giả cũng đã đến. Các ngươi đều đến a? Hạ Thiên nhìn thấy mấy người thời điểm cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Ân, đã đến. Ngô Dụng nói, cái kia trước đó ta cho các ngươi đưa tin, các ngươi đều không trở về ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, chúng ta là đi làm một ít chuyện, mặt khác cũng giúp Ngân Long làm một số phụ trợ hắn tu luyện tài nguyên, nếu như không giúp hắn làm những này, Ngân Long muốn tu luyện thành tán tiên, vậy cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào đi, liền xem như hiện tại, hắn muốn tu luyện thành tán tiên, cũng là cần hao phí lớn vô cùng tài nguyên, chúng ta gần nhất đã tiêu hết ngươi cho chúng ta tất cả tiền. Thậm chí còn đi phụ cận chợ đen mượn không ít, bất quá vẫn là không đủ. Hỏa Giáp Đế lắc đầu. Thiếu tiền a, nói với ta a. Hạ Thiên trên người thánh ngọc thế nhưng là rất nhiều. Lúc này hắn cũng là đem tất cả thánh ngọc tất cả đều lấy ra. Một tòa thánh ngọc núi xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mà lại cái này núi thể tích vô cùng khổng lồ a. Phía trên này còn có rất nhiều chữ vật trang bị. Những này chữ vật trang bị bên trong cũng đều là tràn đầy thánh ngọc. Số tiền này có đủ hay không? Hạ Thiên hỏi. Đủ, đương nhiên đủ. Mọi người thấy nhiều tiền như vậy thời điểm liền hiểu, Hạ Thiên khẳng định là lại phát tài. Tốt, chúng ta chia ra hành động đi, nhanh đem vật liệu cùng tài nguyên tất cả đều mua về, Ngân Long tiểu tử này cũng không tệ, không thể nhìn như vậy lấy hắn a. Bắc Quốc Thần Vương nói, có Hạ Thiên cho bọn hắn số tiền này, bọn hắn cũng liền không thiếu tiền xài, hơn nữa còn có thể đi chợ đen trả tiền. Bọn hắn cầm Hạ Thiên tiền, cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ đến còn, bởi vì tại trong lòng của bọn hắn cùng Hạ Thiên là không phân khác biệt, nhưng chợ đen không giống, mặc kệ bọn hắn cùng chợ đen quan hệ trong đó đến cỡ nào tốt, chợ đen tiền đều là cần phải trả. Rất nhanh, tất cả bách tinh tội giả cũng tất cả đều bận rộn. Ta có phải hay không bị không để ý tới rồi, Thiên Trận lúng túng nói. Hình như là Hạ Thiên nói. Đám này lão già, thế mà không nhìn ta, Thiên Trận phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên cũng minh bạch, hắn cùng những bách tinh tội giả kia nói Thiên Trận tình huống về sau, bọn hắn cũng liền đều yên tâm, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không đi nói thêm cái gì. Nhưng Ngân Long khác biệt. Từ lần trước Ngân Long chết trận đến bây giờ. Trừ Hạ Thiên dùng lam cầu cho hắn bảo mệnh bên ngoài, hắn liền rốt cuộc không có thức tỉnh qua vết tích. Tựa như là trước kia Thiên Trận đồng dạng. Bất quá bây giờ tốt. Đây có lẽ là Ngân Long một cái kỳ ngộ. Lần này, Ngân Long nếu như có thể thành công, hắn cũng sẽ nhảy lên, trực tiếp tu luyện thành tán tiên. Nhìn xem ngâm mình ở hồn hải bên trong muốn Ngân Long, Hạ Thiên mỉm cười, hiện tại hết thảy tất cả đều tại hướng tốt phát triển. Hết thảy, đều trở nên càng tốt đẹp hơn. Lần này chờ các ngươi đều tu luyện thành tán tiên về sau, liền muốn về Hạ Gia Thành nhìn một chút. Hạ Thiên lấy ra rượu, ngồi ở chỗ đó uống. Ân, ta cũng muốn nhìn xem hiện tại Hạ Gia Thành là dạng gì, bất quá có thiên hậu giả tại, nhất định không sai được, hơn nữa còn có mặt khác hai cái bách tinh tội giả tại, bọn hắn cũng nhất định có thể bảo vệ tốt Hạ Gia Thành. Thiên Trận khẽ gật đầu. Ta chưa từng có lo lắng nghỉ mát nhà thành vấn đề an toàn, trừ phi ai thật muốn cùng toàn bộ vùng biển vô tận là địch, nếu không hắn liền không khả năng có cơ hội đối phó Hạ Gia Thành. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Mặc dù hắn không biết tỷ tại vô tận trong thủy vực đến tột cùng là địa vị gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là giống như tất cả thủy tộc, đều nghe nàng chỉ huy. Chỉ cần nàng ra lệnh một tiếng, cái kia tất cả thủy tộc, liền sẽ toàn thể xuất động. Cũng đúng, Thiên Trận nhìn thoáng qua trước mặt hồn hải chính là chỗ này a. Ân, Hạ Thiên đã đem tu luyện thành tán tiên phương pháp báo cho Thiên Trận, tiếp xuống chính là để chính Thiên Trận cố gắng đi tu luyện là được rồi. Sau đó mấy ngày nay, những bách tinh tội giả kia cũng đều là đang không ngừng bận rộn. Bọn hắn mua các loại thiên tài địa bảo, đằng sau không có cách, cũng là để chợ đen hỗ trợ thu mua, cuối cùng tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Hồn hải lực lượng sắp bị tiêu hao sạch a, bằng không ngay cả tán tiên đều có thể phục chế. Hồng Phượng cảm khái nói. Đúng vậy a, Hạ Thiên cũng coi là nhìn ra cái này hồn hải uy lực. Hiện tại cái này hồn hải tiêu hao vô cùng lớn, nếu như không phải hồn hải tiêu hao như thế lớn lời nói, cái kia Hạ Thiên thật đúng là có thể tìm được một bang không có cách nào độ kiếp người, để bọn hắn lợi dụng cái này hồn hải đột phá đến tán tiên cảnh giới. Xem ra tìm kiếm bảo vật phương diện này, vẫn là phải nhìn cái kia Tham Lang a, những địa phương này đều là hắn tìm ra. Hồng Phượng cũng là phát hiện, Tham Lang thật là quá lợi hại, rõ ràng người đều không trên Thiên Trận Đại Lục, nhưng hắn còn có thể tìm tới Thiên Trận Đại Lục bên trên nhiều như vậy bảo vật. Nếu như không phải Bắc Cực Lang Nha bị Hạ Thiên giết, cái kia Tham Lang thậm chí người đều không dùng qua đến, liền có thể chúa tể Thiên Trận Đại Lục. Tham Lang Hạ Thiên mỉm cười, ta đã rất nhiều lần muốn giết chết hắn, đáng tiếc. Hắn luôn có thể sống sót, hắn là ta khó đối phó nhất một cái đối thủ. Mặc dù Hạ Thiên mỗi lần đều có thể đánh bại Tham Lang, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, mình muốn chém giết Tham Lang cũng là phi thường khó khăn. Cứ như vậy, những cái kia bách tinh tội giả một ngày đều không có nghỉ ngơi, một mực tại bận rộn. Hai tháng sau, Thiên Trận xuất quan. Hắn rốt cuộc tu luyện thành tán tiên. Mà những bách tinh tội giả kia cũng rốt cuộc đình chỉ bận rộn. Tất cả mọi người đang chờ đợi Ngân Long đột phá. Những này là ta cho các ngươi chọn lựa đế khí, đều là cực phẩm đế khí, mặc dù hiệu quả không có ngụy tiên khí cùng bán tiên khí tốt, nhưng cũng có thể gia tăng thực lực của các vị tiền bối, mà lại đế khí đều là có cảm tình, các vị tiền bối chậm rãi giao lưu, về sau nói không chừng bọn hắn cũng có thể giống như là Hồng Phượng đồng dạng trưởng thành. Hạ Thiên nói, đám người cũng đều là đem cực phẩm đế khí phân xuống dưới, bọn hắn cùng Hạ Thiên, đây chính là tuyệt đối sẽ không khách khí. Tàn hồn khoảng thời gian này một mực đi theo Hạ Thiên bên người, hắn còn tại chỉnh lý trí nhớ của mình. Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không có thúc giục qua hắn. Chúng ta bây giờ là thật tất cả đều giành lấy cuộc sống mới, mà lại có thể mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Bắc Quốc Thần Vương nhìn xem Thiên Trận nói. Trước đó Bắc Quốc Thần Vương cái thứ nhất tiến vào Hạ Thiên trong thức hải, nhìn xem phía ngoài các huynh đệ từng cái đang liều mạng, hắn là thật sốt ruột a, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng coi là từ khi hắn sau khi độ kiếp, đúng nghĩa độ kiếp rồi. Mấy người uống rượu, trò chuyện, càng ngày càng vui vẻ. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào Hạ Thiên trong tay. Làm Hạ Thiên xem hết trong tay tin tức về sau, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Đám người cũng tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua tàn hồn, Thiên Trận tiền bối, Bắc Quốc tiền bối, Ngô Dụng tiền bối, Quang Minh tiền bối, Hỏa Giáp tiền bối, Vạn Binh tiền bối, chúng ta có thể muốn làm một vố lớn. Hết chương 7957. Chương 7958 chợ đen rút lui. Người đang ép FPO. Đại sự. Hạ Thiên hiện tại trước mặt thế nhưng là có 7 cái tán tiên, không quản làm cái gì đại sự, 7 cái tán tiên, trên Thiên Trận đại lục, cái kia đều tuyệt đối là chân chính lực lượng vô địch a. Tàn hồn, Thiên Trận, Bắc Quốc Thần Vương, Ngô Dụng, Quang Minh, Hỏa Giáp Đế, Vạn Binh. 7 người này, cũng có thể thay Hạ Thiên đi chết tồn tại. Mỗi người, đều là không dễ chọc. Chợ đen hiện tại đụng phải thế lực không rõ tập kích. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên Trận nhướng mày trước ngươi không phải đã để bọn hắn bắt đầu rút lui sao? Hắn nhớ kỹ, Hạ Thiên đã cho Thiên Lực đưa tin, để Thiên Lực bắt đầu co vào thế lực. Nguyên lai là các ngươi để chợ đen rút lui à, ta nói làm sao gần nhất chợ đen trừ trợ giúp chúng ta những người kia, đều đã đi không sai biệt lắm đâu. Bắc Quốc Thần Vương hiện tại rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trước đó bọn hắn ngay tại cảm giác kỳ quái, vì cái gì chợ đen người đều rút lui. Nguyên lai là Hạ Thiên để a. Ân, lúc ấy bọn hắn nói với ta, gần nhất có một loại phi thường đặc thù cảm giác, thật giống như tùy thời đều có thể sẽ có đại sự phát sinh đồng dạng, an tĩnh đáng sợ, ta liền biết, nhất định là muốn xảy ra chuyện, vì lẽ đó ngay lập tức để bọn hắn rút lui, để bọn hắn trốn đến Hạ Gia Thành đi. Hạ Thiên lúc ấy liền cảm giác tình huống không đúng, để bọn hắn ngay lập tức rút lui. Bất quá vẫn là chậm. Chợ đen rút lui đội ngũ cũng là bị người lai lịch không rõ tập kích. Không có ai biết bọn hắn là ai. Thiên Trận đại lục bên trên, ai không biết chợ đen cùng ngươi có quan hệ, liền xem như dựa vào ngươi bề ngoài muốn để chợ đen ăn chén cơm này, cái kia cũng không phải vấn đề gì, hiện tại lại có thể có người dám công nhiên đối chợ đen xuất thủ, đây là rõ ràng đối ngươi khiêu khích a. Hỏa Giáp Đế cũng là chau mày. Hiện tại Hạ Thiên bảo đảm chợ đen loại chuyện này, đã là Thiên Trận đại lục bên trên biết người nhiều nhất sự tình. Mà Hạ Thiên cũng là danh xưng đời trước Thiên Trận đại lục đệ nhất nhân tồn tại. Đương nhiên, hiện tại Thiên Trận đại lục đệ nhất nhân là Hạ Thiên phụ thân, Hạ Thiên Long. Bởi vì hắn đoạn thời gian trước trận chiến kia, đem hắn danh tự triệt để mở ra. Nói không chừng chính là hướng về phía ta tới, đương nhiên, cũng có thể là chợ đen mua bán lan đến gần người nào lợi ích. Vì lẽ đó có ít người muốn đối phó chợ đen, bất quá không quản nguyên nhân gì, đều muốn biết rõ ràng, rốt cuộc là ai muốn tính toán chợ đen, thậm chí là muốn tính toán ta. Hạ Thiên mặc dù cũng không cho rằng là trên thế giới này vô địch, nhưng hắn cho rằng, mình giống như gần nhất không có trêu chọc cái gì thế lực lớn. Nhưng bây giờ lại có một cái thế lực thần bí chạy đến muốn đối phó hắn. Vậy thì nhất định phải đem đối phương nhổ tận gốc. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, chúng ta không muốn đi chủ động khi dễ người khác, nhưng đã người khác tới chủ động trêu chọc chúng ta, vậy thì nhất định phải làm một món lớn. Bắc Quốc Thần Vương cũng là muốn thật tốt đánh một trận. Từ khi hắn tu luyện thành tán tiên về sau, mặc dù cũng cùng Hạ Thiên cùng một chỗ tham gia mấy lần chiến đấu, nhưng chỉnh thể đến nói, hắn vẫn là không có thật tốt, thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Bởi vì Hạ Thiên trước đó đều là để hắn đi hù dọa đối phương. Cũng không phải thật sự là động thủ. Ân, lần này nhất định phải đánh, trước kia chúng ta không có thực lực thời điểm, chúng ta đều chưa sợ qua, lần này đều đã có thực lực, vậy thì càng thêm không thể sợ, nguyên bản còn muốn trở về một chuyến, hiện tại xem ra là trở về không được, ta liền đem trên người ta tất cả bảo vật tạm thời trốn ở chỗ này đi. Dù sao Ngân Long cũng lập tức liền muốn đột phá, chờ hắn rời đi thời điểm, để hắn đem những vật này mang đi đi. Hạ Thiên lúc này cũng là đem trên người những cái kia bảo vật tất cả đều sửa sang lại đến, sau đó ở chung quanh bố trí lên cơ quan. May mắn có mấy cái bách tinh tội giả gần nhất mang về chữ vật trang bị, nếu không Hạ Thiên còn tại sầu muộn nhiều như vậy bảo vật, để Ngân Long làm sao mang về đâu. Đương nhiên, Hạ Thiên vẫn là ở chung quanh bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy cùng trận pháp. Mặc dù nơi này tuyệt đối an toàn, nhưng cẩn thận luôn luôn không sai. Bất quá chỉ cần chờ Ngân Long xuất quan, hết thảy liền đều dễ làm. Ngân Long là một cái điệu thấp người, hắn vận chuyển thời điểm, tuyệt đối là vô cùng cẩn thận. Lại thêm hắn lần này xuất quan, chính là tán tiên, chỉ cần chính hắn không phạm sai lầm, vậy liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nhóm vật tư này vô cùng chân quý, cũng chỉ có Ngân Long hộ tống là không thành vấn đề. Nếu như không phải rất trọng yếu, Hạ Thiên liền định gọi chợ đen người tới hộ tống. Không phải Hạ Thiên không tin chợ đen người, mà là nhóm vật tư này quá trọng yếu, nếu như không có thực lực bá, chỉ có thể cho mình dẫn tới họa sát thân. Yên tâm đi, Ngân Long không có vấn đề, mặc dù nhóm vật tư này xác thực rất chân quý, nhưng ta tin tưởng tiểu tử này nhất định có thể an toàn đưa đạt. Ngô Dụng bọn người là phi thường xem trọng Ngân Long. Ta đương nhiên tin tưởng chính ta huynh đệ, chỉ bất quá nơi này vẫn là phải bố trí một chút, dù sao nơi này bảo vật nhiều lắm, nhiều như vậy bảo vật tụ tập cùng một chỗ, liền xem như chữ vật trang bị che giấu, cũng là dễ dàng bại lộ một tia bảo quang, nếu quả như thật đụng phải những cái kia đứng đầu người có đại khí vận, vậy trong này cũng có thể sẽ bị đối phương phát hiện, cho nên vẫn là cẩn thận mới là tốt. Hạ Thiên tin tưởng, nếu như tham lang theo phụ cận trải qua, vậy hắn liền nhất định có thể tìm tới nơi này. Đây chính là tham lang khí vận. Mặc dù hắn không tin người khác cũng có tham lang đồng dạng khí vận, nhưng hắn không đánh cược nổi, đây chính là hắn huynh đệ mạng A. Cứ như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn ở chung quanh bố trí một ngày, hắn mới rời khỏi nơi này. Chúng ta lần này đi chỗ nào? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Mênh mông núi, nơi đó là chợ đen phủ cận tương đối lớn một chỗ điểm tập hợp, hiện tại chợ đen người gặp tập kích, đều tại hướng nơi đó dựa vào. Đoán chừng nơi đó không dùng đến giải bao nhiêu thời gian liền sẽ bị đối phương phát hiện, chúng ta cần nhanh một chút. Hạ Thiên mặc dù trước đó cũng làm trễ nải thời gian một ngày, bất quá nơi này khoảng cách Mênh Mông núi cũng không phải là rất xa. Đi Mênh Mông núi, từ bên này đi thẳng, mặc dù trên đường có một ít nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta tới nói cũng không tính là cái gì. Đi đường này, chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, đại khái là 20 tiếng tả hữu đi. Thiên trận đối phiến đại lục này thế nhưng là hết sức quen thuộc, hắn sở dĩ nói đi ngang qua địa phương gặp nguy hiểm, cũng là bởi vì bọn hắn đi ngang qua địa phương trước đó sẽ có dã thú ẩn hiện, hơn nữa còn sẽ có một số tán tiên cùng cản đường cướp bóc người tại phụ cận. Bất quá những vật này đối với bọn hắn những người này đến nói, cũng không tính là cái gì. Ai dám tập kích bọn họ? Đó chính là tại mình muốn chết a. Ân Bằng nhanh nhất tốc độ đi qua đi. Trên đường nếu như đụng phải một số tới người, liền tóm lấy thẩm vấn, ta muốn người sống. Hạ Thiên cũng là phi thường giỏi về thẩm vấn. Chẳng qua là hắn bình thường lười đi làm loại chuyện này. Ta nhìn không dễ dàng như vậy, đã đối phương là lấy thân phận thần bí đến tiến công chợ đen, vậy liền nhất định sẽ cho những người kia trên thân bố trí tử vong một số thủ đoạn, một khi bọn hắn bị bắt, liền sẽ lập tức tự sát, nếu không chợ đen khẳng định đã hỏi ra, bọn hắn chỉ cần phái mấy người cao thủ đi qua. Liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy trong đó một địch nhân, đến lúc đó liền có thể tùy tiện thẩm vấn, bọn hắn đến bây giờ đều không có cho ngươi tin tức, vậy liền chứng minh, loại phương pháp này không dùng được. Thiên trận giải thích nói, cái này phiền toái, xem ra muốn biết là ai muốn đối phó chúng ta, thật đúng là không dễ dàng như vậy a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, bọn hắn cũng là trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này Sa Hoa đội hình cứ như vậy nhanh chóng di động tới. Mênh mông trên núi. Đại nhân, tiếp tục như thế không được a, nhất định phải lập tức triệu tập viện binh, ta hoài nghi, đối phương đã phát hiện chúng ta cái này cứ điểm, bọn hắn sở dĩ còn không có công kích, cũng là bởi vì bọn hắn muốn đem xung quanh trốn qua người tới viên cùng một chỗ tụ tập ở đây, sau đó bọn hắn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Một tên cao tầng phân tích nói. Gần nhất hắn cũng là cảm giác tình huống càng ngày càng không đúng. Bởi vì đã chạy tới rất nhiều người. Bình thường đến nói, đối phương không có khả năng một chút cũng không có phát hiện, nhưng cho đến bây giờ, bọn hắn chung quanh nơi này, ngay cả một người thám tử đều chưa từng xuất hiện. Thật giống như đối phương hoàn toàn không biết bọn hắn nơi này đồng dạng. Ngươi nói có đạo lý, bất quá phía trên đã giúp chúng ta gọi viện binh, chờ Thẩm ca đi, hắn hiện tại ngay tại bận bịu, hắn sau khi đi ra, chúng ta cùng hắn báo cáo tình huống. Một tên khác cao tầng cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn đều cảm ứng được tình huống hiện tại không đúng. Nếu quả như thật là như vậy, cái kia phụ cận tất cả chợ đen nhân viên, liền tất cả đều tai kiếp khó thoát. Cũng không lâu lắm, một tên người mặc chợ đen cao cấp áo choàng người đi ra. Thẩm ca mấy tên cao tầng cũng là vội vàng tiến lên. Thế nào ta vừa rồi ngay tại bận bịu, nghe người ta nói các ngươi tìm ta liền đi ra. Thẩm ca xoa xoa máu tươi trên tay, hắn vừa rồi vẫn luôn là đang cứu người. Bất quá hắn cũng biết, mấy cái này cao tầng cũng đều là chợ đen tinh anh nhân tài, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức đi ra. Thẩm ca, chúng ta cho rằng, đối phương đã sớm phát hiện chúng ta nơi này, bọn hắn sở dĩ không tiến công nơi này, chính là vì để phía ngoài huynh đệ chạy tới, sau đó đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Tên kia cao tầng đem mình phỏng đoán nói ra. Thẩm ca, nếu không hiện tại để các huynh đệ trốn đi, theo bốn phương tám hướng trốn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, lưu tại nơi này, khẳng định là muốn tất cả đều chết, mà lại lần này đối phương đến có chuẩn bị, liền xem như viện quân tới, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. Một tên khác cao tầng nói. Các ngươi nói rất có lý, bất quá đã đối phương đến có chuẩn bị, vậy bọn hắn hiện tại khẳng định là đã bố trí xong hết thảy, nơi này nhất định là chỉ được phép vào không cho phép ra, một khi chúng ta người hướng ra phía ngoài chạy, vậy khẳng định là sẽ bị đối phương chặn giết, các ngươi cho rằng tứ tán trốn, có thể sẽ có người sống rời đi, nhưng trên thực tế, đối phương là không thể nào cho chúng ta cơ hội này, vì lẽ đó hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi cứu viện. Thẩm ca giải thích nói. Thế nhưng là nếu như chúng ta phỏng đoán là thật, cái kia không quản cái gì cứu viện đều đã không có khả năng cứu được chúng ta, trừ phi là tổng bộ cao thủ tất cả đều tới, có thể như thế cũng đã không còn kịp rồi a. Hiện tại những cao tầng này từng cái cũng đều là vô cùng lo lắng. Bọn hắn sợ nhất chính là đem các huynh đệ cho hại chết ở chỗ này. Yên tâm đi, phía trên đã vừa mới cho ta hồi âm, lần này tới chi viện không giống. Hết chương 7958. Chương 7959 Mạc Lân đến. Người đang FPO. Thẩm ca, ngài làm sao vẫn không rõ a? Lần này đối thủ của chúng ta không giống, bọn hắn đến có chuẩn bị, chuyên môn tới đối phó chúng ta, bọn hắn có thể là hiểu rõ vô cùng chúng ta, hiện tại không quản là cái gì chi viện tới, đều chỉ là tăng thêm thương vong mà thôi, ta muốn nói là, chúng ta nếu không liền cho bên ngoài những cái kia không có đến các huynh đệ đưa tin, để bọn hắn đừng chạy tới nơi này, mặc dù chúng ta có thể sẽ chết, nhưng những huynh đệ kia có thể sống a. Một tên cao tầng lo lắng nói. Hắn cho rằng, không quản là dạng gì chi viện, cũng không thể cải biến hiện tại tình huống nơi này, vì lẽ đó bọn hắn đều hy vọng, có thể chết ít một số huynh đệ. Yên tâm đi, chúng ta hẳn là tin tưởng phía trên, mặc dù ta cũng không biết tới chi viện là ai, tới bao nhiêu người, nhưng đã phía trên nói sẽ có cường lực chi viện, vậy chúng ta chờ đợi liền tốt. Thẩm ca sau đó đứng dậy, ánh mắt tại mọi người trên thân quét một vòng nơi này liền giao cho các ngươi, ta biết các ngươi rất vất vả, nhưng bây giờ là nguy nan thời kỳ, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn, ta muốn đi cứu người. Thẩm ca là nơi này thân phận địa vị cao nhất người, nhưng hắn lại làm một cái vung tay trưởng quỹ, lại đem nơi này tất cả mọi chuyện tất cả đều giao cho mấy vị này cao tầng xử lý, hắn đi làm chuyện cứu người. Chạy đến nơi đây rất nhiều người, đều là bị trọng thương, mà thẩm ca thì là tại y thuật phương diện này vô cùng đột xuất. Hắn muốn nhiều cứu một số người. Cái khác cao tầng mặc dù cũng đều rất lo lắng, nhưng nghe đến thẩm ca, bọn hắn cũng không nói gì nữa. Bọn hắn hiện tại cần phải làm là muốn nghe phía trên. Phía trên nói sẽ có cao thủ đến chi viện, vậy liền nhất định sẽ có cao thủ tới chi viện. Bọn hắn tiếp xuống chính là muốn chờ đợi chi viện, chờ bọn hắn chi viện sau khi tới. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện muốn đi bận rộn. Cứ như vậy, qua nửa ngày tả hữu. Các vị đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng Mạc Lân người đến. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Kỳ Lân tài tử, hạ gia thành Mạc Lân nghe được cái tên này thời điểm, những cái kia cao tầng trước mắt tất cả đều là sáng lên, bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch phía trên vì cái gì có lòng tin như vậy. Phía trên đây là đã chuẩn bị xong a. Đây là thật trợ giúp bọn hắn tìm tới một cái cường lực viện quân a. Cái này viện quân lại là Mạc Lân. Nếu như nói trước đây ít năm không có ai biết Mạc Lân là ai, nhưng bây giờ liền triệt để không đồng dạng, hiện tại Mạc Lân danh tự tại thiên trận đại lục bên trên thế nhưng là phi thường nổi danh. Mạc Lân tập kích Mạc Kỳ sự tình trên thiên trận đại lục là phi thường nổi danh. Một trận chiến này, để hắn thanh danh đại chấn. Hiện tại Mạc Lân chạy tới nơi này. Kia đối với bọn hắn đến nói, tuyệt đối là một cái vô cùng lớn trợ lực a. Lại là Mạc Lân tiên sinh, lúc này được cứu rồi a. Những cái kia cao tầng từng cái trên mặt viết đầy dáng tươi cười. Mạc Lân thế nhưng là đương sự cao thủ hàng đầu một trong. Có hắn tại, cái kia chợ đen người cũng liền có chủ tâm cốt. Mau mau cho mời, một tên khác cao tầng vội vàng nói. Chúng ta tự mình đi mời cái khác cao tầng cũng là ngay lập tức phản ứng lại. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy trong truyền thuyết Mạc Lân. Mặc dù Mạc Lân hình ảnh cũng truyền khắp rất nhiều địa phương, bọn hắn đều nhìn qua, nhưng bây giờ tận mắt thấy Mạc Lân thời điểm, bọn hắn vẫn là cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Tuổi trẻ, soái khí, tràn ngập tinh thần. Đây chính là bọn họ đối Mạc Lân cảm giác đầu tiên. Mạc Lân người này, rất có lễ phép, một chút kiêu ngạo cũng không có, bình thường đến nói, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng thân phận, đã hoàn toàn không cần đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Nhưng Mạc Lân nhưng không có mảy may niên kỷ ngông cuồng vừa thôi. Kỳ thật, điểm này vẫn là Hạ Gia Quân nguyên nhân. Hạ Gia Quân mặc dù buông thả, không bám vào một khuôn mẫu, nhưng Hạ Thiên đối Hạ Gia Quân yêu cầu cũng là phi thường nghiêm khắc. Trường ấu có thứ tự, không thể tùy tiện làm càn. Tựa như là Hạ Thiên, bình thường đến nói, hiện tại Hạ Thiên thực lực đã sớm vượt qua bách tinh tội giả nhóm, nhưng hắn thấy những bách tinh tội giả kia vẫn là vô cùng cung kính, hắn tôn trọng mỗi một cái. Tuyệt đối sẽ không đi đối những cái kia bách tinh tội giả bất kính. Các vị tiền bối, ta lần này đến, là trùng hợp nghe nói chợ đen gặp tập kích, mà lại đụng phải mấy cái chợ đen người, cho nên mới tùy tiện tới, hy vọng ta không có xáo trộn các vị kế hoạch. Mạc Lân cũng không phải là bị người kêu đến, mà là tại trên đường trùng hợp tới, lúc trước hắn cũng lo lắng, chính mình tới, có thể hay không phá hư chợ đen kế hoạch gì. Bất quá hắn vẫn là tới. Hắn lo lắng chợ đen thật sự có nguy hiểm. Dù sao toàn bộ thiên trận đại lục người đều biết chợ đen là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Hạ Thiên thế nhưng là lão đại của hắn, trong lòng tôn kính nhất lão đại, vậy hắn tự nhiên là muốn đi qua hỗ trợ. Không có, không có, Mạc Lân tiên sinh có thể đến, đó là chúng ta vinh hạnh, có ngài, chúng ta liền cái gì còn không sợ. Những cái kia cao tầng trên mặt cũng là chất đầy dáng tươi cười. Không đúng, phía trên tìm viện quân không phải Mạc Lân tiên sinh sao? Một tên cao tầng đột nhiên hỏi. Ngạch. Nghe được hắn, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn cũng kịp phản ứng, Mạc Lân mới vừa nói là trùng hợp tới, mà không phải bị người tìm đến. Nói cách khác, viện quân của bọn hắn còn chưa tới. Được rồi, mặc kệ, không quản viện quân là ai, chỉ cần Mạc Lân tiên sinh ở đây, vậy chúng ta những này chợ đen tinh anh liền sẽ không có vấn đề gì. Cái khác cao tầng nói. Tất cả cao tầng cũng đều là nhao nhao gật đầu. Xác thực như thế a. Có Mạc Lân tại, vậy cũng không cần lo lắng. Nơi này địch nhân giống như không đơn giản a, ta đang trên đường tới phát hiện, lần này chặn giết chợ đen đội ngũ người, thực lực đều không yếu, mà lại bọn hắn còn có chỗ giữ lại, ta tại chém giết một cái tiểu đội 10 người thời điểm, có một người cũng là theo trong tay của ta chạy thoát rồi. Mạc Lân cho rằng, lần này chợ đen đối thủ không đơn giản. Chạy thoát rồi. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng là phi thường chấn kinh. Một cái tùy tiện tiểu đội 10 người, lại có thể có người có thể theo Mạc Lân trong tay chạy trốn, đây cũng quá khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Một tiểu đội bên trong liền có người có thể theo Mạc Lân tiên sinh trong tay chạy trốn, xem ra chúng ta muốn cùng Thẩm ca bẩm báo một chút tình huống nơi này, tình huống bây giờ hình như là có chút đặc thù a. Tên kia cao tầng nói. Người tới, an bài trước Mạc Lân tiên sinh nghỉ ngơi. Một tên cao tầng vội vàng nói. Nghỉ ngơi cũng không cần, ta nhìn rất nhiều huynh đệ đều thụ thương, ta cũng biết một ít y thuật, có thể đi qua hỗ trợ. Mạc Lân cũng không phải tới chứa đại gia. Hắn là tới hỗ trợ, vì lẽ đó cũng không thể một mực đợi. Mạc Lân tiên sinh, ngài cũng đừng có cái gì tiêu hao, có lẽ tiếp xuống sẽ có một trận đại chiến. những cái kia cao tầng cung kính nói. Tốt, A Mạc Lân nhẹ gật đầu. Rất nhanh. Một căn phòng bên trong. Thẩm Ca đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là lông mày triệt để nhăn lại với nhau. Mạc Lân tiên sinh là Hạ Gia Quân người, tuyệt đối không thể để cho Hạ Gia Quân xảy ra chuyện. Hắn là hảo ý tới giúp chúng ta, nếu như lần này vây giết đội ngũ của chúng ta thật không đơn giản lời nói, vậy chúng ta chính là hại Mạc Lân tiên sinh, vì lẽ đó không thể để cho Mạc Lân tiên sinh lưu tại nơi này, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn chi đi, liền xem như muốn chiến tử, cũng là muốn chúng ta những này chợ đen người chết trận. Chợ đen người không sợ chết, bởi vì bọn hắn có tín ngưỡng. Bọn hắn tại gia nhập chợ đen ngày đầu tiên, liền đã nghĩ kỹ tùy thời có thể thay chợ đen bán mạng. Có thể Mạc Lân tiên sinh là Hạ Gia Quân người A, chúng ta đều biết, Hạ Gia Quân người là coi trọng nhất nghĩa khí, hiện tại để hắn chắc chắn sẽ không đi A. Chợ đen người đều đối Hạ Gia Quân người đánh giá vô cùng cao. Bọn hắn cùng Hạ Gia Quân người đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc, Hạ Gia Quân người cho bọn hắn ấn tượng chính là, thà rằng chết trận, cũng phải giảng nghĩa khí. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều bắt đầu sầu muộn. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Thẩm Ca là nơi này cao nhất người lãnh đạo, hắn nhất định phải vì tất cả mọi người cân nhắc, đồng thời hắn cũng phải vì Mạc Lân cân nhắc, hắn thà rằng để cho mình người chết trận, cũng không hy vọng Hạ Gia Quân tới cứu bọn hắn người chết trận. Người ta là hảo tâm. Nếu như bọn hắn lang tâm cẩu phế lời nói, vậy bọn hắn liền không xứng làm chợ đen người. Nếu không như vậy đi, chúng ta tùy tiện tìm một cái đồ vật để hắn hộ tống, liền nói thứ này là chúng ta chợ đen chân quý nhất vật phẩm. Hy vọng hắn có thể đưa về tổng bộ đi, dạng này liền có thể nghĩ biện pháp đem hắn chi đi, mặc dù bên ngoài có thể sẽ có vây quanh, nhưng nếu như Mạc Lân tiên sinh muốn phá vòng vây lời nói, hẳn là còn không phải vấn đề gì. Một tên chợ đen cao tầng nói. Ân. Những người khác cũng đều là nhao nhao gật đầu. Lúc này bọn hắn cũng đều cho rằng, tên này cao tầng nói rất đúng. Biện pháp này rất tốt. Đi thôi, ta tự mình ra mặt, càng có một ít sức thuyết phục. Thẩm Ca sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, cái khác cao tầng cũng tất cả đều đi theo ra ngoài. Mạc Lân trong phòng. Mạc Lân tiên sinh, ta là cái này Thương Mang Sơn cứ điểm quản sự, ta họ Thẩm. Thẩm Ca cung kính nói. Mạc Lân cũng là từ bên trong phòng đi ra. Thẩm tiên sinh, tại hạ Mạc Lân. Cửu ngưỡng đại danh, Mạc Lân tiên sinh, lần này thật là quá cảm tạ ngài có thể chi viện chúng ta, nếu như không phải ngài đã tới, chúng ta còn tại sầu muộn đâu. Thẩm Ca cung kính nói. Ta là Hạ Gia Quân người, lão đại của chúng ta cùng chợ đen quan hệ rất tốt, cái kia chợ đen xảy ra chuyện, ta liền nhất định sẽ tới. Mạc Lân là một chút cũng không có che giấu. Đúng rồi, nếu có cái gì cần ta làm, liền sớm cho ta biết. Vừa vặn, thật sự có một việc muốn Mạc Lân tiên sinh hỗ trợ. Thẩm Ca nói. Mời nói, Mạc Lân khoát tay áo. Là như thế này. Chúng ta nơi này tất cả đứng đầu bảo vật đều tại cái này chữ vật trang bị bên trong, mà lại bên trong còn có một cái quan hệ đến chúng ta chợ đen phi thường trọng yếu bí mật đồ vật. Hiện tại nơi này đã bị bao vây, lấy thực lực của chúng ta là không xông ra được, vì lẽ đó ta cũng là hy vọng Mạc Lân tiên sinh có thể đem cái này đồ vật giúp chúng ta đưa ra ngoài. Thẩm Ca đi thẳng vào vấn đề nói. Mạc Lân nhận lấy cái kia chữ vật trang bị, sau đó ánh mắt nhìn chung quanh những người này cao tầng một vòng. Trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Thẩm tiên sinh chẳng lẽ xem thường ta Mạc Lân? Mạc Lân tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy a, ta làm sao dám xem thường ngài. Thẩm Ca vội vàng nói. Hạ gia chúng ta quân có một môn chương trình học, gọi là nhìn mặt mà nói chuyện, mặc dù ta rất không nhập môn, nhưng ta đã nhìn ra các vị muốn làm gì. Hết chương 7959. Chương 7960 chi viện tới. Người đăng FPO. Mạc Lân vừa nói xong, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. Các vị, ta Mạc Lân cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, ta tới, là chi viện chợ đen các huynh đệ, nếu như các người không thích ta, cái kia không cần phải để ý đến ta liền tốt, ta sẽ tự mình chiến đấu, không cần sử dụng loại biện pháp này đem ta đuổi đi. Mạc Lân nói lần nữa. Ngạch. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Ca cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Mạc Lân tiên sinh, ta thay mình lời nói mới rồi, xin lỗi, ta thật không có ý tứ kia, hiện tại tình huống nơi này phi thường không tốt, chúng ta hoài nghi, đối phương là muốn đem chúng ta tiêu diệt ở đây, chúng ta không hy vọng hại ngài a. Mạc Lân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Gia Quân, nào có sợ chết, Nếu như chúng ta sợ chết, liền không có tư cách trở thành hạ gia quân. Thẩm Ca nhìn thoáng qua chung quanh cao tầng, lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại không quản nói cái gì, Mạc Lân đều không có ý định đi. Mạc Lân đi tới Thẩm Ca bên người, sau đó đem cái kia chữ vật trang bị trả lại cho Thẩm Ca, không quản có đồ vật gì, các ngươi đều mình mang về, loại chuyện này, cần chính các ngươi làm, mà nhiệm vụ của ta là, phụ trách để các ngươi sống sót. Mạc Lân về tới bên trong phòng của mình. Nhìn thấy Mạc Lân thái độ, hiện trường những cao tầng này cùng Thẩm Ca từng cái cũng tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Kế hoạch của bọn hắn đã thất bại. Vốn là muốn đem Mạc Lân chi đi, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Lân thế mà đơn giản như vậy liền xem thấu tâm tư của bọn hắn, mà lại Mạc Lân còn thừa cơ biểu lộ thái độ. Đó chính là tuyệt đối sẽ không rời đi. Thẩm Ca, làm sao bây giờ a? Những cái kia cao tầng tất cả đều nhìn về phía Thẩm Ca. Ai? Thẩm Ca cũng là thở dài một hơi chuẩn bị chiến đấu đi, như là đã xác định Mạc Lân tiên sinh sẽ không rời đi. Vậy chúng ta cũng liền nhất định phải chuẩn bị kỹ càng liều chết đánh một trận, mà lại chúng ta còn có chi viện, nếu là phía trên giúp chúng ta kêu chi viện, cái kia hẳn là liền sẽ không sai, chúng ta phải tin tưởng phía trên, nói không chừng, chúng ta thật đúng là có thể cùng đối phương một trận chiến. Hắn cũng minh bạch, bây giờ muốn để Mạc Lân rời đi đã là không thể nào, vậy hắn liền muốn làm tốt bảo trụ Mạc Lân chuẩn bị. Nói cách khác, hắn cũng phải nghĩ biện pháp bảo trụ nơi này hết thảy mọi người. Chuẩn bị chiến đấu. Sau đó chính là muốn chuẩn bị chiến đấu. Tốt, vậy chúng ta đi an bài chiến đấu đi. Những cái kia cao tầng cũng là ánh mắt kiên định nói. Lúc này bọn hắn những người này, cũng tất cả đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, bất quá người phía dưới còn muốn đi an bài một chút. Khẩn trương. Tất cả điều hành lúc này cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương. Những cái kia thụ thương chợ đen người cũng tất cả đều cảm thấy không khí khẩn trương. Bọn hắn những người này, tại làm trị liệu đơn giản về sau, từng cái cũng tất cả đều ra ngoài chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn những người này hiện tại đã tất cả đều làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Cứ như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Người bị thương tới cũng là càng ngày càng nhiều, mà lại mỗi lần tới thụ thương người, vết thương trên người cũng là càng ngày càng nặng, đừng nói là tham chiến, không cần người tới chiếu cố đều là may mắn. Thẩm Ca, xem ra chúng ta đoán không lầm a, bọn hắn tuyệt đối là cố ý, bọn hắn tạm thời không đối nơi này động thủ, chính là vì để xung quanh tất cả chợ đen con em có một cái có thể chạy trối chết địa phương, dạng này bọn hắn liền có thể đem chúng ta một mẻ hốt gọn, nếu không chúng ta người tứ tán trốn, khẳng định sẽ có còn sống. Một tên cao tầng nói, không có cách nào, hiện tại liền xem như muốn để bọn hắn trốn, cũng không biết đến cùng còn ai còn sống, còn có bao nhiêu người, cụ thể đưa tin phù cũng đều không có. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi chi viện, tạm thời còn không biết chi viện tới là ai, bao nhiêu người a. Thẩm Ca bất đắc dĩ nói, hiện tại bọn hắn chỉ có một con đường, đó chính là nghĩ biện pháp phản kháng. Về phần cuối cùng phản kháng kết quả như thế nào, vậy phải xem cụ thể chiến đấu. Chúng ta đã tại phụ cận bố trí rất nhiều cạm bẫy, cũng mai phục một số cao thủ, có thể dùng đến tập kích. Những cái kia cao tầng cũng là vẫn luôn đang nghiên cứu nếu như khai chiến. Bọn hắn muốn làm sao đối mặt, bao quát một số đặc thù phương thức công kích. Bọn hắn hiện tại mỗi người đều là vô cùng khẩn trương. Bởi vì bọn hắn biết, một trận chiến này, nếu như thua, vậy cái này một nhóm các huynh đệ sẽ chết hết. Cuối cùng chuẩn bị một giờ, sau một tiếng tập hợp, ta muốn cùng tất cả các huynh đệ đơn giản tiến hành nói chuyện. Thẩm Ca ánh mắt kiên định nói. Chiến đấu đã muốn tới. Vậy bọn hắn liền nhất định phải làm tốt 100% chuẩn bị. Cứ như vậy, mọi người tất cả đều bắt đầu bận rộn. Sau một tiếng, Thương Mang Sơn nơi này hội tụ hơn 3 vạn tên chợ đen con em. Những người này cảnh giới gì đều có, bất quá trong này, 80% trên thân người tất cả đều là có tổn thương, 30% tổn thương tương đối nghiêm trọng, 5% rất khó tham gia chiến đấu. Bất quá hết thảy mọi người tất cả đều tới. Mạc Lân cũng là đứng ở bên cạnh. Yên tĩnh. Hiện trường mặc dù người vô cùng nhiều, nhưng lại tất cả đều phi thường yên tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Các huynh đệ, chúng ta chỗ ẩn thân đã bị đối phương tìm được, tiếp xuống có thể sẽ có một trận huyết chiến, các người có sợ hay không? Thẩm Ca la lớn, hắn là Thương Mang Sơn cứ điểm chủ nhân. Trên người hắn gánh phi thường nặng. Hiện tại người nơi này, hắn đều nghĩ bảo trụ. Hắn không hy vọng bất kỳ một cái nào chợ đen con em xảy ra chuyện. Không sợ phía dưới chợ đen con em đồng thời hô. Sĩ khí vô cùng cao. Đây chính là chợ đen. Chợ đen đối với hạch tâm nhân viên yêu cầu vô cùng cao, nếu như muốn trở thành chợ đen hạch tâm nhân viên, cái kia cái thứ nhất khảo nghiệm, chính là sợ không sợ chết, nếu như sợ chết, vậy liền không có tư cách gia nhập chợ đen. Trở thành chợ đen hạch tâm nhân viên, cũng không phải là đi hưởng thụ nhân sinh, mà là mỗi ngày đều có thể sẽ đứng trước sinh tử. Nhưng chợ đen tín ngưỡng lại là vô cùng đứng đầu, mỗi một cái chợ đen con em đều là đồng dạng một cái tín niệm, đó chính là không quản chuyện gì phát sinh, bọn hắn còn không sợ. Tốt, không hổ là ta chợ đen Ân Huệ Lang, ta nhưng ta hy vọng các ngươi có thể sống, lần này chiến đấu, mọi người lấy cái chết tương bác, mục đích của chúng ta không phải là vì mình sống sót, mà là vì bên người các huynh đệ có thể sống sót, ta Thẩm Điện ở đây lập xuống lời thề, chỉ cần có một cái huynh đệ còn không có rút lui, ta liền thủ vững đến cuối cùng, ta là mọi người sau cùng một đạo phòng tuyến. Thẩm ca la lớn. Xung phong đi đầu. Đây mới thật sự là lãnh đạo. Nhìn thấy hắn dạng này, phía dưới các huynh đệ làm sao có thể sĩ khí yếu. Thẩm ca, chúng ta nghe ngươi, những cái kia cao tầng hô. Tốt, các huynh đệ, mặc dù lần này đối thủ là có chuẩn bị mà đến, nhưng chúng ta cũng không phải dễ khi dễ, chúng ta muốn để bọn hắn nhìn xem. Chúng ta chợ đen binh sĩ huyết tính, chúng ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta chợ đen không phải dễ trêu. Thẩm ca giơ lên tay phải của mình, ta nguyện vì chợ đen vinh dự mà chiến. Hiện trường tất cả chợ đen nhân viên cũng tất cả đều giơ lên tay phải của mình, ta nguyện vì chợ đen vinh dự mà chiến. Mạc Lân nhìn xem chợ đen người cử động, không nói gì. Các huynh đệ, chúng ta lần này cũng không phải là một mình phấn chiến, Kỳ Lân tài tử. Hạ gia thành Mạc Lân tiên sinh đã tới chi viện chúng ta, mọi người hẳn là đều biết Mạc Lân tiên sinh lợi hại, vì lẽ đó, chúng ta lần này, cơ hội vẫn là rất lớn, mà lại phía trên đã cho chúng ta phái tới viện quân vừa đến, chúng ta liền cái gì còn không sợ. Thẩm ca la lớn. Hắn tin tưởng phía trên. Phái tới viện quân nhất định là thực lực không tệ. Quả nhiên, người phía dưới nghe được Mạc Lân danh từ lúc, sĩ khí cũng là đại chấn. Mà lại tại bọn hắn nghe được còn có viện quân thời điểm, từng cái cũng tất cả đều là ma quyền sát trưởng, muốn làm một vố lớn. Báo, lại tới mấy cái thụ thương huynh đệ, bọn hắn tất cả đều là trọng thương, hơn nữa còn có lời nhắn. Một tên thủ hạ nói. Nói. Cái này, tên kia thủ hạ hiển nhiên là có chỗ khó. Nói, ngay ở chỗ này nói, có cái gì không thể nói, nơi này đều là huynh đệ của chúng ta, tiếp xuống sinh tử chi chiến. Cũng đều là dựa vào bọn họ đi liều, mỗi người bọn họ đều có cảm kích quyền. Thẩm ca la lớn. Thủ thương các huynh đệ nói, chúng ta nơi này đã bị bao vây, xung quanh có rất nhiều đại trận, nếu như chúng ta tùy tiện lao ra, sẽ chỉ chết tại trận pháp cùng tập kích bên trong, mà lại nhân số của đối phương rất nhiều, thực lực cũng đều phi thường đáng sợ. Chủ yếu nhất là, đối phương nói, chỉ cần chúng ta người đầu hàng, theo chính diện ra ngoài, vậy bọn hắn liền không giết. Tên kia thủ hạ đem lời nhắn nói ra. Đây cũng là trước đó hắn vì cái gì do dự nguyên nhân, bởi vì loại lời này thật là vô cùng ảnh hưởng sĩ khí, ở đây nói ra, đối bọn hắn cái đội ngũ này sĩ khí đến nói, là phi thường lớn đả kích. Các huynh đệ, các người đã nghe chưa, đối phương là chuẩn bị tốt muốn đem chúng ta giết sạch, bất quá bây giờ chỉ cần chịu đầu hàng, chịu theo chính diện đi ra ngoài, vậy bọn hắn liền không giết, ta Thẩm Điện tuyệt đối không phải loại kia vì tư lợi ra hỏa, hiện tại nếu có cái nào huynh đệ muốn đi ra ngoài, ta tuyệt đối không ngăn cản hắn. Thẩm Điện ánh mắt ở phía dưới những người này trên thân đảo qua. Phía dưới chợ đen con em từng cái đứng ở nơi đó, không có bất kỳ người nào nói chuyện. Ta hiện tại cho mọi người một cái cơ hội, một phút bên trong, từ nơi này đi người, ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngăn cản, cũng sẽ không để người khác ngăn cản ngươi, nhưng nếu như một phút bên trong ngươi không đi, vậy liền nhớ kỹ cho ta, phía dưới đại chiến nhất định phải cho ta liều mạng, đánh ra chợ đen sĩ khí tới. Thẩm Điện la lớn, vẫn là không có người nói chuyện, mà lại cũng không có người đi. Tất cả mọi người dạng này lẳng lặng đứng ở nơi đó. Một phút đồng hồ trôi qua, một cái rời đi đều không có. Đều là chợ đen Ân Huệ Lang A, Thẩm Điện hài lòng nhẹ gật đầu. Báo, bên ngoài có tự xưng viện quân người đến, một tên thủ hạ nói. Tới bao nhiêu người, Thẩm Điện vừa nghe đến viện quân tới, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đợi lâu như vậy, viện quân cuối cùng đã tới a. Tám cái, hết thảy tám người, tên kia thủ hạ nói. Tám cái thẩm điện sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, hiện tại loại này chiến đấu, tám người có thể đưa đến dạng gì tác dụng a? Đối phương khẳng định đến có chuẩn bị, hiện tại nhiều tám người, cơ hồ là không có nhiều cái gì quá nhiều sức chiến đấu a. Hả? Mạc Lân lông mày đột nhiên nhíu một cái, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía chân núi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.